Chương 520 trách không được Lệ Mặc lão ma kia lại kẹt phân thần cảnh, nguyên lai không được đột phá được tam đại đồng tu. Khí huyết kinh lực không tu luyện đến xương sọ, sẽ không thể đả thông thông đạo thiên nhân, thần hồn không được tư dưỡng đủ, muốn đột phá đương nhiên sẽ rất chậm chạp. Trước đây ta chủ yếu là dựa vào ký ức của Lệ Mặc lão ma, còn có tam hồn hợp nhất, như vậy mới có thể đột phá không ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói rõ liệu ta có thiên phú tu thần hay không, nhưng bây giờ, ta luyện hóa đầu lâu tới đại viên mãn, đả thông thiên nhân chi đạo, vậy thì giống như khai khiếu, từ giờ khắc này trở đi, ta mới tính là chân chính bước lên tu thần chi đạo của chính mình, mới tính là thiên tài tu thần chân chính. Trên mặt Tần Tử Lăng lộ ra nụ cười tự tin, bắt đầu dò xét những phương diện biến hóa khác, luyện cốt đại viên mãn, lại không tăng lên số lượng khí huyết kinh lực, trái lại, bởi vì khí huyết kinh lực phải liên tục chảy vào Nê Hoàn Cung, năng lượng hữu hình không ngừng chuyển thành năng lượng thần hồn vô hình, tổng sản lượng của khí huyết kinh lực đã giảm đi rất nhiều. Nhưng không vì vậy mà hắn cảm thấy bản thân suy yếu, trái lại hắn cảm giác toàn thân đều đang tràn đầy sức bật, cái loại cảm giác này giống như người mập được giảm cân, biến hóa vô cùng vi diệu. Mỗi một sợi khí huyết kinh lực đều như bị chu luyện qua, không chỉ có như vậy, bây giờ Tần Tử Lăng có thể cảm ứng rõ mỗi một sợi khí huyết kinh lực ở trong người mình, bởi vì khí huyết kinh lực khi chảy qua Nê Hoàn Cung, đều sẽ xuất hiện một đạo ấn ký thần hồn của Tần Tử Lăng. Hiện tại, Tần Tử Lăng chỉ cần ý niệm khẽ động, khí huyết kinh lực sẽ có thể ngưng tụ lại trong nháy mắt, bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Có thể nói, mặc dù trước kia tổng sản lượng khí huyết kinh lực rất lớn, nhưng giống như đám ô hợp, hiện tại tổng sản lượng khí huyết kinh lực giảm đi, lại như được trải qua lần chu luyện, tạo ra khí huyết kinh lực tinh nhuệ. Sức chiến đấu trước và sau là hoàn toàn khác biệt. Trừ biến hóa kinh lực, Tần Tử Lăng phát hiện ra đồ văn ở trước ngực mình lại càng thêm phức tạp, tổng thể của đồ văn đã xuất hiện thêm hai bộ phận đồ văn nhỏ. Tần Tử Lăng chưa từng thấy qua hai cái đồ văn này, nhưng hắn biết một cái đồ văn trong đó đại biểu cho ý nghĩa biến hóa, cái còn lại đại biểu cho cưỡi mây đạp gió. Long giỏi thay đổi hóa, có thể lớn có thể nhỏ, co được giãn được, có thể ẩn có thể hiện, có thể bay có thể lặn. Chẳng lẽ ta thật sự có huyết mạch chân long? Luyện cốt đại viên mãn kích phát ra một ít huyết mạch chân long, sau đó có thêm hai loại thần thông hay sao? Tần Tử Lăng nhìn thấy hai cái đồ văn này, không khỏi nhớ lại những lời mà Tần Tử Đường từng nói. Những tin đồn kia, là thật là giả đã không còn quan trọng, bây giờ ta suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bằng không dùng thử hai đại thần thông này xem sao. Rất nhanh, Tần Tử Lăng liền dập tắt liên tưởng trong đầu, bắt đầu dùng thử thần thông. Lớn, lớn, lớn. Lúc bắt đầu thử thần thông, đầu tiên là Tần Tử Lăng nghĩ tới biến lớn. Đồ văn đại biểu cho biến hóa sáng lên, thân thể Tần Tử Lăng cũng không ngừng biến lớn lên, đảo mắt vậy mà cao đến một trượng, nhưng sau đó Tần Tử Lăng lại tiếp tục dùng thì lại không biến lớn thêm được nữa. Mà thần thông biến lớn này là biến lớn cơ thể thật, không phải là hư ảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này, Tần Tử Lăng cảm giác cơ thể của mình đang căng tràn đến cực độ, tràn đầy sức bật, sức chiến đấu tăng gấp bội. Nếu như lần trước ta cũng có thể trở nên cao lớn như vậy, nhất định có thể hành hung con đại ma tướng kia. Tần Tử Lăng nắm quả đấm một cái, rất là tự luyến nhìn bắp thịt đang căng tràn của mình, trong lòng âm thầm đắc ý. Bất quá rất đáng tiếc, thời gian duy trì của thần thông lại rất ngắn. Sau đó ánh sáng của đồ văn ảm đạm xuống, cả người biến về nguyên hình. Sau đó, Tần Tử Lăng cảm giác được bắp thịt toàn thân đau nhức, phảng phất vừa mới bị thổi phồng lên cực độ. Khốn kiếp, thời gian biến thân thực sự quá ngắn. Hơn nữa di chứng rất khó chịu, đây quả thực là thần thông gân gà. Tần Tử Lăng nhéo nhéo cánh tay đau nhức, vẻ mặt không khỏi uể oải. Nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng lại chụp vào cái đầu của mình. Thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Tại sao ta lại biến hình toàn thân? Ta có thể chỉ biến thân một phần thôi. Sau đó, vẻ mặt Tần Tử Lăng hưng phấn mà giơ vuốt lên trời, hét lớn một tiếng, nhìn long chảo thủ của ta. Tiếng quát vừa vang lên, bàn tay của hắn vậy mà đột nhiên biến lớn, khí huyết kinh lực cuồn cuộn bung ra, trên không trung hiện ra một cái long chảo đầy lân giáp, long chảo này phải dài 2-3 trượng. Nhìn một màn này, Tần Tử Lăng cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Một chảo này đánh xuống, e rằng một núi nhỏ cũng bị đè vụn, bất quá cũng không thể duy trì hình dạng của long chảo lâu, rất nhanh đã biến về nguyên hình, như thường lệ thì cánh tay hóa long chảo cũng đau nhức dữ dội, nhưng lại không ảnh hưởng những bộ phận khác. Xách xách, thần thông tốt, thần thông tốt. Vẻ mặt Tần Tử Lăng kinh hỉ nói, rất muốn thử thiên tàn cước trong truyền thuyết, nhưng cuối cùng vẫn sợ cái loại cảm giác đau nhức vô lực kia, giơ chân lên lại buông xuống. Sau đó, cố nén cảm giác thân thể đau nhức suy yếu, Tần Tử Lăng bắt đầu dùng cưỡi mây đạp gió. Nói tới đồ văn này cũng kỳ quái, quả thực giống trời sinh, Tần Tử Lăng chỉ thúc giục cần đồ văn, khí huyết kinh lực trong cơ thể lại không ngừng vận chuyển, hình thành một cái vòng xoáy, thủy linh khí từ bốn phía lập lúc tụ lại, hình thành một đám mây mù nâng Tần Tử Lăng lên. Bay lên trên không trung, chỉ là tốc độ tương đối chậm, Tốc độ này có chút chậm, dùng để du sơn ngoạn thủy, giả làm thế ngoại cao nhân, khoe khoang thì còn có thể, dùng để chạy trối chết thì khẳng định không được. Tần Tử Lăng nhíu mày, có chút thất vọng đối với thần thông cưỡi mây đạp gió này. Bất quá hắn cũng biết, thần thông là dựa vào huyết mạch thân thể mà sản sinh, huyết mạch trong thân thể càng cường đại, thần thông sẽ càng cường đại. Hiện tại, huyết mạch trong thân thể của hắn vẫn còn kém xa vạn dặm so với chân long thời viễn cổ, tốc độ của cưỡi mây vượt gió chậm như rùa cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc, huyết mạch thân thể còn chưa đủ mạnh, bằng không khi đánh không lại, ta mây mù một cái, liền có thể bay đi. Tần Tử Lăng lắc đầu liên tục, đang chuẩn bị thu lại thần thông cưỡi mây đạp gió, nhưng đột nhiên trong lòng hơi động một chút. Cách hoạt động của cưỡi mây đạp gió chính là lấy khí huyết kình lực tự thân rồi vận chuyển theo một phương pháp đặc biệt, hội tụ thủy linh khí từ bốn phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà tốc độ di chuyển lại phụ thuộc vào tu vi thần thông của bản thân, hơn nữa lại có quan hệ với thủy linh khí ở xung quanh, tu vi thần thông tự thân, bây giờ ta không thể trở nên mạnh mẽ một cách cấp tốc, nhưng thủy linh khí trong trời đất này là vô cùng vô tận, tuy nhiên lại mỏng manh vẩn đục, nhưng chỉ cần ta luyện hóa thủy chân khí đến mức tinh thuần, vậy một khi ta phóng xuất thủy chân lực tự thân, chẳng phải sẽ có thể kiểm soát được chất lượng của thủy linh khí ở chung quanh sao? Rất nhanh, Tần Tử Lăng liền biến ý tưởng của mình thành hành động. Quả nhiên, tốc độ cưỡi mây đạp gió lập tức tăng lên rất nhiều lần. Không tệ, không tệ, đã có thể so sánh với tốc độ ngự bảo phi hành của tông sư. Bọn họ ngự bảo bay cần tốn nhiều thể lực, vẫn không bằng ta chỉ làm chút thao tác. Tần Tử Lăng bay đi bay lại trong đại điện mấy hơi, rất là hài lòng rồi mới hạ xuống. Thử nghiệm hai cái thần thông xong, hắn lại ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra biến hóa thân thể lần nữa. Xương cốt trong cơ thể xảy ra biến hóa rất lớn, lộ ra vẻ sáng bóng như kim loại, làm cho người khác cảm giác được độ cứng rắn của nó là không gì sánh được, còn có phẩm chất của cốt huyết cũng cao hơn, huyết nhục không ngừng chảy quanh thân của hắn, khiến cho khí huyết của Tần Tử Lăng đang không ngừng lớn mạnh. Cốt tủy vốn có công năng tạo máu, mặc dù luyện cốt sẽ không ảnh hưởng đến cốt tủy, nhưng xương cốt càng cường đại thì cốt tủy lại càng có thể có cơ hội đột phá, cho nên điều này làm cho Tần Tử Lăng cảm thấy rất vui mừng. Sau khi đả thông thiên nhân chi đạo, ngũ tạng chi khí cũng tương thông với Nê Hoàn Cung, khiến cho mối quan hệ giữa ngũ tạng cùng thần hồn lại càng thêm chặt chẽ, bất kỳ biến động gì cũng có thể biết. Đả thông thiên nhân chi đạo, thần hồn có khí huyết tư dưỡng liên tục, dùng tốc độ nhanh nhất để phát triển, đồng thời mỗi phần bộ phận trong cơ thể ta đang được kiểm soát một cách chặt chẽ. Đối với võ đạo, tương lai còn có luyện tạng, luyện tủy, ngày sau sợ rằng sẽ chiếm được không ít lợi ích, lần này đúng là một bước lên trời. Tần Tử Lăng tinh tế cảm thụ qua biến hóa, sau đó khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, trong lòng cảm khái không thôi. Qua một hồi lâu, Tần Tử Lăng mới bình tĩnh tâm tình lại, tỉ mỉ cân nhắc kế hoạch kế tiếp. Đợi Tần Tử Lăng suy nghĩ kế hoạch chu toàn, đau nhức toàn thân cũng đã biến mất hết, cuối cùng hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, cúi đầu nhìn bộ hắc y của mình, lại nhìn lướt qua vài vụn ở bốn phía, Tần Tử Lăng lẩm bẩm nói, cũng may, lần trước lúc giết đám Ngụy tiên sinh, đoạt được một bộ pháp y, bằng không khi ta thi triển thuật biến thân, vậy lúc trở về nguyên hình sẽ trở nên trần truồng, làm sao có thể đánh với người ta. Bất quá đến tầng thứ như hiện tại, phẩm chất của pháp y này vẫn còn chưa đủ. Cũng không biết giao cho lão sư bộ lân giáp của Đại Ma Tương, hắn sẽ chế tạo ra được thứ gì. Thuật luyện khí của Kim Kiếm Tông vẫn còn có chút truyền thừa, mà đoàn người của Tần Tử Lăng đã giết rất nhiều ma tướng cùng ma vệ. Chỉ cần hắn bán ra phần lớn lân giáp của ma vệ, thì vẫn còn đến 7-80 bộ lân giáp của ma tướng. Vậy nên hắn tính phần dư ra sẽ đưa đến Kim Kiếm Tông để luyện binh khí. Hắn đang chuẩn bị dùng những bộ khải giáp này để tổ chức một đội quân tinh nhuệ. Khải giáp cùng binh khí của ma tướng sẽ dành cho đệ tử hạch tâm của Vô Cực Môn, mà lân giáp của đại ma tướng lại rất to lớn, Tần Tử Lăng cũng tính chia nó ra làm mấy phần, chuẩn bị làm cho Tiêu Thiến một kiện khải giáp, phần còn lại, hắn nhờ Kiếm Bạch Lâu hỗ trợ luyện chế thành một kiện pháp bảo khải giáp. Võ giả có thể dùng phương pháp máu nhận chủ của nhẫn chữ vật để cất đồ, nhưng bọn hắn lại không có biện pháp tế luyện pháp bảo, thi triển ra công dụng của pháp bảo. Điểm này lại khác với người luyện khí, chỉ cần người luyện khí tu luyện tới chân lực cảnh, liền có thể thu pháp bảo vào bên trong cơ thể, ôn dưỡng ở đan điền, cũng tùy thời có thể thôi động pháp bảo. Lầm bầm lầu bầu, Tần Tử Lăng rời khỏi Vô Cực Điện, sau đó cưỡi lên Huyết Thương Ưng, một đường bay đến Tần Phủ An Hà Thôn. Đại đạo tu hành phải co phải giãn, nửa năm này hắn chỉ chuyên tâm luyện xương sọ, chưa từng buông lỏng một giây một khắc nào, nhất là đoạn thời gian gần đây, đau khổ dị thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể hóa đạo, bây giờ rốt cục luyện cốt đại viên mãn, ngược lại là thời điểm để thả lỏng, sau đó lại bắt đầu toàn lực luyện tạng. Trong đoạn thời gian Tần Tử Lăng thả lỏng, mỗi ngày đều có người đưa tới dược liệu cần thiết để luyện chế ngũ tàng quy nguyên đan. Những dược liệu này đều rất chân quý, nếu là trước kia, vậy thì cần tự thân Tần Tử Lăng xuất động mới có thể thu thập được, Nhưng bây giờ đám người Trịnh Tinh Hán đều đã trở thành tông sư, thả ra ở bất kỳ chỗ nào của Đại Tề Quốc, cũng đều có thể coi như là cường giả một phương. Bọn họ đã hoàn toàn có thể gánh vác những nhiệm vụ này. Hơn nữa trừ đám người Trịnh Tinh Hán, nguyên cớ là vì mấy năm nay Tần Tử Lăng đoạt được không ít bí dược luyện cốt, hóa nguyên đan, gần nhất lại luyện chế rất nhiều lục hợp hóa cốt đan. Vô cực môn lại lục tục xuất hiện không ít đại võ sư, chỉ là phòng chừng phải bồi dưỡng thêm 1-2 năm mới xuất hiện đại luyện khí sư. Không bột đố gột nên hồ, tu hành nhất đạo, có đôi khi tài nguyên còn trọng yếu hơn thiên phú căn cốt, nhất là tiền kỳ tu hành. Đối với thiên phú căn cốt có thể yêu cầu thấp xuống một ít, chỉ có tài nguyên bơm vào liên tục, muốn tạo nên một nhóm đại võ sư, đại luyện khí sư cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Nhưng muốn đi được xa hơn, thiên phú căn cốt, tâm trí, tài nguyên thượng đẳng, tất cả đều không thể thiếu. Vô cực môn của hiện tại đã có một nhóm đệ tử hạch tâm cấp tông sư, có một nhóm đệ tử nội môn cấp đại võ sư, đại luyện khí sư đang dần dần lớn mạnh, tiếp theo là liên tục mời chào đệ tử ngoại môn ở khắp Tây Vân Châu, có thể nói đã dần có hình dáng của đại môn phái. Một ngày này, Tần Tử Lăng trò chuyện cùng mẫu thân của mình ở trong đình viện, nhưng đột nhiên bầu trời lại truyền đến âm thanh của Hạc Lệ. Tiếp theo Tần Tử Lăng đã thấy Kiếm Bạch Lâu cưỡi kim quan hạc bay xuống đình viện, gặp qua Kiếm Tiên Sinh. Thôi Quân thấy Kiếm Bạch Lâu tới đây, liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Tần lão phu nhân khách khí. Kiếm Bạch Lâu vội vã thở dài hồi lễ, mặc dù Tần Tử Lăng biết rõ Kiếm Bạch Lâu xưng hô mẫu thân của mình là Tần lão phu nhân, cũng là xuất phát từ việc tôn trọng Tiêu Thiến, nhưng mỗi lần gặp phải một lão đầu trăm tuổi lại gọi mình là lão phu nhân, Thôi Quân vẫn không nhịn được mà có chút mất tự nhiên. Đợi mẫu thân và Kiếm Bạch Lâu nói xong lời khách sáo, lúc này Tần Tử Lăng mới hỏi, lần này lão sư đến đây, có chuyện gì không? Vi sư đoán chừng ngươi nên sắp luyện pháp nguyên, cho nên trước đó vài ngày, ta cố ý cùng Tử Lạc chạy đến Ô Dương Sơn, giúp ngươi săn giết một con dị thú ngũ phẩm trung giai, lấy huyết nguyên của nó cho ngươi. Kiếm Bạch Lâu vỗ về râu mép trắng bóng, nói, Kiếm Bạch Lâu vốn là thiên tài kiếm tu bị trì hoãn, từ sau khi đột phá trở thành tông sư, mấy năm này đều ôm lấy pháp tinh thạch thượng phẩm mà tu luyện, thường thường sẽ ăn một ít linh đan bổ bổ, trước đó vài ngày đã đột phá trở thành trung tông sư. Sau đó lại ăn thêm thăng long quả, không chỉ tu vi lại tăng lên một ít, hơn nữa linh ngộ đối với canh kim kiếm đạo cũng tăng lên một ít. Năm ngoái lúc Phong Tử Lạc trở lại Tây Vân Châu, thành công luyện ra pháp nguyên, trở thành luyện khí tông sư. Sau nửa năm trôi qua, mỗi ngày cũng ôm lấy pháp tinh thạch thượng phẩm mà tu luyện, tu vi tiến triển rất nhanh. Hai thầy trò dần có tu vi tinh thâm, lại đều am hiểu canh kim sát phạt, hiện tại hai người liên thủ lại là đã có thể săn giết dị thú ngũ phẩm trung giai. Cái này quả thực quá là phiền Kiếm Tiên Sinh. Tử Lăng còn không mau dập đầu cảm tạ Kiếm Tiên Sinh. Thôi Quân nghe nói Kiếm Bạch Lâu vì con trai mình mà tự thân tiến vào Ô Dương Sơn săn giết dị thú ngũ phẩm trung giai, không khỏi khiếp sợ và cảm động, vội vã nói. Kiếm Bạch Lâu thấy mình trang bức một phen, lại làm cho Thôi Quân cảm động đến mức kêu Tần Tử Lăng phải quỳ xuống cảm ơn, mặt mo của hắn không khỏi trở nên hồng phớt. Người khác có lẽ không biết chuyện giữa hai sư đồ bọn họ, nhưng chẳng lẽ trong lòng Kiếm Bạch Lâu còn không hiểu rõ sao? Hắn có thể có hôm nay, có thể nói đều dựa vào sự bồi dưỡng của vị đệ tử ký danh này, hiện tại hắn chỉ là làm chút việc vặt mà thôi, việc nhỏ. Hiện tại Tử Lăng cũng là tông chủ một môn, sao có thể tùy tiện dập đầu. Kiếm Bạch Lâu cuống quýt nói, một ngày làm thầy suốt đời là cha, lão sư vì đồ đệ mà mạo hiểm như vậy, đồ nhi đương nhiên cần phải. Tần Tử Lăng lại mang vẻ mặt chính xác nói, hắn thi ân trợ giúp Kiếm Bạch Lâu là một chuyện, Kiếm Bạch Lâu cùng Phong Tử Lạc, vô thanh vô tức liên thủ lại săn giết dị thú cho hắn là một chuyện khác. Trong lòng Tần Tử Lăng quả thực rất cảm động. Được rồi, nơi đây không có người ngoài, cũng chỉ có mẹ ngươi ở đây, hai chúng ta còn lạ gì? Ngươi đừng diễn cho ta xem nữa. Kiếm Bạch Lâu không đợi Tần Tử Lăng nói nữa, đã hỉ mũi trợn mắt nói. Thôi Quân ở phía trên thấy vậy lại không hiểu. Ở trong mắt nàng, Kiếm Bạch Lâu là luyện khí tông sư, là nhân vật như thần tiên vậy. Tần lão phu nhân, Tử Lăng đã rất chiếu cố ta, cho nên có một số việc vẫn chưa nói với ngươi, kỳ thực hiện tại bản lĩnh của hắn đã lợi hại hơn ta nhiều. Hơn nữa ta có thể có hôm nay, kỳ thực cũng là nhờ có hắn trợ giúp. Hiện tại ta đưa một phần huyết nguyên cũng không tính là gì. Kiếm Bạch Lâu thấy Thôi Quân mang vẻ mặt mơ hồ, ăn ngay nói thật, nói. Mẫu thân, ta và lão sư là quan hệ sư đồ cũng là quan hệ bằng hữu. Ta đã giúp hắn, hắn cũng đã giúp ta. Tần Tử Lăng mỉm cười bổ sung nói. Mọi người đều là người mình, giúp đỡ cho nhau, chuyện tốt, chuyện tốt. Lúc này Thôi Quân đã hiểu một chút, mừng rỡ gật đầu liên tục, nói. Nguyên lai nhi tử của nàng đã có bản lĩnh hơn người. Nói xong, Thôi Quân lại nói, ta chỉ là một nữ tử, quản chuyện vật trong nhà thì được, chuyện của các ngươi ta cũng không hiểu, các ngươi cứ trò chuyện, ta vào trong phòng đả tọa luyện khí. Thôi Quân đi rồi, Tần Tử Lăng cũng không khách khí mà thu hồi huyết nguyên, Sau đó hỏi, món khải giáp kia, luyện chế như thế nào rồi? Không nhanh như vậy đâu, còn phải đợi thêm một thời gian. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Không vội, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Tần Tử Lăng nói. Ừm, Kiếm Bạch Lâu gật đầu, sau đó thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nói ra, lần trước chúng ta săn giết phỉ kim thú, là trực tiếp đi từ thông đạo tiến vào bên trong Ô Dương Sơn. Lần này khi ta và Tử Lạc tìm kiếm dị thú ngũ phẩm, lại không đi theo lối cũ, mà đi vào từ bên ngoài ngoại vi của Ô Dương Sơn. Ô Dương Sơn có núi cao rừng sâu, bên trong quả thật có không ít hiểm cảnh, có nhiều chỗ một khi đi vào, pháp lực lại đột nhiên bị áp chế, có nhiều chỗ sẽ xuất hiện lôi đình, có nhiều chỗ sẽ có phong lôi thủy hỏa cùng kích, đương nhiên còn có nhiều chỗ xuất hiện độc vật. Nhưng những thứ này đều không phải là nguy hiểm thật sự, những thứ này chỉ cần chúng ta cẩn thận thì vẫn không sao, nhưng nguy hiểm thật sự mà bọn ta cảm nhận được đó, chính là bên trong Ô Dương Sơn đang có một loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, đang nhìn trộm chúng ta. Càng nguy hiểm là, ở xa xa trên đỉnh núi nằm gần bọn ta, cũng có một con dị thú đang nhìn trộm, mà con dị thú kia tuyệt đối không phải là sinh vật cường đại, nhưng ít nhất cũng là dị thú ngũ phẩm thượng giai, không hiểu vì sao nó lại giống giận chạy nhào về phía bọn ta. Hình thể của kim tê thú rất khổng lồ. Chúng ta mang theo thi thể của nó, căn bản không thể đi nhanh, cho nên ta và Tử Lạc chỉ có thể trong vội vàng lấy ra huyết nguyên cùng cốt tủy của kim tế thú, sau đó vội vã tìm cách trốn thoát. Xem ra ở Ô Dương Sơn, Kỳ Luân Sơn cùng Thiên Lĩnh Sơn còn có những sinh vật cường đại đang sinh sống, còn cất giấu rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Tần Tử Lăng nghe, vậy thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nói, từ sau lần trước Kiếm Bạch Lâu nhắc với hắn những hạn chế của ba khu sơn mạch, Tần Tử Lăng đã mơ hồ cảm giác được mọi chuyện không hề đơn giản, cho nên sau khi đi tới Tần Gia Võ Châu, hắn cơ bản không dám nhúc nhích tiến đến Kỳ Luân Sơn. Bởi vì khi tiến vào Kỳ Luân Sơn săn bắn, chỗ dựa lớn nhất của hắn kỳ thực không phải võ đạo, mà là thần hồn. Thần hồn có thể tăng phạm vi thăm dò dị thú, bằng không núi cao rừng sâu, liên miên hơn vạn dặm, hắn muốn săn giết một con dị thú ngũ phẩm, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian để tìm kiếm. Nhưng trong lòng Tần Tử Lăng luôn có chút không nỡ. Mơ hồ cảm giác tựa hồ mình sơ sót cái gì. Bây giờ nghe Kiếm Bạch Lâu nói như vậy, cơ bản thì Tần Tử Lăng cũng có thể suy đoán, mỗi một sơn mạch sợ rằng đều có cường giả tọa trấn. Bọn họ có thể hạn chế tu vi người tiến vào sơn mạch săn bắn dị thú, nhưng một khi vượt qua quy định, coi như cấm chế trong sơn mạch không có bị kích động, một khi bị cường giả tọa trấn phát hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ tiêu diệt. Thần hồn của hắn có thể tự do thăm dò con mồi, sau đó tự mình xuất thủ tiêu diệt. Làm vài lần, tỷ lệ bị phát hiện vẫn rất là nhỏ, nhưng nhiều lần, chỉ sợ cũng có thể bị phát hiện. Đúng vậy, dù sao khởi điểm của chúng ta thấp, trước mắt mới chỉ tiếp xúc được tầng lớp kém nhất. Chỉ có thể chờ sau này chúng ta có thế lực đỉnh tiêm, như vậy sẽ có nhiều thông tin hơn. Kiếm Bạch Lâu nói, việc này ngược lại không gấp. Biết nhiều chuyện, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tần Tử Lăng nói, quả thực không vội, hiện tại vô cực môn của các ngươi, còn có kim kiếm tông của chúng ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Nếu bây giờ hành động tùy tiện, sợ rằng sẽ bị người khác chú ý, sợ rằng tình thế sau này cũng sẽ bị áp chế. Bây giờ ẩn nhẫn như thế này, ta nghĩ cũng là chuyện tốt. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu nói. Đúng rồi, lão sư, dễ tìm thấy dị thú ngũ phẩm ở bên trong Ô Dương Sơn. Tần Tử Lăng hỏi. Khó, ta và Tử Lạc phải tìm 2 tháng ở Ô Dương Sơn, mới may mắn tìm được một con kim tê ngưu. Dị thú dưới ngũ phẩm ngược lại rất nhiều, thậm chí có đôi khi kết thành quần đội, nhưng hình thể của dị thú đều rất khổng lồ. Chúng ta giết xong cũng không có cách nào mang đi, cho nên cũng không dám xuất thủ nhiều. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Cũng không đơn giản như vậy đâu, ta nghĩ lúc các ngươi giết kim tê ngưu, vậy mà đã kinh động đến một con dị thú ngũ phẩm thượng giai, phỏng chừng là địa bàn của ngũ phẩm hoặc phẩm cao hơn, có thể là bình thường nó rất ít khi ra ngoài. Đương nhiên số lượng dị phẩm rất ít là đúng, nhưng cũng không đến mức các ngươi tìm kiếm 2 tháng ở Ô Dương Sơn, vẫn chỉ gặp một con. Gương mặt Tần Tử Lăng lộ vẻ suy tư nói. Hắn muốn luyện pháp nguyên, vẫn còn cần huyết nguyên của 4 loại dị thú ngũ phẩm trung giai khác. Huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai là 1 trong 2 điều kiện để luyện pháp nguyên. Nói chung, bình thường, thì gia tộc sẽ đưa ra huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai để luyện pháp nguyên, nhưng đại gia tộc sẽ lựa ra huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai thì dễ thu được, mà huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai lại rất ít gặp, cơ bản không thấy bán ra trên thị trường, cho dù có. Cơ bản cũng là dùng cho một ít đại môn luyện khí vào giai đoạn bị thiếu hụt. Loại kinh doanh giống như Thiên Trụ Các, có Thiên Diễn Tông đứng phía sau hậu thuẫn. Bọn họ không chỉ không bán ra huyết nguyên dị thú ngũ phẩm trung giai, trái lại ngay cả huyết nguyên dị thú ngũ phẩm hạ giai cũng có giá rất cao. Bởi vì Thiên Diễn Tông có yêu cầu về đệ tử cao hơn rất nhiều so với những tông môn khác. Rất nhiều đệ tử trong tông của bọn họ đều dùng huyết nguyên dị thú ngũ phẩm trung giai, trừ phi là đệ tử có thiên tư căn cốt bình thường, tương lai căn bản không có hy vọng đột phá thối lôi cảnh, chỉ có những đệ tử như vậy mới dùng huyết nguyên dị thú ngũ phẩm hạ giai. Cho nên, Tần Tử Lăng muốn tìm mua đủ huyết nguyên dị thú ngũ phẩm trung giai, còn phải xem vận khí, điều này còn khó hơn so với việc hắn đi vào rừng sâu để săn bắn. Người nói có đạo lý, không quản tình huống cụ thể như thế nào, tiến vào Tam Đại Sơn Mạch nhất định phải vô cùng cẩn thận. Vẻ mặt Kiếm Bạch Lâu nghiêm túc nói, đó là đương nhiên. Tần Tử Lăng gật đầu. Tiếp theo hai thầy trò lại hàn huyên một ít chuyện phát triển trong môn, sau đó Kiếm Bạch Lâu liền cưỡi kim quan hạc rời khỏi Tần Phủ. Sau khi Kiếm Bạch Lâu cưỡi kim quan hạc rời đi không lâu, Tần Tử Lăng cũng rời khỏi Tần Phủ, trở lại Vô Cực Điện ở Vân La Hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã buông lỏng mấy ngày, bây giờ tài nguyên luyện chế ngũ tàng quy nguyên đan cũng đã thu đủ 2 phần, có thể luyện chế 2 lô, bắt đầu toàn lực luyện tạng. Chuyện luyện pháp nguyên, trước mắt vẫn không gấp được, bởi vì trừ 5 loại huyết nguyên của dị thú, Tần Tử Lăng còn cần phải tìm địa mạch ngũ hành. Việc này, hắn đều đã sớm bàn giao xuống dưới, chỉ còn cần chờ thời gian. Trở lại Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng không gấp mở ra lò luyện đan, mà là lấy ra 3 cây minh huyết luyện hồn phiên. 3 cây minh huyết luyện hồn phiên dương lên trước gió, 3 vị ma đầu âm hồn cao 3 trượng liền bước ra từ trong cờ. 3 vị ma đầu âm hồn vừa mới bước ra khỏi minh huyết luyện hồn phiên, liền có 3 đạo kim quang bao chúng nó lại, không ngừng luyện hóa chúng nó. Từng tia khói xanh toát ra không ngừng từ trên thân chúng, phiêu tán ở chung quanh rồi rời đi. Thân thể của bọn nó càng ngày càng trở nên nhỏ đi, càng ngày càng đen kịt. Về sau, thân thể của 3 tên ma đầu âm hồn thu nhỏ lại chỉ còn có 1 trượng. Từng mảnh lân giáp trông rất sống động, kim loại đen kịt lóe ra vẻ sáng bóng. Rõ ràng cần phải là vô hình thân thể ma đầu âm hồn, lúc này lại cho người không gì sánh được cứng rắn có lực cảm giác. Nhìn thực lực của đám ma đầu âm hồn trước người đều đã đột phá đến trung tông sư, lúc này Tần Tử Lăng mới thỏa mãn thu hồi thần hồn. Tiếp lấy lại lay động minh huyết luyện hồn phiên, thu lại 3 tên ma đầu âm hồn. Đáng tiếc, chiến khư ở Thái Quảng Châu đã bị phong ấn, 10 năm mới có thể đi vào một lần, bằng không, nếu để bây giờ ta đi vào sẽ có thể thu thập được một núi thượng cổ chiến hồn. Hơn nữa bây giờ ta cũng đã đột phá đoạt xá cảnh, nói không chừng là có thể luyện chế ra ma đầu âm hồn cấp bậc đại tông sư. Tần Tử Lăng nhớ tới số lượng chiến hồn bên trong chiến khư, không khỏi tiếc hận cùng tiếc nuối. Nhưng rất nhanh, Tần Tử Lăng lại bỏ đi suy nghĩ không thực tế này. Toàn bộ tâm thần đều quay về trạng thái yên tĩnh, từng luồng khí huyết kinh lực vận chuyển theo quy tắc từ 5 loại công pháp. Từng luồng thuộc tính khác nhau vốn là đan xen thành một sợi, giờ khắc này lại phân ra, phân thành 5 đường. Thuộc tính của Hàn Thiết kinh chảy về phía phổi, Thanh Long Huyền Mộc kinh chảy về phía gan, Điệt Lãng kinh chảy về phía thận, Kim Cương Liệt Diễm kinh hướng về phía trái tim, Cự Sơn kinh chảy về phía tỳ tạng. 5 loại khí huyết kinh lực đối ứng với 5 loại khí tạng, mỗi một loại khí huyết kinh lực hoàn toàn phù hợp với từng thuộc tính của khí tạng. Điểm này, Tần Tử Lăng đã vượt xa với võ đạo tông sư bình thường. Người bình thường tu luyện chỉ tu một loại khí huyết kinh lực, chỉ có thể thông qua ngũ hành tương sinh chi đạo, lần lượt chậm rãi luyện hóa từng thuộc tính khác nhau của khí tạng. Ngoài khí tạng tương thích với công pháp đang tu luyện sẽ có thể tu luyện nhanh nhất, còn tu luyện những loại khí tạng khác lại chậm chạp vô cùng. Thậm chí khác biệt về thuộc tính, coi như luyện khí tạng khác thành công, không quản là khí tạng cường đại đến cỡ nào thì khi thi triển uy lực cũng kém đi không ít. Khí huyết kinh lực tinh thuần hùng hồn, hoàn toàn phù hợp với mỗi thuộc tính của khí tạng, điều này đã làm cho việc luyện tạng của Tần Tử Lăng vượt qua với võ đạo tông sư bình thường, còn có hắn đã đạt tới đoạt xá cảnh, việc khống chế khí huyết đã sớm đạt tới viên mãn. Lúc Tần Tử Lăng luyện hóa ngũ đại khí tạng, lập tức cảm giác được phần trái tim có hơi chút ngưng trệ, còn 4 loại khí tạng còn lại phát triển rất nhanh. Phảng phất việc luyện tạng ở trong mắt rất nhiều người là việc rất chật vật, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian, một chút khó khăn cũng không có. Luyện tạng không ngừng đẩy mạnh, từng luồng khí huyết kinh lực liên tục chảy vào ngũ tạng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, mà tứ chi cùng thân người lại không có khí huyết kinh lực duy trì, đang dần dần suy yếu, thậm chí bắt đầu xuất hiện một tia dấu hiệu khô héo. Nhưng Tần Tử Lăng lại hồn nhiên không hay, hắn đắm chìm bên trong việc luyện tạng, hưởng thụ cảm giác đạt được thành tựu. Mãi đến khi cảm giác suy yếu ập tới trong đại não, Tần Tử Lăng mới thình lình phát hiện thân thể đã biến hóa rất nhiều. Cái loại cảm giác này giống như lúc thi triển đồ văn biến hóa, những khí huyết kinh lực lại không phải là tiêu biến, giờ khắc này, tất cả khí huyết đều được đưa đến ngũ tạng. Kỳ thực, ngũ đại khí tạng giống với một hồ nước, có thể liên tục hấp thu khí huyết kinh lực. Võ đạo tông sư lại có khí huyết kinh lực vô cùng vô tận, đồng thời có thể đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, cơ bản là vì khí huyết kinh lực đều được tích xúc bên trong khí tạng càng cường đại, có thể hấp thu khí huyết kinh lực càng nhiều, khí huyết kinh lực lại được dựng dưỡng không ngừng trong khí tạng. Còn có thể trở nên tinh thuần thêm. điều kiện luyện tạng của ta dễ hơn võ đạo tông sư khác rất nhiều, là nước chảy thành sông, không gặp phải bình cảnh gì. Vấn đề duy nhất gặp phải chính là, ngũ đại khí tạng là 5 cái hố không đáy, ta phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên mới chỉ lắp được một tí. Xem ra để san bằng 5 cái hố lớn này, sớm ngày trở thành đại tông sư, sau đó bắt đầu luyện tủy, ta không vào tam đại sơn mạch là không được. Cảm thụ được một ngày thời gian ngắn ngủi, ngũ tạng đã tràn đầy khí huyết kinh lực, Tần Tử Lăn lại vui vẻ lại có chút đau đầu. Cũng may hiện tại đám Trịnh sư huynh đã có thể đảm đương một phương, có thể giúp ta tìm tài liệu luyện chế ngũ tàng quy nguyên đan. Trong tay ta cũng có vài phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, trước mắt tạm thời sẽ không cần phải đau đầu vì tài nguyên luyện tạng. Chờ ta lại lớn mạnh thêm một chút, thần thông cưỡi mây đạp gió lại lớn mạnh hơn một chút, đám tứ thủ tiến hóa thành kim thi cao giai, đến lúc đó tiến vào tam đại sơn mạch để săn bắn dị thú cũng không muộn. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Tử Lăng lại lấy ra lò luyện đan, còn có các chủng linh dược, chuẩn bị luyện chế ngũ tàng quy nguyên đan. Dựa theo ghi chép từ đan phương ngũ tàng quy nguyên đan, lúc luyện chế linh đan này, không chỉ phải có linh dược ngũ phẩm của 5 loại thuộc tính, hơn nữa việc tinh chế dược lực phải đảm bảo 10 phần 10, hội tụ 5 thành 1, một bước cuối cùng là hóa hư đan thành chân đan. Tốt nhất là để 5 vị luyện đan tông sư tu luyện 5 loại thuộc tính khác nhau, tỷ lệ thành đan mới có thể đạt cao nhất, phẩm chất cũng tốt nhất. Luyện đan tông sư của Đại Tề Quốc vốn rất thưa thớt, còn muốn 5 vị luyện đan tông sư tu luyện 5 loại thuộc tính khác nhau, tuy tỷ lệ thành đan là cao nhất, nhưng điều kiện này, kỳ thực ở toàn bộ Đại Tề Quốc cũng chỉ có Thiên Diễn Tông làm được. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Thiên Diễn Tông mới phóng khoáng bắn ra ngũ tàng quy nguyên đan. Đương nhiên những thứ này đều là tiểu tâm tư khi kinh doanh mà thôi, Tần Tử Lăng cũng chẳng thèm so đo, đối với hắn mà nói, ngũ tàng quy nguyên đan này sinh ra là vì để cho hắn luyện chế. Hắn là ngũ hành tể tu, lại tu thần, có thể nhất tâm đa dụng, chỉ cần hắn xuất thủ luyện chế linh đan này, sợ rằng hắn còn dễ luyện ra linh đan phẩm chất cao hơn so với 5 vị luyện đan tông sư cùng luyện. Quả nhiên, lò thứ nhất, Tần Tử Lăng đã luyện chế được 6 viên ngũ tàng quy nguyên đan. Mà dựa theo đan phương ghi chép, một lò có thể luyện chế ra 3 viên đã coi như rất tốt. Khuyết điểm duy nhất là, luyện chế ngũ tàng quy nguyên đan rất hao tốn thời gian cùng công sức, một lò đã luyện trong 12 ngày. Đảo mắt, đã là cuối mùa thu. Tiến độ luyện tạng của Tần Tử Lăng còn thuận lợi hơn một ít so với trong tưởng tượng của hắn. Ngắn ngủi 4 tháng, 4 loại khí tạng kia đã luyện được 30%. Thậm chí trái tim đã luyện được gần 20%. Có thể nói, bây giờ nhìn hắn chỉ có cảnh giới của chuẩn tông sư, trên thực tế hắn đã luyện khí tạng đến cảnh giới tông sư, hơn nữa bởi vì bất kỳ cảnh giới võ đạo nào của hắn cũng luyện đến đại viên mãn, vậy nên khí huyết kinh lực của hắn đã trở nên cực kỳ cường đại, lại còn kích phát được tam đại thần thông. Bây giờ dựa vào thực lực võ đạo của Tần Tử Lăng, sợ rằng đã không kém với võ đạo đại tông sư, thậm chí có thể đánh bại đại tông sư. Mà Tần Tử Lăng chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi đã có tiến bộ nhanh như vậy, ngoài việc gặp may mắn khi liên tục đụng phải cơ duyên, một phần khác là bởi vì hắn có thuộc hạ làm được việc, hơn 10 tông sư xông pha ra ngoài, đồng thời từng người lại đi chấp hành một mệnh lệnh riêng của Tần Tử Lăng, đây cũng là thứ mà đại gia tộc khó có thể làm được, ngay cả đại tông sư cũng không có quyền hạn này. Những hảo môn vọng tộc kia, con cháu, đệ tử, có thể trở thành tông sư, người nào mà chẳng dựa vào thế lực đằng sau hậu thuẫn, có người nào không bị lệ thuộc vào thế lực? Có người nào không có địa vị tôn quý? Gia chủ cùng môn chủ làm sao có thể sai khiến bọn họ đi ra ngoài làm việc, coi như truyền đạt mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ có tính toán riêng, không ai chịu thật lòng đi làm việc. Nhưng đám Trịnh Tinh Hán lại không giống vậy, bọn họ là do một tay của Tần Tử Lăng bồi dưỡng lên. Có thể nói, không có Tần Tử Lăng, lấy bối cảnh cùng thân phận của bọn họ, đừng nói là tông sư, ngay cả đại võ sư, đại luyện khí sư cũng không thể chạm tới, thậm chí có vài người còn không lên nổi võ sư. Cho nên, tông sư ở hào môn đều có thân phận tôn quý, sẽ tư cách ngẩng mặt lên chống đối, nhưng tại vô cực môn, đám người Trịnh Tinh Hán ở trước mặt Tần Tử Lăng chỉ là đám thủ hạ. Tần Tử Lăng mệnh lệnh một tiếng, mỗi người đều toàn lực ứng phó, thậm chí lấy mạng để cống hiến cũng sẽ không tiếc. Cho nên, hơn 10 tông sư tràn ra ngoài, Tần Tử Lăng cần tài nguyên, cơ bản có thể được cung ứng liên tục. Điều này cũng giúp Tần Tử Lăng có thể đảm bảo đủ tài nguyên khi luyện tạng, mỗi ngày chỉ cần yên tâm tu hành là được. Đương nhiên Tần Tử Lăng cũng sẽ không bạc đãi đám người Trịnh Tinh Hán. Ngũ tàng quy nguyên đan, một lò của Tần Tử Lăng có thể luyện ra 6 viên. Hơn nữa phẩm chất đều thuộc dạng tốt nhất, sau khi hắn ăn 10 viên, hiệu quả bắt đầu dần dần yếu đi, vậy nên ban thưởng số còn lại xuống dưới. Trong tay còn một ít đồ không dùng tới, hắn cũng xuất ra đưa cho bọn họ, để bọn họ cầm đi đổi tu hành tài nguyên. Nhưng chung quy thì càng luyện tạng lại càng khó, thời gian dần qua, tốc độ luyện tạng vẫn phải chậm lại. Xem ra cần phải tìm một ít tài nguyên tu hành cao cấp hơn mới được. Đáng tiếc Thiên Trụ Các không bán ra ngũ phủ thăng nguyên đan, bằng không ta lại luyện thêm mấy lô, khẳng định có thể để thăng ngũ tạng thêm một đoạn. Một ngày này, Tần Tử Lăng luyện tạng xong như thường ngày, sờ lên cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đang suy tư có nên đến Thương Lãng đảo một chuyến nữa hay không, hay là trực tiếp tiến đến sơn mạch. Nhưng chưa đợi mạch suy nghĩ của hắn có quyết định, thì Tần Tử Lăng đã cảm thấy khí tức của Trịnh Tinh Hán. Tần Tử Lăng giơ tay ra tạo hình chảo về phía cửa điện, cửa đại điện từ từ mở ra, đứng ở bên ngoài chính là Trịnh Tinh Hán đang chậm rãi đi đến. Trịnh Tinh Hán thấy cửa điện mở ra, cũng không có phi thân nhảy vào cửa lớn, mà là đi tới từng bước, đến khi đứng cách Tần Tử Lăng mấy thước, mới khom người chắp tay nói, gặp qua trưởng môn đại sư huynh. Trịnh sư huynh, mời ngồi. Tần Tử Lăng chỉ mấy cái ghế gỗ bên dưới đại điện, nói. Mặc dù Trịnh Tinh Hán xưng hô hắn là đại sư huynh, nhưng Tần Tử Lăng vẫn niệm tình đồng môn ngày xưa, xưng hắn là Trịnh sư huynh. Tạ ơn trưởng môn đại sư huynh. Trịnh Tinh Hán cảm ơn xong, theo lời ngồi xuống. Chuyến này đại sư huynh tới gặp ta, có chuyện gì vậy? Tần Tử Lăng hỏi. Đệ tử của ta phát hiện một đầu âm sát địa mạch tương đối lớn ở Hợp Nhai quận. Trịnh Tinh Hán trả lời. Bây giờ đám người Trịnh Tinh Hán đã là tông sư, tất nhiên phải thu nhận một vài tên đệ tử. Tần Tử Lăng nghe vậy, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lần trước tại địa quận, Tần Tử Lăng đã chuẩn bị đủ ma huyết tinh cho đám cương thi, thậm chí có một khối là ma huyết tinh của đại ma tướng. Cho nên vào mấy ngày nay, bốn con kim thi vào mỗi ngày đều chỉ hút ma tinh huyết, thực lực tiến bộ rất nhanh, nhất là tứ thủ, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đột phá trở thành kim thi cao giai. Nhưng tùy theo, dưỡng thi hoàn bên trong âm sát chi khí tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh, bây giờ đã có tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu, thế cho nên liên lụy tứ thủ chúng nó tu hành tiến độ, Tần Tử Lăng sớm đã phái người đi tìm, chỉ là bình thường đều tìm được âm sát địa mạch có địa hình nhỏ bé, căn bản không chịu nổi sức ăn của đám kim thi. Trưởng môn đại sư huynh có thể đến đó nhìn xem. Bây giờ tình thế của Hợp Nhai quận rất hỗn loạn phức tạp, không chỉ hướng Tây Nam có La Điện Quốc đang nhằm nhe xâm chiếm, mặt Đông Bắc lại có Nam Định Châu cũng thường xuyên dẫn người của Thi Ma Tông đến Hợp Nhai quận hoạt động, ta lo lắng trong thời gian dài sẽ bị người khác phát hiện. Trịnh Tinh Hán nói, nếu đã là âm sát địa mạch tương đối lớn, vậy ta nhất định phải đích thân đến đó một chuyến, chọn ngày chi bằng hôm nay, ta cùng ngươi lập tức di chuyển. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán rời khỏi đại điện, sau đó cưỡi lên huyết thương ưng, một đường bay đến Hợp Nhai quận, dọc theo quan đạo thông từ Hợp Nhai quận đến Phương Sóc quận, Tần Tử Lăng nhìn thấy không ít đám người mặc quần áo tả tơi, da vàng xanh sao xô đẩy chen lấn nhau, kết thành đội đi về phía Phương Sóc quận. Đột nhiên có một đám sơn tặc từ phía trên gò núi xung phong liều chết đi ra, những tên bách tính chạy nạn kia đều thét lên tuyệt vọng, chạy tứ tán bốn phía, có vài nhóm phụ nữ và trẻ em căn bản không có cách nào chạy trốn. Chỉ có thể ôm chặt con của mình, mà bọn sơn tặc thì không có chút kiêng kỵ nào, cứ vậy mà quơ đao trong tay lên. Tần Tử Lăng thấy thế, trong con ngươi hiện lên vẻ sát ý lạnh như băng, nhấn trên đầu huyết thương ưng một cái. Huyết thương ưng lao xuống nhanh như điện chớp, cánh chim to lớn vỗ mấy cái, cuốn lên trận trận cuồng phong, lập tức giết hết bọn sơn tặc đang giết hại bách tính. Huyết thương ưng hạ xuống quan đạo. Đôi ưng nhãn hung ác nhìn quét phía trước. Là dị cầm tam phẩm, chạy mau. Có sơn tặc kêu lên, quay đầu lại chạy trốn tứ phía. Ba tên sơn tặc cầm đầu có chút kiến thức, biết người cưỡi dị cầm tam phẩm có thể giết bọn họ trong nháy mắt, vậy nên ba người căn bản không chạy đi, mỗi tên đều quỳ ở trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Quả nhiên ngay lúc ba tên sơn tặc cầm đầu đang dập đầu cầu xin tha thứ, Trịnh Tinh Hán đã huy động một thanh đại đao lên không trung. Thanh đại đao này được luyện chế từ cánh tay đao của Trung Ma tướng, cứng rắn sắc bén, tên là Trảm Ma đao. Chả ma đao này được đặc chế riêng cho võ đạo tông sư của Vô Cực Môn. Trịnh Tinh Hán cách không vung lên đại đao, đao mang to dài lao ra, gào thét cắt qua không khí, lại cắt đứt đường chạy trốn của bọn sơn tặc. Thi thể của những tên sơn tặc kia rơi tứ tung, trong nháy mắt đều bị giết chết, không một người nào có thể chạy trốn. Ba tên thủ lĩnh sơn tặc thấy thế thì sợ vỡ mật, cái đầu rán dính lên trên mặt đất, liên tục van xin, huyết nhục trên trán đã hòa lẫn với đất cát trên đất, các ngươi cầu xin ta tha mạng. Vậy các ngươi có từng bỏ qua cho những bách tính này hay không? Tần Tử Lăng gợn sóng nói. Nói xong lại không để ý đến bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía cửa núi. Lúc Tần Tử Lăng quay đầu nhìn sau lưng, Trịnh Tinh Hán đã giơ tay lên chém xuống. Trong nháy mắt đã chém chết ba tên thủ lĩnh sơn tặc. Thân phụ mẫu của hắn là chết ở trong tay đám sơn tặc. Bình sinh Trịnh Tinh Hán hận nhất chính là sơn tặc loạn phỉ. Đa tạ ân cứu mạng thần tiên. Đa tạ ân cứu mạng thần tiên. Sau khi giải quyết xong đám sơn tặc, những cặp mẫu tử chạy nạn kia liền vội vác dẫn theo con nhỏ đến quỳ dưới chân của Tần Tử Lăng, quất quýt cúi đầu cảm tạ. Thần tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng nhớ lại những chuyện cũ đã phát sinh ở Tần gia, trong đầu khá là cảm khái. Các ngươi đều đứng lên đi, ta ta không phải là thần tiên, ta chỉ là cao nhân mà thôi. Tần Tử Lăng nói. Nhưng những người kia vẫn không dám đứng lên. Tần Tử Lăng thấy thế bất đắc dĩ cười cười, sau đó hỏi, bây giờ các ngươi muốn đi nơi nào? Một ít người lớn đều không nghĩ tới dạng nhân vật thần tiên như Tần Tử Lăng, lại hòa ái dễ gần như thế, lại còn hỏi bọn hắn vấn đề này. Mỗi người đều sửng sốt, nhất thời không có ai đủ can đảm để trả lời. Duy nhất chỉ có một hài tử bị mẫu thân của hắn lôi quỳ xuống gần đó, ngẩng đầu lên nhìn Tần Tử Lăng, một đôi mắt đen thùi trong suốt nhìn Tần Tử Lăng trả lời, mẫu thân nói mang ta đến Phương Sóc quận. Nàng nói quận trưởng đại nhân của Phương Sóc quận là đại lão gia Thanh Thiên, nàng nói ở nơi đó không có người xấu, có thể mua bánh bao nóng mỗi ngày, còn có phòng để ở. Thần tiên thúc thúc, ngài đã từng đến Phương Sóc quận chưa? Mẹ ta nói có thật không? Nhìn hài tử bụi bặm trước mặt, đôi mắt đen thùi đầy ước mơ, trong lòng Tần Tử Lăng đột nhiên dường có chút cảm động. Tự khi trọng sinh đến thế giới này, hắn vẫn luôn muốn phát triển lớn mạnh thực lực của chính mình, nắm giữ một phần năng lực để tự vệ, chưa từng có hùng tâm tráng trí gì, cũng không có lý tưởng chứa cả thiên hạ trong lòng. Nhưng bây giờ nhìn tiểu hài tử trước mắt này, tâm can của Tần Tử Lăng lại nhói lên một cái, khiến cho hắn tự cảm thấy xấu hổ cùng tự trách. Trước đây, hắn không có bản lĩnh, chỉ cầu tự bảo vệ mình là được. Hiện tại hắn đã xem như là cường giả nhất lưu ở Đại Tề Quốc, mà nơi này chỉ là Tây Vân Chân, một Trung Châu, cớ sao hắn còn có thể trơ mắt đứng nhìn bách tính phải trôi giạt khắp nơi. Mạnh Tử nói bần trí tư biến, đạt trí kiêm tế thiên hạ, mặc dù ta không có lòng dạ lớn như vậy, chưa cả thiên hạ thì vẫn chưa được, nhưng ở Tây Vân Châu này, ta cũng có thể giúp người giúp dân. Nếu như chỉ vài điều này còn không làm được, thì cho dù bản lĩnh lợi hại ta hơn nữa, thì cũng chỉ là một tiểu nhân bất chấp mọi thứ vì tư lợi mà thôi. Rất nhanh, trong lòng Tần Tử Lăng có quyết định. Quyết định này vừa đưa ra, Tần Tử Lăng cảm giác đầu vai lập tức căng lên, nhưng cùng lúc này, thần hồn của hắn như được thả ra bên ngoài, một loại cảm giác trời cao đất rộng, thần hồn trong sáng, như có thể chứa cả thiên hạ. Khí tức thần hồn ngồi bên trong Nê Hoàn Cung đột nhiên bắn ra, từng tia hải nạp bách xuyên. Mẹ ngươi nói thật, tiểu hài tử. Tần Tử Lăng sờ sờ đầu của hài đồng, nói, thật tốt quá. Hài đồng hài lòng hoan hô. Sau đó lại kích động nói với mẫu thân của mình, mẹ, người nghe chưa? Thần tiên thúc thúc nói đó là thật, vậy khẳng định sẽ không phải là giả rồi. Mẫu thân vuốt đầu của đứa bé, viền mắt ướt át. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nàng chưa từng tới Phương Sóc quận, rất nhiều chuyện đều là tin vỉa hè, ai có thể biết thật hay giả. Nàng nói như thế với hài tử, cũng chỉ là tăng thêm hy vọng cho hắn, đồng thời cũng là lừa chính mình, tạo hy vọng cho chính mình. Trịnh sư huynh. Tần Tử Lăng thấy thế, nhìn về phía Trịnh Tinh Hán. Có. Trịnh Tinh Hán nghiêm nghị chắp tay nói. Ngươi về Phương Sóc quận một chuyến, truyền mệnh lệnh của ta, phái mấy người đến đây hộ tống nhóm bách tính này, đợi bọn họ đến thành, an bài tất cả cho bọn họ, đồng thời lại phái một ít người đến dẹp loạn giặc cướp của Hợp Nhai quận, còn cái gì mà ma giáo, tất cả đều quét sạch, phía bên Hợp Nhai quận có ai dám cản trở, giết sạch không tha. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Rõ. Trịnh Tinh Hán nghe vậy. Quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh, sau đó cưỡi huyết thương ưng sông lên trời. Mọi người đều đứng lên đi, ta hộ tống các ngươi đi một đoạn. Chờ lát nữa có người từ Phương Sóc quận chạy tới sẽ thay ta hộ tống các ngươi. Đến lúc đó, cũng sẽ sắp xếp một chỗ ở cho các ngươi. Tần Tử Lăng nói. Mọi người nghe vậy thì ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một hồi lâu mà mới hiểu được cảnh tượng trước mặt. Sau đó lại quỳ dập đầu xuống đất cảm tạ. Thần tiên, cường giả cao cao tại thượng làm sao biết nhân gian tật khổ? Sở dĩ người là người. Bởi vì khác với cầm thú, con người có tình cảm nhân nghĩa, còn cầm thú lãnh huyết vô tình, không để ý tới sinh tử của người khác. Về sau nếu có một ngày ta thật sự tu thành thần tiên, cũng tuyệt đối không thể quên cội nguồn. Nhìn một màn trước mắt, trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm cảnh cáo chính mình. Rất nhanh, Trịnh Tinh Hán mang theo hai vị đại võ sư luyện cốt sơ kỳ quay trở lại. Hai vị đại võ sư luyện cốt đều là đệ tử nội môn của Vô Cực Môn, nhìn thấy Tần Tử Lăng. Vội vã hạ người xuống, sau đó liền quỳ một chân trên đất bái kiến trưởng môn. Không cần đa lễ, các ngươi hộ tống bọn họ về Phương Sóc quận đi. Tần Tử Lăng lúc lắc tay, lại phất phất tay về phía nạn dân, sau đó mới cùng Trịnh Tinh Hán cưỡi lên huyết thương ưng lần nữa. Âm sát địa mạch ở Hợp Nhai quận nằm trong một dãy núi nguy hiểm, bên trong dãy núi này có một hạp cốc, quanh năm âm u lạnh lẽo, chướng khí bao phủ. Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán phá vỡ chướng khí, hạ xuống hạp cốc. Phía đông hạp cốc có một động núi, không ngừng có sát khí âm lãnh hướng ra ngoài. Trong hạp cốc thỉnh thoảng có thể thấy được hàn đàm màu đen nguội. Những hàn đàm này không ngừng bốc lên âm sát hắc khí. Quả nhiên là âm sát địa mạch lớn. Tần Tử Lăng thấy khí tức của âm sát địa mạch lộ ra bên ngoài, không khỏi đại hỉ nói. Như vậy thì tốt, Trịnh Tinh Hán thấy Tần Tử Lăng hài lòng với âm sát địa mạch này, cũng vui sướng vô cùng, nói. Tần Tử Lăng nghe vậy vừa muốn gật đầu nói tốt, liền hơi nhíu mày nói, xem ra không chỉ chúng ta phát hiện nơi đây. Tần Tử Lăng nói hết lời không bao lâu, Trịnh Tinh Hán liền nghe được tiếng bước chân cùng đối thoại mơ hồ truyền tới. Chử trưởng lão, âm sát địa mạch ở ngay trước mặt. Lão Phu đã cảm nhận được, âm sát chi khí nơi đây rất nặng, là âm sát địa mạch lớn, thích hợp là nơi luyện thi. Hai người nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng không có trốn tránh. Rất nhanh có hai người xuất hiện ở miệng hạp cốc. Sau lưng hai người là hai con cương thi. Một con là ngân thi nhân tộc, một con là đại hùng kim thi cao hơn nửa trượng. Mỗi một bước đại hùng kim thi đạp lên mặt đất, đại địa đều phải chấn động một cái. Đại hùng kim thi tỏa sáng rực rỡ như vầng kim quang, phát ra ánh sáng mạnh mẽ và khí thế uy nghiêm, rõ ràng là kim thi trung giai. Hai con cương thi bị thao túng bởi một nam một nữ. Nữ thao túng ngân thi, có tu vi bình thường, là luyện khí sư chân nguyên trung kỳ. Nam thao túng đại hùng kim thi, dĩ nhiên là luyện khí trung tông sư. Đặc biệt là nam tử, tu vi cao thâm và bề thế vượt trội, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được sức trẻ. Nhìn tới thì có đặc điểm nổi bật là cao thủ đạo pháp, hoàn toàn khác biệt so với nữ tử kia. Khuôn mặt của nàng cứng nhắc, phản chiếu ra khí tức âm lãnh, khiến người khác cảm thấy không được thoải mái. Gì, vẫn còn có người nhanh chân đến trước. Chử trưởng lão xa xa nhìn tới Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán, gương mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ là đợi đến khi hắn thấy rõ tu vi của Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán, rất nhanh gương mặt đã lộ ra một tia hoan hỉ cùng tàn nhẫn. Nói, sách sách, nguyên lai một vị là tiểu tông sư, một vị là chuẩn tông sư, thực lực như vậy đừng nói là ở Hợp Nhai quận, coi như tại Tây Vân Châu cũng coi như là một đại nhân vật. Trách không được các ngươi nhìn thấy đến lão phu còn dám đứng bất động như vậy. Hắc hắc, Chử trưởng lão, nếu hai người này là tông sư cùng chuẩn tông sư, khí huyết của bọn họ khẳng định rất tinh thuần cường đại. Nữ tử kia nghe vậy, không chỉ không bị hù dọa, trái lại hai mắt sáng ngời, một đôi mắt đánh giá Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán, giống như đang quan sát con mồi. Ha ha, Chử trưởng lão nghe vậy cười to nói, lần này ngươi lập công lớn, lão phu đang nghĩ nên khen thưởng cho ngươi cái gì, bây giờ ngược lại tốt, khen thưởng tự mình đưa tới cửa. Đợi lát sẽ giao cho ngươi, cương thi của ngươi hút được máu của hắn, nhất định có thể trở thành ngân thi cao giai. Cảm ơn trưởng lão ban cho. Nữ tử kia nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn. Ma giáo thì vẫn là ma giáo, làm việc tàn nhẫn vô đạo, ma tính 10 phần. Thần sắc Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, đôi mắt chỗ sâu sát khí chớp động. Lão phu cũng không có cách nào khác. Âm sát chi khi ở nơi này có rất nhiều, là nơi thích hợp để lão phu luyện thi. Các ngươi lại tự mình xông tới, đương nhiên chỉ có thể giết hết các ngươi. Bằng không, đám nhân sĩ chính đạo các ngươi động một tí là chạy tới trừ ma vệ đạo, như vậy chẳng phải rất phiền phức cho lão phu sao? Tất nhiên nếu đã giết người rồi, vậy khó huyết kinh lực mà các ngươi tu hành, chẳng phải sẽ rất lãng phí sao? Còn không bằng làm thức ăn cho kim thi của lão phu, như vậy cũng không uổng phí thời gian các ngươi vất vả tu luyện. Các ngươi nói có đúng hay không? Chử trưởng lão vuốt râu, mặt mỉm cười nói. Lúc mà chử trưởng lão đang nói chuyện, đại hùng kim thi phía sau hắn đã đi nhanh một vòng, chặn lại đường lui phía sau của Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán, mà trước người của hắn, một cây trường thương trắng ơn ẩn xuất hiện. Trường thương chỉ về phía Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán ở xa, liên tục phun ra nuốt vào hàn mang lạnh lẽo ngươi nắm chắc như vậy sao? Tần Tử Lăng nói. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản thân còn có thể chạy ra thoát sao? Chử trưởng lão mỉm cười nói, khí thế trên người lại càng ngày càng cường thịnh. Đại sư huynh, Trịnh Tinh Hán thấy thế, nóng lòng muốn thử, nói, quên đi, động tĩnh quá lớn sẽ phá hỏng âm sát địa mạch nơi đây. Tần Tử Lăng hiểu ý của Trịnh Tinh Hán, nhưng vẫn đưa tay ngăn cản, nói, ngươi lại là đại sư huynh. Chử trưởng lão hơi biến sắc mặt, trong lòng dâng lên một vệt cảm giác mọi chuyện không ổn. Bởi vì không chỉ có biểu hiện của Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán quá bình tĩnh, còn bởi vì Trịnh Tinh Hán thân là võ đạo đại tông sư, vậy mà cung kính cực kỳ với chuẩn tông sư như Tần Tử Lăng, tình cảnh giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, không được sao? Chử trưởng lão. Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi lại. Ha ha, được. Đương nhiên là được. Lão phu thật sự không tin ngươi biết tả môn, bằng vào chuẩn tông sư như ngươi mà còn có thể lật trời hay sao? Chử trưởng lão nghe vậy đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn không tin, hắn cộng thêm đại hùng kim thi tương đương với hai vị trung tông sư. Chẳng lẽ còn không phải là một thủ của một vị tiểu tông sư cùng chuẩn tông sư sao? Chử trưởng lão, có đôi khi người không tin tả cũng phải tin. Tần Tử Lăng tiếp tục mang vẻ mặt mỉm cười nói. Thật sao? Vậy để lão phu nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà lại dám càn rỡ như vậy? Chử trưởng lão cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Thân thể khổng lồ của đại hùng kim thi như là thả người, chỉ trong một cái chớp mắt đã đến trước mặt của Tần Tử Lăng. Khổng lồ thân thể còn ở giữa không trung. Một vồ của đại hùng như cách quạt chụp thẳng xuống đầu của Tần Tử Lăng, hùng trưởng mang theo trận trận âm hàn, rung động vù vù, một cỗ lực lượng cường đại lạnh như băng áp xuống từ trên đỉnh đầu. Kim thi tốt. Hai mắt Tần Tử Lăng khẽ híp một cái, lộ ra vẻ vui mừng. Bên trong dưỡng thi hoàn có 9 bộ quan tài, vẫn còn 5 bộ đang trống. Con đại hùng kim thi này, không chỉ đã là kim thi trung giai, hơn nữa lại có căn cốt không kém so với viên đại cùng viên nhị. Hiện tại thần hồn của Tần Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới đoạt xá, lại tâm thần tương liên với đám tứ thủ, nhãn lực giám định cương thi đã vô cùng sắc bén, hầu như nhìn một mắt là có thể nhìn ra căn cốt của cương thi. Trong lúc nói chuyện, thân thể của Tần Tử Lăng đã giống như du long, lắc người một cái. Không chỉ tránh thoát hùng trưởng, hơn nữa lướt nhanh về phía Trừ trưởng lão. Hừ, Trừ trưởng lão thấy thế cười lạnh một tiếng, bấm pháp quyết một cái, cốt thương trước người đã phá không ám sát về phía Tần Tử Lăng. Quá kém. Tần Tử Lăng thấy thế cũng lười dây dưa cùng Trừ trưởng lão, bàn tay đưa về phía trước, tâm niệm vừa động, thôi động đồ văn biến thân, vậy mà bàn tay của hắn đột nhiên biến lớn, khí huyết kinh lực cuồn cuộn bung ra, trên không trung hiện ra một cái long chảo to lớn được bao phủ đầy lân giáp. Ba. Long chảo to lớn trực tiếp đánh bay cốt thương, sau đó khí thế như muốn xé toạc hư không, chụp xuống Trừ trưởng lão. Long chảo to lớn xuyên thấu qua bầu trời, gào thét mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng còn có một tia viễn cổ uy nghiêm, bá đạo, tang thương. Thần thông, thần thông. Sắc mặt Trừ trưởng lão tái nhợt, kêu lên âm thanh, đồng thời pháp lực mãnh liệt tóe ra, muốn đứng cả người dậy để ngự không bỏ chạy. Hừ, còn muốn chạy trốn, Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng. Một đoàn mây mù cuốn lên hắn, lấy tốc độ còn nhanh hơn Trừ trưởng lão, mà cũng bởi vì Tần Tử Lăng thi triển cưỡi mây đạp gió, mây mù lượn lờ, long chảo trốn sau đám mây, bất cứ lúc nào cũng có thể ùa ra. Long chảo đảo mắt một cái đã đuổi kịp Trừ trưởng lão, gọn gàng đặt xuống đầu của hắn. Lực lượng kinh khủng áp bách bao phủ cả người của hắn, khiến cho pháp lực quanh thân Trừ trưởng lão đã bị vỡ tan trong nháy mắt, cả thân thể cũng gấp kịch lại. Tha mạng, Trừ trưởng lão kêu lên. Ta chỉ tha cho người có thể tha, còn loại tàn nhẫn vô đạo như ngươi, ma tính 10 phần, ta tha ngươi chỉ là dung túng cho cái ác. Tần Tử Lăng lạnh giọng quát nói, long chảo gào thét mà xuống. Ba, một thanh âm vang lên, long chảo đập trực tiếp cả người của Trừ trưởng lão vào trong đại địa. Mặt đất rạn nứt, huyết nhục của Trừ trưởng lão văng tung tóe, máu tươi chảy như dòng nước, nhiễm đỏ đại địa. Một đạo âm hồn mới từ trong thân thể tràn ra, nhưng lúc này, trên không trung lại xuất hiện một cây phiên kỳ, xung quanh bao bọc bởi hắc khí. Phiên kỳ phất lên một cái đã có thể cuốn đi âm hồn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Âm sát âm phong gào thét, nữ tử kia như bị dọa đến tứ chi cứng đờ, phảng phất rơi xuống hầm băng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Người biết Tần Tử Lăng lợi hại như Trịnh Tinh Hán cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cái này quá kinh khủng, trực tiếp đánh ra một chưởng, đã tiêu diệt luyện khí trung tông sư. Ngay lúc nữ tử cùng Trịnh Tinh Hán đều bị chấn trụ, long chảo lại nổi lên, xuyên qua hư không, rơi vào bả vai của đại hùng kim thi đang đứng ngơ ngác vì chủ nhân của mình đã chết. Đại hùng kim thi thấy long chảo rơi xuống, lúc này mới giật mình tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào thét, kim thân khổng lồ cường hãn mà liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi sự chấn áp của long chảo. Nhưng vào lúc này, Tần Tử Lăng đã sớm dùng máu tươi trên người nó để vẽ phù văn, lại lấy thần hồn phác họa thần hồn pháp ấn, chạy thẳng vào mi tâm của nó. Rất nhanh, đại hùng kim thi không còn dãy giụa nữa, mà là ngoan ngoãn bó tay đứng yên. Ngươi, ngươi! Nữ tử thấy trong nháy mắt mà Tần Tử Lăng đã giết Trừ trưởng lão, đồng thời còn trong nháy mắt thu phục đại hùng kim thi, vẻ mặt giống như thấy quỷ sống giữa ban ngày, khuôn mặt kinh hãi cùng không dám tin tưởng, có phải cảm giác rất kỳ quái hay không? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, đại hùng kim thi kia liền nhảy lên một cái, đánh về phía nữ tử cùng ngân thi bên người nàng. Ngươi làm như thế nào? Lúc này, nữ tử thốt ra, thậm chí còn quên mất chuyện quan trọng nhất vào lúc này là cầu xin tha mạng. Thanh âm của nữ tử còn chưa rơi xuống hết, thì bành một tiếng, hùng trưởng to lớn rơi xuống, đập chết nàng. Ai, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không hiểu. Tần Tử Lăng lắc đầu, tự nhủ nói một câu, sau đó nói với đại hùng kim thi, về sau cứ gọi ngươi là hùng đại, đi xử lý chiến trường đi. Đại hùng kim thi tuân lệnh, sau đó thân thể khổng lồ khom xuống, sờ soạng thân thể của nữ tử, sau đó đào một cái hố, chôn nàng. Lại sau đó, đại hùng kim thi lại đi sờ soạng thân thể Trừ trưởng lão. Moi được hai cái nhẫn chữ vật, tất cả đều đưa tới trước mặt của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thu thi thể của Trừ trưởng lão và đại hùng kim thi vào trong dưỡng thi hoàn, nhìn hai chiếc nhẫn chữ vật trong tay, tiện tay ném nhẫn chữ vật của nữ tử kia cho Trịnh Tinh Hán, nói ra, Trịnh sư huynh, cái này cho ngươi. Cảm ơn trưởng môn sư huynh, hiện tại ta sẽ ra bên ngoài hạp cốc coi chừng. Trịnh Tinh Hán vội vã tiếp lấy nhẫn chữ vật, chắp tay đối với Tần Tử Lăng, nói, được, làm phiền Trịnh sư huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng gật đầu. Nhìn bóng lưng Trịnh Tinh Hán rời đi, Tần Tử Lăng lắc lắc cánh tay có chút mỏi, hơi tiếc nuối. Uy lực của thần thông biến hóa rất lớn, nhưng duy trì thời gian liên tục, di chứng gặp phải lại là vấn đề rất lớn. Bằng không nếu hắn có thể duy trì long trảo liên tục, lúc gặp phải đại tông sư, sẽ trực tiếp thi triển liên tục mấy hơi, dù cho là đại tông sư cũng bị áp chế, cuối cùng rơi vào thế hạ phong. Nhưng bởi vì gặp phải di chứng khi duy trì liên tục, hắn gặp phải đại tông sư sẽ không thể triển khai một chiêu này, mà chỉ có thể là dùng làm đòn sát thủ. Mặc dù thời gian thi triển ngắn một chút, nhưng có lẽ là bởi vì cảnh giới hiện tại của ta vẫn chưa đạt tới đại tông sư, nếu như chờ ta đột phá đến cảnh giới đại tông sư, lại thi triển thần thông biến hóa này, uy lực khẳng định sẽ tăng thêm nhiều lần, dù cho là đại tông sư cũng không thể ngăn cản, hơn nữa đến lúc đó, thời gian duy trì thần thông sẽ có thể dài hơn rất nhiều. Rất nhanh, Tần Tử Lăng ngẫm lại cảnh giới bây giờ của mình, còn có uy lực của một chảo kia, những tiếc nuối trong lòng kia đều biến mất không thấy đâu nữa, sau đó bắt đầu mở ra dưỡng thi hoàn, thu lấy âm sát địa mạch, cuồn cuộn được thu vào dưỡng thi hoàn. Âm sát chi khí bên trong dưỡng thi hoàn không ngừng trở nên nồng đậm, hóa thành mây đen bao phủ dưỡng thi hoàn. Tứ thủ, viên đại, viên nhị còn có ứng báo, bốn con kim thi, mỗi con đều nằm trong quan tài thôn phệ lấy âm sát chi khí nồng nặc. Mà Hùng Đại thì đang cầm một khối huyết tinh của tiểu ma tướng, tham lam hấp thụ lực lượng bên trong. Mấy ngày nay, Tần Tử Lăng đã mở rộng việc cung ứng huyết tinh của ma tướng, thậm chí ngay cả ma huyết tinh của đại ma tướng cũng đưa cho đám tứ thủ, cho nên hiện tại thì đám tứ thủ không hề thiếu ma tinh huyết. Ngược lại là âm sát chi khí bên trong dưỡng thi hoàn, gần đây lại không đủ cho nhu cầu của đám cương thi, bây giờ lại tràn vào nhiều âm sát chi khí như vậy, đối với chúng nó mà nói, quả là nắng hạn lâu ngày lại gặp được mưa. Mà Hùng Đại thì ngược lại, mặc dù trừ trường lão kia cũng lợi hại, nhưng cũng chưa chắc lấy ra được ma huyết tinh. Bây giờ Hùng Đại nhìn thấy ma huyết tinh, làm gì còn quan tâm đến âm sát chi khí. Dòng dã qua một canh giờ, Tần Tử Lăng mới thu hết toàn một âm sát chi khí ở nơi đây, vào trong dưỡng thi hoàn. Không tệ, không tệ, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian dài. Tần Tử Lăng thu hồi dưỡng thi hoàn, quét mắt nhìn mây đen âm sát chi khí, rất là thỏa mãn. Mà giờ này, hạp cốc không còn âm sát địa mạch bốc ra âm sát chi khí, sinh cơ nơi đây ngày càng nồng đậm. Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán lại trao đổi vài câu, sau đó đạp lên huyết thương ưng, hai người bay lên không. Trở lại Phương Sóc quận, Tần Tử Lăng không thèm đến Vân La Hồ ngay, mà là đến quận thủ phủ. Mặc dù hiện tại Tiêu Thiến là quận trưởng, nhưng cũng chỉ là một trưởng quỹ vung tay, phần lớn đại sự đều giao cho đại bá của nàng là Tiêu Văn Thần, còn có đám người Tả Nhạc phụ giúp xử lý. Nói chung nhiệm vụ chính của nàng chỉ là trấn thủ thành trì. Sao ngươi lại tới đây? Thấy Tần Tử Lăng cố ý chạy tới quận thủ phủ tìm mình, Tiêu Thiến không khỏi có chút ngoài ý muốn nói, ngươi tìm cái thời gian hội họp với Thôi Biểu huynh, Phong sư huynh còn có Bạch Vũ môn chủ, thương lượng chuyện dẫn quân bình định cửu cao quận cùng Hợp Nhai quận. Tần Tử Lăng nói, vấn đề bên phía Hợp Nhai quận cũng không lớn, dù sao cũng không phải là quận lớn, chúng ta phái một ít người là có thể trấn nhiếp được, nhưng cửu cao quận là quận lớn, người của phủ thứ sử cùng phủ đô đốc có rất nhiều thế lực đấu võ. Hơn nữa còn có Nam Định Vương đang nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta cường thế chen chân vào, chỉ sợ sẽ kéo tới không ít tai họa, tựa hồ việc này cũng không giống với cách làm việc của ngươi. Tiêu Thiến nghe vậy thì hơi bất ngờ, nói, cả đời người này, không thể cứ sống mãi vì bản thân, cũng có lúc cần phải làm vài chuyện cho người khác, tích thiện ân. Hiện tại thực lực của chúng ta đã coi như là rất cường đại, cũng là thời điểm nên tính chuyện bách tính của Tây Vân Châu. Việc này ngươi cùng đám Thôi Biểu huynh thương lượng một chút. Mọi chuyện ở cửu cao quận vẫn nên để hắn ra mặt thì hơn, chúng ta xuất ra nhân mã là được. Chúng ta huấn luyện được không ít binh mã, cũng là thời điểm mang ra ngoài xem thành quả. Vừa hay Hợp Nhai quận đang có nguy cơ bị La Điện quốc dò ngó, cửu cao quận lại giáp mặt với Nam Định Châu, phái bọn họ đi chiến trường ma luyện một chút cũng tốt. Nếu như phủ thứ sử cùng phủ đô đốc bên kia có để ý tới, cùng lắm là gây nhiễu một chút, dù sao đây cũng là Tây Vân Châu, bằng vào bọn họ vẫn chưa đủ sức gây ra phong ba, ngược lại là Nam Định Châu. Ta nghe Trúc Tỷ nói, phía sau còn tập kết thế lực khác, bây giờ vẫn chưa tiến công ồ ạt đến cửu cao quận, phỏng chừng đằng sau còn có mờ ám. Cho nên, nếu như bên phía Nam Định Châu vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta tạm thời cũng không cần suy nghĩ chuyện bình định. Nhưng cửu cao quận, Hợp Nhai quận, đây là địa bàn của chúng ta, nhất định phải giúp cho con dân được an cư lạc nghiệp. Tần Tử Lăng nói, được, Tiêu Thiến rất dứt khoát trả lời, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy ôn nhu và ưa thích. Làm gì nhìn như vậy ta? Có phải cảm thấy hôm nay ta rất đẹp trai? Tần Tử Lăng cười luồn vòng tay qua eo của Tiêu Thiến, hỏi. Đúng vậy. Tiêu Thiến trả lời rất dứt khoát. Vậy là trước đây ta không đẹp trai. Tần Tử Lăng cố ý không nể mặt mà nói. Trước đây cũng rất đẹp trai. Tiêu Thiến đưa thân thể của mình tới sát người của Tần Tử Lăng, ôn nhu nói. cho dù ta rất tuấn tú, nhưng vẫn mong ngươi nhịn thêm một chút. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nghe vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng sau đó lại lập tức hiểu ra lời này của Tần Tử Lăng, dựa vào tính cách của nàng mà thẹn quá thành giận, nhấc chân hung hăng đạp hắn một lần. Ai nha nha? Tần Tử Lăng lập tức ôm chân, vẻ mặt thống khổ nhảy lên. Lần này ra ngoài, ngươi có bị thương ở đâu không? Tiêu Thiến thấy thế, cũng không dám làm bậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nói xem, ngươi là tông sư bắt đầu luyện tim, hơn nữa căn cơ còn vững chắc như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi cước lực của mình khủng bố đến mức nào, một cước đá ra, cho dù là đá hoa cương cũng phải vỡ nát. Tần Tử Lăng nói. Nghe ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi, còn có chuyện gì khác không? Không còn nữa thì ta về mật thất luyện công, luyện cho cước lực lợi hại hơn một ít. Tiêu Thiến nghe vậy lập tức an tâm, vẻ mặt bình tĩnh nói. Không phải chứ, ta đã đau đến mức này, ngươi còn thờ ơ như vậy. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt khoa trương, nói. Ta không thờ ơ, chẳng lẽ còn phải tiếp tục đạp ngươi một cước? Tiêu Thiến trắng mắt nói. Ha ha, phu nhân quả nhiên là cực kỳ thông minh, vậy mà không gạt được nàng. Tần Tử Lăng nghe vậy cười ha ha lên, nói xong lại đưa tay tới. Nhưng Tiêu Thiến lại đẩy hắn ra, hơi đỏ mặt nói, ta muốn đi luyện công. Nói xong, Tiêu Thiến rất dứt khoát xoay người, vòng eo lắc một cái, bước nhanh rời đi, đầu cũng không xoay lại. Nhìn Tiêu Thiến xoay người bước nhanh rời đi, bóng lưng thướt tha yểu điệu, Tần Tử Lăng tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, một cỗ tà hỏa bốc thẳng lên. Thực sự là bậy bạ, nhất định phải mau chóng luyện thận. Tần Tử Lăng vừa ép xuống tà hỏa đang bốc lên, vừa cấp tốc rời khỏi quận thành. Trở lại Vân La Hồ, đại điện vô cực. Tần Tử Lăng cố ý kiểm kê lại hiện vật của Trừ Trường Lão. Trừ Trường Lão sưu tầm rất nhiều đồ vật, không chỉ cất giấu nhiều loại linh đan tăng trưởng pháp lực, nửa phần huyết nguyên dị thú ngũ phẩm trung giai, 10 viên âm sát châu phẩm chất trung, một ít công pháp tu hành luyện thi, còn lại là 150 khối pháp tinh thạch. Đối với cái này, Tần Tử Lăng cũng không hề cảm thấy bất ngờ lắm. Dù sao bản thân Trừ Trường Lão đã có thực lực của luyện khí trung tông sư, lại điều khiển một con kim thi trung giai, cả hai liên thủ thì chính là hai vị trung tông sư, thực lực như vậy đứng ở Đại Tề Quốc đã xem như rất lợi hại, hơn nữa trời sinh đã là người của ma đạo, việc giết người cướp của hắn cũng không ít, tài phú tích lũy được cũng không đến nỗi nào, thực lực của Trừ Trường Lão này cũng xem như cường đại, theo lý mà nói, Lệ Mặc Lão Nhi hẳn là biết hắn. Đáng tiếc ta chỉ dung hợp được tàn hồn của Lệ Mặc Lão Nhi. Nhiều năm như vậy tới, thỉnh thoảng sẽ chỉ hiện ra một ít kinh nghiệm tu hành, còn lại những mảnh ký ức khác đều rất mờ nhạt. Bằng không, ta ngược lại có thể biết thêm một ít việc ở Thi Ma Tông. Tần Tử Lăng lấy ra 10 viên âm sát châu trên trong nhẫn chữ vật của Trừ Trường Lão, tiện tay ném vào dưỡng thi hoàn, sau đó suy nghĩ. Bên trong dưỡng thi hoàn, bây giờ tứ thủ chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá trở thành kim thi cao giai, vậy nên trên thân của nó lóe ra đầy vẻ kim sắc, nhìn tới thì không đáng chú ý. Nhưng lại làm cho người khác cảm giác được vẻ cứng rắn không gì sánh được. Tứ thủ đang tham lam thôn phệ lấy âm sát chi khí, thấy có âm sát châu rơi xuống, bốn đôi mắt đen ngòm lập tức bốc lên u hỏa, bốn miệng mở ra, lập tức nuốt xuống bốn viên âm sát châu. Sau khi nuốt xuống bốn viên âm sát châu, rốt cục tứ thủ cũng thuận gió mà đột phá, kim quang toàn thân lập tức thu liễm lại, màu vàng trên thân thể dần để trở nên đậm hơn, lực lượng bốc ra lại giống như hỏa diễm. Đột phá, không uổng công ta dồn tâm huyết vào nó. Hiện tại ta đã có một thủ hạ đại tông sư, nếu như gặp phải một tên đại tông sư khác, chỉ cần để cho đám tứ thủ kiềm chế đối phương, ta lại dùng thần thông biến hóa rồi tung sát chiêu, nhất định có thể giết cho đối phương không kịp phản ứng. Tần Tử Lăng thấy tứ thủ đột phá, trong lòng không khỏi tràn đầy hoan hỉ. Ưu thế mà Tần Tử Lăng có, ngoài việc có thực lực cường đại, hắn còn ẩn giấu vô số thủ đoạn cùng vẻ ngoài yếu đuối. Chỉ cần hắn chợt bạo một phát, giết cho đối thủ không kịp trở tay. Bởi vì đối phương sẽ không thể nào nghĩ đến, Tần Tử Lăng chỉ là chuẩn tông sư, vậy mà lại nắm giữ một kim thi cấp bậc tông sư, hai kim thi đã đạt đến ngưỡng cửa cao giai, hơn nữa còn có hai con kim thi hạ giai, ba tên ma đầu âm hồn có thực lực của trung tông sư. Ngoài những thủ hạ này, hắn còn có thực lận quần ẩu với địa tông sư, tuy Tần Tử Lăng chỉ là chuẩn tông sư, vậy mà khi kích phát ba môn thần thông, còn có tam đạo đồng tu, thực lực đã mơ hồ vượt qua đại tông sư. Thực lực chênh lệch, lại thêm yếu tố bất ngờ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc ma huyết tinh của đại ma tướng không đủ, bằng không viên đại cùng viên nhị cũng có thể cấp tốc đột phá. Lòng tràn đầy hoan hỉ, sau đó Tần Tử Lăng lại đầy tiếc nuối liếc nhìn viên đại cùng viên nhị. Chúng nó cũng đã chạm tới ngưỡng cửa của kim thi cao giai, nhưng ma huyết tinh của đại ma tướng cũng chỉ đủ dùng cho tứ thủ. Số lượng dành cho đám viên đại cũng không nhiều, mà ma huyết tinh của tiểu ma tướng cùng trung ma tướng lại không có hiệu quả giúp bọn nó đột phá. Xem ra còn cần phải đến địa quật một chút, nhìn xem còn giết được con đại ma tướng nào không. Nhưng hiện tại việc này không vội, bây giờ ta phải sớm luyện tạng cùng luyện pháp nguyên, thực lực tự thân mới là căn bản. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi tiếc nuối trong lòng, xuất ra nửa phần huyết nguyên dị thú ngũ phẩm trung giai lấy được từ chỗ của Trừ Trường lão, múc một bát rồi uống vào từng ngụm, đảo mắt đã là đầu mùa đông. Một ngày này, Tần Tử Lăng cưỡi huyết thương ưng bay khỏi Vân La Hồ, sau đó dọc theo đường ven biển hướng về phía đông bắc. Tiến độ luyện tạng của hắn vẫn thuận lợi như trước, không có dấu hiệu ngưng trệ, nhưng tốc độ lại đang không ngừng chậm lại. Cho nên cuối cùng thì Tần Tử Lăng vẫn quyết định lại đến Thương Lãng đảo một chuyến, xem thử mua được đồ tốt gì không. Nếu như không mua được đồ ở Thương Lãng đảo, Tần Tử Lăng sẽ quyết định đến thủ đô một chuyến. Thủ đô so với Tứ Đại Thượng Châu còn phồn hoa hơn, cao thủ tụ tập, có các loại phường thị cao cấp, thậm chí còn có các buổi đấu giá. Hôm nay Thương Lãng đảo đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều so với những lần Tần Tử Lăng từng tới. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cao thủ đang cưỡi dị cầm, hoặc ngự bảo bay xuống Thương Lãng đảo. Gì, hôm nay Thương Lãng đảo có nhiều người lui đến như vậy, chẳng lẽ có hoạt động gì sao? Tần Tử Lăng ở xa xa nhìn tới bầu trời Thương Lãng đảo phát ra vẻ nhộn nhịp, gương mặt lộ một tia nghi hoặc. Trong lòng nghĩ, Tần Tử Lăng điều khiển lấy huyết thương ưng bay xuống bên ngoài Thương Lãng thành. Ngoài cửa Thương Lãng thành, một đám người đang nộp lệ phí vào thành. Vị tiền bối này, có phải Thương Lãng đảo đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác người tới hôm nay rất đặc biệt? Tần Tử Lăng hỏi một vị lão giả tiên phong đạo cốt ở đằng trước. Xem ra tiểu hữu còn trẻ, cũng không đi lại nhiều, vậy mà không biết đại hội đấu giá 2 năm một lần của Thiên Trụ Các, ở Thương Lãng Thành. Lão giả nói, Tần Tử Lăng nghe vậy, hai mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, hỏi, xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ đại hội đấu giá này có đồ vật gì tốt hay sao? Đó là đương nhiên, giống như các loại linh đan cao cấp ngũ phủ thăng nguyên đan, bổ tạng đan, nhuận tạng xích huyết đan mà các võ đạo tông sư luyện tạng hay dùng, nguyên do bởi vì khó luyện chế. Vậy nên bình thường Thiên Trụ Các sẽ hiếm khi bán ra, mua được cũng phải dựa vào vận khí. Nhưng tất cả đều sẽ có ở đại hội đấu giá này, hơn nữa số lượng sẽ không ít, còn có Mộc Hoàn đan, Thổ Hoàn đan, Liệt Dương đan, các loại linh đan cao cấp để thăng tu vi cho luyện khí tông sư cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đương nhiên trừ những thứ linh đan này ra, còn có binh khí pháp bảo, công pháp đan phương, linh quả linh dược, huyết nguyên dị thú, huyết tinh huyết của ma tướng các loại cũng sẽ có. Đương nhiên giá trị của những thứ này cũng không vừa, người bình thường mua không nổi, chỉ có những đại gia tộc, đại tông môn kia mới có thể mua được, cho nên ngươi cứ nhìn ở Tứ Đại Thượng Châu, thậm chí thủ đô bên kia cũng có không ít đại gia tộc, đại tông môn phái người tới đây. Bây giờ thế đạo loạn lạc, các đại thế lực đều cấp tốc phát triển thực lực, cho nên đan dược là thứ bọn hắn không thể thiếu. Lát nữa, lúc đấu giá, tiểu hữu nhất định phải xem cho rõ, nếu như gặp phải người của đại gia tộc đấu giá, tốt nhất không nên chen vào, nếu không sẽ hao công tốn của. Đương nhiên nếu thân gia của tiểu hữu hùng hậu, vậy coi như lão phu chưa nói qua câu này. Lão giả này hiển nhiên là người hay nói, lại thêm Tần Tử Lăng vừa mở miệng đã là một tiếng tiền bối, khá có lễ phép, cho nên lão giả rất vui lòng mà trả lời, thậm chí sau cùng còn hào tâm nhắc nhở Tần Tử Lăng, tiền bối nhìn ta giống người có thân gia hùng hậu sao? Tần Tử Lăng cười hỏi. Lão giả nhìn Tần Tử Lăng một chút, lại liếc mắt nhìn huyết thương ưng bên cạnh, vuốt vuốt chòm râu cười lắc đầu. Huyết thương ưng là dị cầm tam phẩm. Tại Tây Vân Châu thì còn có thể xưng là dị cầm nhất đẳng, người cưỡi nó ắt là nhân vật quan trọng. Nhưng thả tại đây chỉ có thể xem là rất phổ thông. Tần Tử Lăng thấy lão giả cười lắc đầu, cũng cười theo cười, sau đó theo dòng người giao nộp lệ phí mà vào thành. Phụ thân, ngươi nhìn thân ảnh của người nọ, có giống với tên tặc tử chúng ta từng gặp ở Thiên Trụ Các không? Bên đường phố, một tòa lâu cực kỳ huy hoàng, dường như là Tửu Lâu Thiên Cung lộng lẫy, một vị nữ tử đứng gần cửa sổ chỉ về phía Tần Tử Lăng. Cô gái này không phải ai khác mà chính là trưởng lão Đan Hà Cung, đích nữ gia chủ Sa gia ở Võ Châu, Sa Linh. Chính là hắn, không nhầm được, một người có thể dùng ngoại vật ẩn giấu dung mạo, nhưng đứng trước mặt cường giả, có rất nhiều thứ khó có thể làm giả được. Sa gia chủ hướng đầu về phía Tần Tử Lăng, nhìn xa xa một cái, vẻ mặt khẳng định nói. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, một chuyến đến đây đúng là không uổng phí công phu. Tặc tử này vậy mà vẫn dám nghênh ngang xuất hiện ở Thương Lãng Thành, muốn chết. Sa Linh nói, sao vậy, sư tỷ có cửu oán với người kia sao? Một vị nam tử chừng 30 tuổi, trên mặt mọc ra không ít tàn nhang, nhưng một thân pháp lực lại rất là hùng hậu, còn là luyện khí trung tông sư, nhìn về bóng lưng Tần Tử Lăng ở nơi xa, đôi mắt hơi hơi co rụt lại hỏi. Không sai. Sa Linh gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay nói với một vị võ đạo tiểu tông sư, đi theo người kia, đừng để mất dấu hắn. Vâng, vị võ đạo tiểu tông sư kia tuân lệnh rời đi rất nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Xa xa, Tần Tử Lăng ẩn sâu dưới lớp áo choàng nhếch miệng lên lướt một cái, trong đầu có chút chờ mong. Không có cách khác, mặc dù ở ngoài sáng thì thiên trụ các vẫn có thể đảm bảo việc giết người cướp của, nhưng Tần Tử Lăng vẫn khó có thể chắc rằng bọn họ có thái độ như thế nào. Chỗ pháp tinh thạch thượng phẩm kia vẫn không nên lấy ra thì hơn, bằng không vạn nhất người của thiên trụ các cũng động lòng tham đối với hắn, chuyện kia sẽ có hơi đầu. Nhưng không lấy ra pháp tinh thạch thượng phẩm, bằng vào tiền gửi ngân hàng trong nhẫn chứa đồ của hắn, sợ rằng sẽ không mua được bao nhiêu đồ ở hội đấu giá. Tầng hầm của phòng đấu giá tại thiên trụ các. Ngọn đèn rực rỡ, không gian không khoát, giống với cái dạp hình tròn. Trung gian là phòng đấu giá, bốn phía là một nấc thang tiếp đến là nấc thang chạy thẳng lên khán đài hình tròn. Khán đài còn có phòng khách quý được che bởi màn lưới, khiến cho ngoại nhân không thể thấy tình huống bên trong. Bất quá phòng khách quý cũng không có nhiều phòng, ít nhất cũng là người của đại thế lực trên tứ đại thượng châu mới có thể sử dụng, dạng giống như Tần Tử Lăng, trừ phi bằng lòng xuất ra 20 khối pháp tinh thạch, bằng không sẽ không có tư cách hưởng dụng. Dù sao thì 20 khối pháp tinh thạch cũng là một cái giá lớn đối với luyện khí trung tông sư. Cho nên lúc bình thường, không ai sẽ nguyện ý vung phí như vậy. Bất quá Tần Tử Lăng lại không thèm quan tâm chút pháp tinh thạch đó. Dù sao đấu giá trước mặt nhiều người như vậy, sau đó bị người khác chú ý, dẫn tới vài vấn đề, cho nên hắn vẫn muốn chi ra 20 khối pháp tinh thạch để lấy phòng khách quý. Cách làm này của Tần Tử Lăng lại khiến cho rất nhiều người ở thiên trụ các cảm thấy rất kinh ngạc. Dạng tu vi giống như Tần Tử Lăng, vậy mà nguyện ý vung ra một số tiền lớn như vậy để vào phòng khách quý. Rất nhanh, buổi đấu giá đã bắt đầu. Quả nhiên giống như lão già kia nói, trong buổi đấu giá có rất nhiều đồ tốt, như cái gì mà ngũ phủ thăng nguyên đan, bổ tạng đan, nhuận tạng xích huyết đan, các linh đan luyện tạng cao cấp đều có. Bất quá giá cả không thấp, một viên ngũ phủ thăng nguyên đan đã có giá khởi điểm là 150 khối pháp tinh thạch, mỗi lần lên giá không thể thấp hơn 10 khối, cho nên ngay từ đầu thì buổi đấu giá đã rất kịch liệt, giá cả nhảy thẳng tới 200 khối pháp tinh thạch mới dừng lại. Bổ tạng đan, nhuận tạng xích huyết đan thì thấp hơn một ít, nhưng giá khởi điểm cũng phải 50 khối pháp tinh thạch, bình thường khi thành giá một viên cũng cần 60 đến 70 khối pháp tinh thạch. Hiện tại trong nhẫn chứa đồ của Tần Tử Lăng, chỉ có hơn 600 khối pháp tinh thạch phổ thông, chỉ đấu giá một viên ngũ phủ thăng nguyên đan, còn có một vài viên bổ tạng đan, nhuận tạng xích huyết đan, còn những về phần những viên linh đan luyện khí kia, ngược lại không thu hút được hắn, bởi vì tạm thời hắn cũng không cần đến. Đám Phan Ba, Kim Nhất Thần là đệ tử của Vô Cực Môn, nhưng hắn lại ban thưởng pháp tinh thạch thượng phẩm, tiến độ tu luyện đã rất nhanh, cũng không cần thiết phải dùng linh đan để tăng tốc độ tu luyện, trừ phi về sau gặp phải bình cảnh, mới cần dùng linh đan để phá xích. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì hắn không thể để lộ ra pháp tinh thạch thượng phẩm, bằng không dựa quan niệm thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót của hắn, khẳng định sẽ trắng trợn càn quét một phen. Sau khi tiêu xài hết số pháp tinh thạch phổ thông, Tần Tử Lăng không gấp gáp rời khỏi buổi đấu giá, mà là lặng lặng thưởng thức mọi người đấu giá, chờ thời gian thích hợp lúc mọi người gần đấu giá xong, mới đứng dậy, không nhanh không chậm rời khỏi thiên trụ các, sau đó lại di chuyển như lần trước, bay về phía đông của hải vực bao la. Hôm nay tầng mây trên đại dương rất dày, thỉnh thoảng có gió lớn thổi tới, cuốn lên sóng biển to lớn, tựa hồ đang biểu thị sắp có một trận phong ba. Huyết Thương Ưng thỉnh thoảng xuyên vân mà đi, tự do bay lượn trên bầu trời biển rộng. Tần Tử Lăng đứng tại trên lưng của Huyết Thương Ưng, trên mặt mang một vệt nụ cười thản nhiên. Nhưng sát khí trong lòng đã bắt đầu khởi động. Từ sau một khắc bay khỏi Thương Lãng đảo, người của Sa gia vẫn luôn theo sát hắn ở nơi xa xa. Mặc dù khoảng cách có xa, lại có tầng mây che lấp, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm nhận của Tần Tử Lăng? Một vị võ đạo đại tông sư, hai vị luyện khí trung tông sư, ba vị võ đạo tiểu tông sư, đội hình này lớn thật. Trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm cười nhạt, bên ngoài vẫn không có bất kỳ dị động gì, cũng không quay đầu lại, chủ thấy hắn tiếp tục điều khiển Huyết Thương Ưng bay về phía hải vực mênh mông. Thời gian dần qua, đã không thể nhìn thấy Thương Lãng đảo. Ngoài hải vực mênh mông, trừ tầng mây dày đặc, còn lại đã không thấy bóng ai. Sáu người luôn luôn theo đuôi sau lưng Tần Tử Lăng đã lao ra khỏi tầng mây, đột nhiên tăng tốc đuổi theo. Xông lên đầu tiên là ba vị võ đạo tiểu tông sư, ở phía sau là Sa gia chủ, Sa Linh cùng vị sư đệ đồng môn kia của nàng. Sa gia chủ mỉm cười trên khuôn mặt, đón gió đứng chắp tay, tay áo phiêu phiêu, là phong thái của cao thủ nắm chắc phần thắng. Sa Linh cùng vị sư đệ đồng môn kia của nàng thì mang bộ dạng xem kịch vui, phảng phất Tần Tử Lăng đã là cá ở trong lưới, cá trong chậu, cái này cũng khó trách, chẳng qua chỉ là một vị chuẩn tông sư, coi như là nhân vật thiên tài, có vượt cấp mà chiến, cũng không thể vượt cấp đánh bại đại tông sư. Về phần tiếp ứng gì gì đó, đám người Sa gia chủ cũng đã nghĩ qua, chẳng là không để vào trong mắt, cũng tiện thể bắt hết một lưới, đáng tiếc trên biển rộng này lại trống không, làm gì còn ai khác. Nếu thật sự là có, tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi cảm nhận của Sa gia chủ. Một vị đại tông sư, chút tự tin vẫn phải có, trừ phi đối phương cũng là đại tông sư. Nhưng cái này lại không có khả năng. Một vị đại tông sư tiếp ứng một vị chuẩn tông sư, đây không phải là khiến thiên hạ chê cười sao? Tần Tử Lăng rất nhanh liền phát hiện phía sau đang có 6 vị tông sư đang truy sát đến, nhất thời thất kinh, liều mạng thôi động huyết thương ưng chui vào trong mấy tầng mây. Thấy vậy, đám người Sa Linh cười ha ha lên. Thằng ngu này, hắn còn cho rằng trốn vào trong tầng mây là chúng ta sẽ không nhìn thấy hắn sao? Vẻ mặt Sa Linh trào phúng, vẻ mặt khoái ý nói. Lần trước khi ở Thiên Trụ Cát, Sa Linh bị Tần Tử Lăng nhanh chân đến trước mua đi đan phương, điều này vẫn khiến nàng canh cánh trong lòng, nhất là khi còn khiến Sa gia tổn thất vài vị hảo thủ, càng làm cho Sa Linh nổi giận đùng đùng. Sau đó, lại có không ít người của Sa gia tiến đến Thương Lãng đảo do thám, đáng tiếc Tần Tử Lăng lại giống như bốc hơi khỏi thế gian, không còn xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng cũng bắt được con chuột nhỏ này. Ba vị tiểu tông sư của Sa gia rất hiểu tính cách của đại tiểu thư, biết lần trước nàng chịu thiệt một phen, trong lòng hẳn rất muốn giết chết Tần Tử Lăng. Cho nên ba vị tiểu tông sư tranh thủ thời gian đi vòng qua trên trời, tạo thành hình quạt ngăn lối đi của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy lối đi bị chặn, chỉ đành ngừng giữa không trung. Chạy đi, sao ngươi không chạy đi? Sa Linh đứng trên dị cầm, gương mặt mang vẻ hài hước mà nhìn xem Tần Tử Lăng, nói. Chạy không được. Tần Tử Lăng lấy gương mặt khóc tang mà nói. Ha ha, xem ra ngươi cũng không quá ngốc. Sa Linh đắc ý cười nói. Ngươi không phải là muốn đan phương ngũ tàng quy nguyên đan sao? Ta có, đưa cho ngươi là xong rồi. Tần Tử Lăng nói. Cho thể diện mà không cần, hiện tại mới biết cho, ngươi cảm thấy còn có cơ hội hả? Sa Linh cười lạnh hỏi lại. Phỏng chừng hình như là không được. Tần Tử Lăng nói. Lần trước, người của ta có phải là bị ngươi cùng đồng bọn của ngươi giết chết? Sa gia chủ thấy thế hơi cau mày hỏi. Đồng bọn của ta? Ngươi nghĩ kiểu gì vậy? Ý ngươi là những người kia của Thiên Trụ Các sao? Điều này sao có thể? Bọn họ cũng đều là tông sư, việc gì phải có liên hệ đến ta? Tần Tử Lăng đầu tiên là mang vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo lại lấy vẻ mặt oan uổng nói. Sa gia chủ thấy biểu tình của Tần Tử Lăng cũng không giống giả bộ, mấu chốt là tu vi của hắn xác thực chỉ là chuẩn tông sư, chỉ với điều này đã có thể đảm bảo hắn không thể thoát khỏi cảm giác của đại tông sư. Không phải ngươi thì là ai? Sa gia chủ lại cau mày lần nữa. Sa gia chủ, ta đây cũng không biết. Ngươi xem, nếu không phải ta ra tay, vậy đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Bây giờ có thể thả tiểu nhân đi rồi chưa? Tần Tử Lăng tội nghiệp hỏi. Sa gia chủ không trả lời Tần Tử Lăng, chỉ là hơi không kiên nhẫn cua tay ra hiệu cho ba vị tiểu tông sư ở sau lưng, sau đó sờ sờ vào đầu của dị cầm, chuẩn bị quay đầu rời đi. Tiểu nhân vật bực này, hắn đường đường là gia chủ Sa gia, vậy mà phải cùng hai vị trưởng lão của Đan Hà Cung, mang theo ba vị tiểu tông sư cố ý bám đuôi một đoạn đường dài mới dám ra tay, quả là sỉ nhục thân phận của hắn. Đừng để cho thi thể rơi vào biển, đỡ phải tìm nhẫn chữ vật. Sa Linh đột nhiên cũng cảm giác được mọi chuyện trước mắt thật tẻ nhạt, phất phất tay, thuận miệng bàn giao nói. Vừa lúc đó, phía dưới biển rộng đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Trên đỉnh đầu sóng là ba tên ma đầu âm hồn. Mỗi một tên ma đầu âm hồn đều nắm một cây trường mâu đen thụt. Cây trường mâu này là gai xương trên lưng của đại ma tướng, cứng rắn sắc bén vô cùng, hơn nữa khi đâm qua còn mang theo ma khí. Giết! Giết! Ma đầu âm hồn phát ra tiếng kêu chói tai. Trường mâu cầm trên tay phân thành ba hướng gào thét về phía gia chủ Sa gia. Tiếng thét chói tai của ma đầu âm hồn làm rung động lòng người, sóng âm vô hình tựa như kim nhọn đâm vào đại não của Sa gia chủ, trường mâu vỡ ra hư không, đâm về phía Sa gia chủ, còn mang theo công kích thần hồn. Lại thêm tam đại ma đầu đã đạt đến thực lực trung tông sư, bây giờ chợt tiến công về phía Sa gia chủ đang lơ là cảnh giác, điều này khiến cho Sa gia chủ kinh ngạc không thôi, hơi thay đổi sắc mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vẫn còn có ma đầu vô hình giấu ở dưới biển rộng. Bất quá dù sao Sa gia chủ cũng là đại tông sư, cũng không vì vậy mà trở nên hoang mang, chỉ thấy khí huyết kình lực quanh thân của hắn bắt đầu nổi lên. Keng, một tiếng chạm vang lên, xiết đao mà ra, rung cổ tay một cái, trong nháy mắt ánh đao phóng to, tựa như tia chớp bổ ra ba đao. Ngay lúc Sa gia chủ cua đao bổ hướng tam đại ma đầu âm hồn ám sát, mà đến trường mâu lúc, đột nhiên có năm đạo kim quang từ trên thân Tần Tử Lăng bắn ra. Trong đó có một đạo mang tốc độ như là thiểm điện, trong nháy mắt liền đã đến chỗ của Sa gia chủ, móng vuốt sắc bén mang theo thi khí lạnh lẽo không gì sánh được, chụp xuống chỗ của Sa gia chủ. Kim thi cao giai, Sa gia chủ rốt cục cũng đại biến sắc mặt, hầu như không kịp nghĩ ngợi gì đã giơ lên một cánh tay nhằm ngăn cản, song chảo đang quét xuống của tứ thủ. Khi hắn vung tay, trên cánh tay kia không chỉ có một tầng lân giáp đỏ thẫm, mà trên lân giáp còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, như một trụ hỏa thiêu rụi mọi thứ. Hỏa kỳ lân tí. Huyết mạch thần thông của Sa gia uy lực vô cùng to lớn, nhưng di chứng lại rất ghê gớm. Dưới tình huống bình thường thì Sa gia chủ sẽ không sử dụng, nhưng hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không thể không thi triển ra. Ngay lúc này, đột nhiên bên trong tầng tầng mây mù lại lộ ra một cái long chảo vô cùng to lớn. Lân phiến bên trên long chảo lóe ra ánh sáng kim loại, lộ ra một đạo khí tức viễn cổ bá đạo. Riêng đạo khí tức này đã đủ để ép người không thở nổi, khí huyết kinh lực đang vận chuyển cũng phải ngưng trệ. Thần thông, giờ đây gương mặt của Sa gia chủ đã trắng bệch, không còn bất kỳ giọt máu nào đang lưu động, trong mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Khí huyết kinh lực không ngừng tóe thể mà ra, mang theo khí lưu điên cuồng lưu chuyển, tạo thành một tầng áo giáp chắn trước người hắn. Nhưng long chảo này là đòn sát thủ của Tần Tử Lăng, chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, uy lực lớn nhất cũng chỉ đủ để đại tông sư ứng phó một kích toàn lực. Cũng may Sa gia chủ đang ở trạng thái khinh thường, bây giờ bị tứ thủ cùng ba tên ma đầu dồn lực xé rách cương cháo, lại thêm một đòn toàn lực của toàn lực, hắn làm sao có thể cản được. Xoẹt xẹt, thanh âm áo giáp bị xé rách vang lên trên bầu trời. Sau đó đầu móng vuốt sắc bén bỗng nhiên đâm vào thân thể của gia chủ Sa gia. Trong mắt của Sa gia chủ lập tức trừng ra, miệng há thật lớn, một bộ dáng vẻ chết không nhắm mắt, một đạo thần hồn tràn ra, bị gió biển thổi qua. Chỉ muốn chạy trốn, lại bị ba tên ma đầu âm hồn đưa ra ma chảo tóm gọn, rồi nhét vào trong miệng. Không, Sa Linh thấy phụ thân bị Tần Tử Lăng giết trong một chiêu, một tiếng thét thê lương chói tai vang lên, nhưng nàng không có cách nào để xông lên, bởi vì ngay lúc Tần Tử Lăng xuất thủ đối phó Sa gia chủ, thì viên đại viên nhị đã nhảy khỏi tầng tầng mây, mỗi con đều vung đại đao đen kịt bổ xuống Sa Linh. Đại đao đen kịt này là dùng cánh tay đao của đại ma tướng tạo thành, uy lực so với chảm ma đao của Trịnh Tinh Hán còn lợi hại hơn không ít. Viên đại, viên nhị lại là nửa bước kim thi cao dài, hai con kim thi bồ nhào về phía Sa Linh, nếu không phải Sa Linh đã mơ hồ nhòm ngó một tia lôi pháp, thực lực trung tông sư cường đại, có thể ngự khí trên không trung để chiến, nếu không có những thứ này sợ rằng chỉ với một khắc vừa rồi, cũng đủ khiến nàng thừa sống thiếu chết. Nhưng mặc dù như vậy, viên đại, viên nhị có Tần Tử Lăng hỗ trợ lẩn trốn sau tầng mau, một trước một sau giáp công Sa Linh cũng chỉ có thể chống đỡ mấy phần. Đừng nói là cứu viện Sa gia chủ, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Tại lúc viên đại viên nhị giáp công Sa Linh, Hùng đại cùng ứng báo cũng đang giáp công một vị trưởng lão khác của Đan Hà Cung. Thực lực của vị trưởng lão kia kém một đoạn so với Sa Linh. Hắn thấy Tần Tử Lăng xuất thủ một chiêu đã có thể diệt sát Sa gia chủ. Sợ đến nỗi muốn hồn phi phách tán, chân nguyên pháp lực cũng bị rối loạn. Hùng đại chụp xuống một trưởng, xém chút nữa đã đánh bay phi kiếm. Đạo hữu có chuyện gì cũng từ từ nói, ta không phải là người của Sa gia, ta chỉ là... Vị trưởng lão kia gào khóc, bất quá sao Tần Tử Lăng phải để ý tới hắn, một bên thu vào nhân chữ vật cùng thi thể của Sa gia chủ, một bên thừa dịp long chảo thần thông vẫn chưa biến mất, hô một lần nữa đã chụp tới sau lưng của vị trưởng lão. Mà ngay lúc long chảo của Tần Tử Lăng gào thét hướng tới chỗ vị trưởng lão kia, tứ thủ đã thôi động cánh chim, như điện chớp vồ giết về phía Sa Linh. Ba tên ma đầu thì cuốn lên trận trận âm phong truy sát, về phía ba vị võ đạo tiểu tông sư đang cắm đầu mà chạy, âm hồn sát khí cuồn cuộn như vòi rồng thổi qua biển rộng. Nhấc lên cơn sóng thần, trong nháy mắt đã đuổi kịp ba con dị cầm. Ba con dị cầm ở trên không trung bị vòi rồng ảnh hưởng, lung la lung lay, căn bản không thể bay nhanh được. Ba vị võ đạo tiểu tông sư thấy thế khẽ cắn môi, bỗng nhiên tung người mà xuống, kinh lực dưới chân dâng lên, vậy mà lướt sóng chạy như điên. Khặc, khặc, khặc, ba tên ma đầu âm hồn thấy thế thì cười chào một phen, trường mâu gai xương lao xuống phía dưới, đồng thời trận trận âm hồn sát khí lại cuốn lên một cơn sóng thần chắn, trước ba vị võ đạo tiểu tông sư. Thấy sóng lớn đón đầu đánh tới, ba vị võ đạo tiểu tông sư siết đao cắt sóng, muốn lướt sóng mà ra. Nhưng chung quy là chỗ bọn hắn đặt chân lại không phải là mặt đất, đứng trên mặt nước chém ra sóng lớn, ngay cả bọn hắn là tiểu tông sư, cũng khó tránh khó việc bị phản lực đẩy lui ra phía sau. Lúc này ba tên ma đầu âm hồn lại nắm mâu giết đến. Ma đầu âm hồn không có thực thể, có thể tụ có thể tán, trên mặt biển chính là địa lợi của bọn nó, huống chi thực lực chúng nó vốn đã mạnh hơn so với ba vị tiểu tông sư. Nhất sát này tiến đến, ba vị tiểu tông sư cũng chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bên khác, Tần Tử Lăng cùng 5 con kim thi đã lưu loát đánh chết Sa Linh, cùng vị trương lão kia của Đan Hà Cung. Khi móng chim sắc bén của tứ thủ đâm thủng lồng ngực của Sa Linh, con mắt của nàng khó khăn chuyển hướng về phía Tần Tử Lăng, xuyên suốt ra nhiều hận ý cùng hối hận. Làm thế nào thì nàng cũng không nghĩ ra. Một vị chuẩn tông sư không chỉ có thực lực tự thân cường đại đến độ biến thái, hơn nữa lại còn mang theo 5 con kim thi cùng 3 tên ma đầu âm hồn. Chỉ tiếc, đợi nàng biết được việc này, tất cả đều đã quá muộn. Tần Tử Lăng nhanh chóng thu hồi nhẫn chữ vật và thi thể, mà tứ thủ, thì phiến động cặp cánh màu vàng sậm gào thét giết tới 3 vị tiểu tông sư. Biển rộng vô ngần, ai biết liệu có cất giấu nhân vật cường đại gì không, huống chi nơi đây cách Thương Lãng đảo cũng không tính là quá xa, cho nên Tần Tử Lăng cũng không dám dây dưa. Hiện tại tứ thủ đã là kim thi cao dài, tương đương với cường giả cấp đại tông sư, lại còn có thể bay được. Bay thẳng một đường, lợi chảo đã chụp xuống một vị tiểu tông sư. Hai ba hơi thở, ba vị tiểu tông sư đã bị nó giết sạch sành sanh. Kim thi cao giai đúng là kim thi cao giai. Tần Tử Lăng thấy tứ thủ giết chết ba vị tiểu tông sư vô cùng lưu loát, không khỏi âm thầm cảm khái. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cũng thu hồi nhẫn chữ vật và thi thể của ba vị tiểu tông sư, lại sau đó hắn leo lên huyết thương ưng, đạp lên lưng ưng, hóa thành một đạo huyết hồng, rất nhanh đã biến mất trên biển rộng. Xào xào xào, một đạo thiểm điện chói mắt lóe lên. Mưa như chút nước đổ xuống, phía trên biển rộng nhấc lên cơn sóng thần. Bị bức phải giết người cướp của trên biển, hơn nữa giết còn một vị đại tông sư, đây là chuyện khiến kế hoạch chạy đến thủ đô của Tần Tử Lăng phải bị thay đổi. Hắn đứng trên lưng của huyết thương ưng, một khắc cũng không dám dừng lại, một đường bay thẳng về phía tây nam của Đại Tề Quốc, cuồng phong gào thét đánh vào trên thân của hắn. Tần Tử Lăng không chỉ không cảm thấy khó chịu, trái lại có một loại nhiệt huyết sôi trào, cảm giác niềm vui tràn trề. Đây là lần đầu tiên hắn giết đại tông sư, hơn nữa toàn bộ quá trình lại rất lưu loát, dứt khoát. Chỉ cần ta luyện tặng thêm một bước nữa, rồi bồi dưỡng đám viên đại, viên nhị trở thành kim thi cao giai, coi như gặp phải huyền sư, ta cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng không khỏi nghĩ thu hoạch lần này, trong lòng không khỏi hừng hực một hồi. Võ đạo đại tông sư, gia chủ hào môn vọng tộc ở Võ Châu, hơn nữa lần này còn đến hội đấu giá, khẳng định cất giấu rất nhiều đồ luyện tặng tốt. Có những thứ đồ này, tốc độ luyện tặng của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đêm khuya, một đường đi liên tục thì Tần Tử Lăng đã trở lại Vân La Hồ. Vừa về tới Vân La Hồ, Tần Tử Lăng lập tức đóng cửa đại điện vô cực, sau đó lấy ra nhẫn chữ vật của Sa gia chủ. Hiện tại nhẫn chữ vật của Sa gia chủ là vật vô chủ, Tần Tử Lăng lập tức xóa đi ấn ký huyết tế bên trên nhẫn, sau đó lấy hết đồ vật ở bên trong ra ngoài. Bình thường Tần Tử Lăng cũng xem như là người có nhiều tài phú, thấy qua nhiều tài nguyên, nhưng lúc này cũng cảm thấy trái tim đang nhảy lên liên tục. Linh đan thích hợp cho võ đạo tông sư, 3 viên ngũ phủ thăng nguyên đan, 6 viên bổ tạng đan, 8 viên nhuận tạng xích huyết đan, 3 viên bích huyết đan. Những viên linh đan này còn cao cấp hơn so với ngũ tàng quy nguyên đan mà Tần Tử Lăng luyện chế. Trừ những thứ này ra, còn có một vài viên ngũ tàng quy nguyên đan. Linh đan thích hợp dùng cho luyện khí tông sư, Sa gia chủ cũng có sưu tầm một ít, có 3 viên mộc hoàn đan, 3 viên kim hoàn đan, 2 viên liệt dương đan. Trừ những viên linh đan này ra, trong nhẫn chứa đồ của Sa gia chủ còn có 5 phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, vừa xong cả bộ hỏa hệ dị thú ngũ phẩm trung giai huyết nguyên, nửa phần mặt khác một loại hỏa hệ ngũ phẩm trung giai dị thú huyết nguyên. Non một nửa bình nhìn lên tới liền giống hỏa diễm đang thiêu đốt, tràn đầy, như núi lửa bạo phát giống nhau dâng trào năng lượng ngũ phẩm thượng giai dị thú huyết nguyên. Còn có 2.300 khối pháp tinh thạch, một ít công pháp bí tịch, quả nhiên không hổ danh là gia chủ hào môn vọng tộc, võ đạo đại tông sư, lượng tài nguyên này vượt hẳn so với trung tông sư. Tần Tử Lăng kiểm lại tài nguyên của Sa gia chủ, sau đó trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Tiếp theo, Tần Tử Lăng lại kiểm tra nhẫn chữ vật của Sa Linh. Sa Linh không chỉ có tu vi cao thâm, bối cảnh cường đại, hơn nữa còn là luyện đan sư, cho nên nàng cũng có lượng tài nguyên rất phong phú. Bất quá nàng chỉ cất giữ một ít linh đan cùng công pháp bí tịch, còn có một ít đan phương, cùng với 700 khối pháp tinh thạch. Sư đệ của Sa Linh thì không được nhiều như vậy, không chỉ không có nhiều linh đan cùng linh dược, ngay cả pháp tinh thạch cũng chỉ có hơn 80 khối. Đoán chừng là gia hỏa này muốn ăn cơm chùa của Sa Linh, cũng không dễ dàng. Tần Tử Lăng lắc đầu, tiếp tục kiểm kê. Trong nhẫn chứa đồ của ba vị võ đạo tiểu tông sư, cũng có một ít thứ đáng chú ý, nhưng bây giờ, những thứ này cũng chỉ là tiền nhỏ đối với Tần Tử Lăng. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ vào ban đêm thì không mập. Lần này không chỉ có ta có đủ tài nguyên luyện tạng, mà ngay cả tài nguyên luyện tạng của Tiêu Thiến cũng có đủ, còn dư cho đám phan ba tu luyện. Tần Tử Lăng phân loại các loại tài nguyên, sau đó đưa hết vào trong nhẫn chữ vật của Sa gia chủ. Không quản là linh đan gì cũng đều có tính kháng thuốc. Lần này Tần Tử Lăng lấy được rất nhiều linh đan luyện tạng, chính hắn cũng không dùng hết, còn có không ít linh đan để thăng tu vi luyện khí, sau một hồi thì hắn quyết định để dành dùng cho sau này. Tiếp theo, Tần Tử Lăng tiện tay lấy một viên ngũ phủ thăng nguyên đan ném vào trong miệng. Ngũ phủ thăng nguyên đan này có tác dụng phá cảnh đối với võ đạo tiểu tông sư, nhưng dược lực rất mãnh liệt, chỉ có võ đạo tiểu tông sư trẻ tuổi, căn cơ khá là vững chắc mới có thể dùng, hơn nữa còn phải rất cẩn thận. Còn Tần Tử Lăng mặc dù chỉ là chuẩn tông sư, nhưng căn cơ vững chắc, ngũ tạng mạnh mẽ, căn bản không thèm để ý dược lực của ngũ phủ thăng nguyên đan. Thậm chí sau khi một viên linh đan hóa thành dược lực, Tần Tử Lăng còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại ném một viên ngũ phủ thăng nguyên đan vào miệng, lúc này mới nuối tiếc mà lắc đầu. Hiệu quả luyện tạng của ngũ phủ thăng nguyên đan quả thực tốt hơn nhiều so với ngũ tàng quy nguyên đan, nhưng tính kháng thuốc cực kém, cơ bản khi ăn viên thứ hai đã không còn bao nhiêu tác dụng. Lần này Tần Tử Lăng đoạt được 3 viên ngũ phủ thăng nguyên đan từ xa gia chủ, bản thân hắn lại đấu giá 1 viên, còn muốn dùng hết đống linh đan này, kết quả đến viên thứ 2 đã không còn hiệu quả, đương nhiên là khá tiếc nuối. Cũng may lần này không chỉ có ngũ phủ thăng nguyên đan, còn có nhiều loại linh đan luyện tạng khác, thậm chí còn có một nửa bình huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm thượng giai, đủ cho Tần Tử Lăng luyện hóa một đoạn thời gian. Ngày thứ 2, Tần Tử Lăng đi một chuyến đến quận thủ phủ, đem một vài tài nguyên chuyển cho Tiêu Thiến. Tiêu Thiến là môn chủ phu nhân cũng là phó môn chủ, mà thưởng phạt của đệ tử Hạch Tâm cũng là do nàng xử lý. Những việc còn lại thì do Tả Nhạc xử lý. Sau khi giao tài nguyên cho Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng liền bắt đầu bế quan tu hành. Một cái bàn gỗ bị đánh thành 5 mảng, mà người đánh vỡ bàn là một nam tử đại khái 40-50 tuổi, mặc mãng bào, đầu đội xích kim quan, bên trên mũ còn có mấy viên châu vô cùng sang trọng. Nam tử này chính là đương kim thái tử của Đại Tề Quốc, Khương Quảng Quyền. Tư thái của thái tử cao mà thon dài, bên trên môi để râu, phát râu rậm mật, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, nhìn tới cực kỳ uy nghiêm, chỉ là hai mắt lệch dài một mảnh, bờ môi rất mỏng, khiến cho người ngoài nhìn vào có ấn tượng là người bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ độc ác. Giờ này, sắc mặt thái tử âm trầm như nước, khí huyết trên thân bắt đầu khởi động, không chỉ khiến cho đại điện trống rỗng nổi lên một trận gió, còn có một loại tức giận ép tới khiến người khác thở không nổi. Thái tử rõ ràng là một vị đại tông sư, hơn nữa khí huyết kinh lực còn hùng hồn hơn so với Sa gia chủ. Điện hạ bớt giận. Một vị văn sĩ tiến lên, người mặc nho phục, thắt eo ngọc đái, khuôn mặt trắng nõn, khuyên bảo nói. Hừ, ta làm sao có thể không giận, Võ Châu là đại bản doanh của Lão Tam, mặc dù Lão Tam thất thế, nhưng không ít dư đảng của hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, mà ta ở Võ Châu lại khó có thể khống chế cục diện. Về sau vất vả lắm mới lòi ra một Sa thư vinh bỏ gian tà theo chính nghĩa, mượn hắn cùng Tạ gia, Cam gia chèn ép Tần gia, mới mở ra lỗ hổng ở Võ Châu, dần dần xoay chuyển tình thế. Hiện tại Sa thư vinh cùng nữ nhi của hắn lại đột nhiên mất tích, cái này khiến những người khác ở Võ Châu muốn đầu nhập vào thế lực của ta, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đây rõ ràng là đang khiêu khích ta. Sắc mặt thái tử mang vẻ giận dữ nói. Điện hạ anh minh, bây giờ cao thủ dưới trướng điện hạ nhiều như mây, cái chết của Sa thư vinh cùng nữ nhi của hắn nói tới cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất vẫn là ở việc có ảnh hưởng tới uy vọng của điện hạ hay không, ta nghĩ việc này sẽ khiến điện hạ khó kiểm soát Võ Châu hơn. Chỉ là chuyện này phát sinh mà không có dấu hiệu nào, coi như muốn điều tra cũng không thể nào điều tra. Không có bằng chứng, chúng ta cũng không thể đặt tội danh lên đầu của Tam Hoàng tử. Kế trước mắt, chỉ có thể đổ hết mọi thứ lên đầu cường giả ma giáo. Nếu như làm tốt, trái lại điện hạ có thể nghịch chuyển bất lợi thành có lợi. Văn sĩ nói, đổ xuống đầu của ma giáo. Thái tử tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trên mặt tức giận dần dần chuyển thành vẻ suy tư nói, kế này ngược lại có thể dùng được, bây giờ phụ hoàng không thể nào quản chuyện trên triều, rất nhiều chuyện đều giao cho ta và đại thần trong triều xử lý, nhưng những lão gia hỏa kia đều là những tên cáo già, mặt ngoài thì tôn ta là thái tử, quốc quân tương lai, rất nhiều chuyện đều thuận theo ý ta, nhưng vừa nhắc tới binh quyền thì lại tìm lý do từ chối, bây giờ người của ta bị ma giáo giết đi, ta muốn xuất binh tiêu diệt ma giáo, bọn họ không bằng lòng cũng phải đẩy ra 3 phần binh lực. Ta liền có thể mượn cơ hội nắm thêm trong tay một ít binh mã, hơn nữa tiêu diệt ma giáo còn có thể được danh vọng, còn có việc này là do ma giáo làm, phụ tử Sa thư vinh chết cũng không tổn hao gì tới uy vọng của ta, có thể nói một công nhiều việc, chỉ là ma giáo ẩn nấp trong tối, thế lực rắc rối khó gỡ, mỗi tên ma giáo lại trời sinh tính tàn nhẫn, có thù tất báo, nếu như ta gióng trống khua chiêng xuất binh tiêu diệt ma giáo, một khi làm không tốt thì chính là dẫn lửa thiêu thân. Nhất là U Minh Tông kia, mỗi người đều am hiểu thuật ẩn nấp ám sát, nếu như bọn chúng trả thù, thật lòng khó có thể phòng bị. Văn sĩ lắc lắc phiến giấy vàng nóng trong tay, mỉm cười nói, U Minh Tông, huyết ma giáo, hận thiên ma môn gì gì đó, trước mắt điện hạ ít chọc vào thì hơn, giao cho Ti Thiên Giám cùng Thiên Diễn Tông đi đầu tiêu diệt là được. Về phần ma môn ít uy hiếp nhất, điện hạ không ngại thì thử nghĩ tới Thi Ma Tông. Thi Ma Tông, thái tử hơi sững sờ, lập tức liền cười ha ha lên. Nói, Thi Ma Tông ngược lại là lựa chọn đúng đắn. Đám ma môn này, sợ rằng bình thường đã là cái gai trong mắt nhiều người, rất khó ẩn nấp hành tung bên trong thế tục. Chắc chắn đã trốn trong rừng sâu núi thẳm để an tâm luyện thi, chắc gì đã có loạn tặc hỗ trợ, vậy thì cũng không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trong thế tục. Nếu như đổi thành 8 năm trước, Thi Ma Tông có Lệ Mặc Lão Nhi tọa chấn, ta còn phải kiêng kỵ mấy phần. Đáng tiếc vào 8 năm trước, Lệ Mặc Lão Nhi phá hỏng quy củ, dám tự mình dẫn người xuất thủ, dẫn tới bản thân tự diệt. Sau này có người nói Thi Ma Tông còn vì tranh quyền mà nổi lên nội loạn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ bọn họ mượn lấy Vương Lăng loạn tặc, chiếm cứ Nam Định Châu. Nếu như ta dùng cái cớ này, liền có thể mượn cơ hội điều chỉnh binh mã của bốn châu. Mặc dù bốn châu Tây Nam không phải nơi màu mỡ hay dân cư đông đúc, Nhưng địa vực bao la, nếu có thể mượn cơ hội này khống chế bốn châu Tây Nam, cũng có thể tăng được không ít thực lực cho ta. Chỉ là phía sau Thi Ma Tông còn có Thiên Thi Tông trống. Nói đến đây, thái tử hơi cau mày, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chòm râu trên môi. Từ trước đến nay, Tây Nam chính là nơi biên cương. Nam Định Châu còn có một ít quận huyện gần Nam Định Châu, vốn là nơi tranh chấp thuộc tiền triều U Sơn Quốc, là do Hoàng đế Đại Tề muốn khai quốc nên đã mở mang bờ cõi, tính những nơi này vào cương vực. Mà phía sau Đại Tề Quốc là Thiên Diễn Tông, còn phía sau U Sơn Quốc thì là Thiên Thi Tông. Mà nơi tranh chấp như Tây Nam, kỳ thực nói tới cũng là cuộc chiến giữa hai thế lực Thiên Diễn Tông cùng Thiên Thi Tông, nhưng hai thượng tông sẽ không trực tiếp nhúng tay vào nơi tranh chấp, bằng không một khi sự tình náo động, liền có rất nhiều ẩn số. Cho nên chiến tới chiến lui kỳ thực cũng là dựa vào chúng ta mà thôi, Thiên Thi Tông sẽ không đích thân phái cường giả xuất chiến, chỉ biết điều động một ít cường giả ở U Sơn Quốc tới trợ chiến. Cho nên điện hạ không cần phải lo lắng Thiên Thi Tông sẽ phái cường giả xuất động. Văn sĩ thấy thế hơi hơi phe phẩy cây quạt, phân tích nói. Người nói cũng phải, nói tới nói lui, chúng ta cũng chỉ là quân cờ. Thái tử gật đầu, gương mặt lộ ra một tia không cam lòng. Quân cờ cũng có giá trị của quân cờ. Sau này có một ngày chúng ta cũng sẽ là người chơi cờ. Văn sĩ nói. Việc này còn quá xa xôi. Thái tử lúc lắc tay, nói, đúng rồi, bây giờ tiến độ tu hành của tiên sinh như thế nào? Việc dẫn lôi thối thể, ngươi nắm chắc được mấy phần? Được điện hạ ban cho lôi tốn thạch, bây giờ vi thần hẳn đã nắm được 5 phần. Văn sĩ trả lời, 5 phần vẫn có hơi thấp, tiên sinh nhất định phải nắm 8-9 phần. Như vậy thì lòng ta đây mới kiên định được. Thái tử hơi cau mày nói. Chỉ là lôi tốn thạch vô cùng chân quý, coi như là ta cũng rất khó lấy được. Đầu năm nay sẽ mở ra tiểu kết giới ở phong lôi thiên lĩnh sơn, có lẽ điện hạ. Văn sĩ gập quạt giấy trong tay lại, trong mắt thấu lên vẻ mong đợi. Ta sẽ tìm bọn hắn thương lượng một chút, nếu là vì tiên sinh, dù ra cái giá lớn một chút cũng đáng. Thái tử mang vẻ mặt trịnh trọng thành khẩn nói. Vi thần không bao giờ dám quên ơn bồi dưỡng của điện hạ, vì điện hạ, vi thần đánh cược đạo hỏa, cúc cung tận tụy, không chối từ. Văn sĩ nghe vậy vội vã quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cảm động nói. Tiên sinh đứng lên đi, ngươi với ta cũng không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy. Thái tử duỗi tay nâng văn sĩ dậy, sau đó ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chòm râu trên môi, nói, giá họa Thi Ma Tông, kế này cứ coi như là định rồi, chỉ là tên hung phạm kia, theo tiên sinh thì ai đáng ngờ nhất. Văn sĩ nghe vậy, quạt giấy lại mở ra, nhẹ nhàng lắc đầu, một hồi lâu mà mới nói, theo vi thần thấy việc này rất có thể là Tần Kiến Mai. Tần Kiến Mai. Thái tử nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hai con ngươi xuyên suốt ra một vệt âm lãnh. Không sai, điện hạ không nên quên Tần Long Mục, hắn thân là cháu ruột của Tần Kiến Mai. Còn có ngày xưa, ấu tử của Tần Long Mục là Tần Tại Ninh, hắn cũng chính là thiên tài trăm năm của Tần gia, kém đại tông sư cũng chỉ có một bước ngắn. Một khi Tần Tại Ninh trở thành đại tông sư, Tần gia kia chính là một môn hai đại tông sư, cho dù trong tương lai Tần Kiến Mai có thối lôi thất bại, Tần gia cũng sẽ không đến mức suy bại. Kết quả Sa gia bỏ gian tà theo chính nghĩa, liên thủ Tạ gia, Cam gia giết chết phụ tử Tần Long Mục ở địa quật, tương đương với việc đánh cho Tần gia tàn phế. Mặc dù sau đó đều đổ hết lên đầu của đại ma tướng, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua phía sau Sa gia có điện hạ, bản thân cũng có thực lực, không có bằng chứng, Tần Kiến Mai cũng không thể làm gì được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng bây giờ lại không như vậy, vi thần nghe nói pháp lực trong cơ thể Tần Kiến Mai càng ngày càng thâm hậu. Đã mơ hồ muốn phát động lôi đình, hơn nữa tuổi tác của nàng cũng lớn, đã không có biện pháp kéo dài nữa, sắp tới chắc chắn sẽ độ lôi kiếp. Lấy tuổi của nàng, mặc dù pháp lực tinh thâm, lôi pháp cũng có tạo nghệ, nhưng hy vọng thành công cũng rất nhỏ. Dưới loại tình huống này, rất có thể trước khi độ kiếp, Tần Kiến Mai sẽ đích thân tập sát phụ tử Sa Thứ Vinh báo thù cho Tần gia, coi như là diệt trừ một đại địch cho Tần gia, bằng không đợi nàng độ kiếp thất bại, thù này của Tần gia sẽ không thể báo được. Hơn nữa Sa Thư Vinh cũng chắc chắn không bỏ qua, nhất định cũng muốn diệt trừ Tần gia. Văn sĩ không nhanh không chậm phân tích nói. Tiên sinh phân tích rất có đạo lý, chuyện này phòng chừng 8-9 phần là do Tần Kiến Mai làm. Trước đây Tần gia này quyết tâm muốn phụ trợ Lão Tam, mấy lần là mất thể diện của ta cần phải diệt cỏ tận gốc, còn có Tần tử đường kia, dám cự tuyệt ta, thực sự đáng ghét, chờ ta diệt Tần gia xong, nhất định phải dằn vặt nàng mỗi ngày. Thái tử nói, vốn là khuôn mặt uy nghiêm lại lộ ra một vẻ dữ tợn. Chờ diệt Tần gia xong, điện hạ muốn thao túng Tần tử đường để thỏa ý cũng không phải không được, nhưng việc này ngược lại không gấp, hết thảy đều phải chờ Tần Kiến Mai độ kiếp xong mới có thể quyết định. Nếu như nàng thất bại, lấy thế lực bây giờ của Tần gia, điện hạ muốn thu thập Tần gia thì rất dễ dàng, nếu nàng thành công, điện hạ cũng chỉ có thể tạm thời ép xuống tâm tư diệt Tần gia. Chỉ là nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, Tần Tử Đường kia chỉ là chuyện nhỏ, đáng tiếc nhất vẫn là Long Đàm tổ địa Tần gia. Văn sĩ nói, không sai, Long Đàm Tần gia mới là mục tiêu thật sự của ta. Thái tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia tham lam nói, nếu có thể vào Long Đàm Tần gia, khí huyết của ta sẽ càng thêm cường đại, nói không chừng còn có thể kích phát thần thông. Điện hạ yên tâm, hy vọng thành công của Tần Kiến Mai rất nhỏ, Long Đàm tương lai tất sẽ rơi vào tay của điện hạ, chỉ là để điều phòng, điện hạ vẫn nên nhẫn nại một chút, việc cấp bách nhất vẫn là chuyện xuất binh bình định Nam Định Châu, việc này càng kéo dài, sẽ không chỉ làm Sa gia lung lay, mà sẽ làm ảnh hưởng đến uy vọng của điện hạ. Văn sĩ nói, theo tiên sinh thấy, nếu muốn động binh đối với Nam Định Châu, nên phái người phương nào làm tổng đốc bốn châu Tây Nam? Thái tử hỏi, vi thần cho rằng phái Khánh Viễn Bá đi sẽ khá thích hợp. Văn sĩ trả lời, Khánh Viễn Bá, tên Ô Kim Kiến, là biểu huynh của Thái tử, con trai trưởng cữu gia đương triều, cháu trai hoàng hậu đương triều. Hắn có đủ thực lực, trước đây đã từng theo quân phòng thủ qua biên giới bờ cõi Tây Nam. Đối với biên giới bờ cõi Tây Nam cũng có hiểu biết, lại thêm tầng quan hệ với mẫu hậu, đại thần trong triều cũng khó có thể phản đối. Thái tử gật đầu nói, đối với việc bản thân giết phụ tử Sa Thư Vinh dẫn tới phong ba, Tần Tử Lăng đương nhiên là không biết, mỗi ngày hắn đều ở Vô Cực Điện để tiềm tu. Trong lúc đó, Tần Tử Lăng cũng từng ra ngoài qua một lần, đó là bởi vì môn hạ có đệ tử tìm được địa mạch canh kim sát khí ở Thanh Quân Châu. Tần Tử Lăng dùng huyết nguyên, dẫn canh kim sát khí vào cơ thể, rất thuận lợi để đúc thành tòa pháp đàn trong đan điền. Pháp đàn lấy pháp nguyên làm thể đúc thành, phía trên khắc đầy các loại phù văn. Hiện tại Tần Tử Lăng chỉ cần vận chuyển pháp lực, phù văn bên trên pháp đàn sẽ nhao nhao sáng lên, câu động canh kim chi lực ở giữa thiên địa, thi triển ra canh kim thuật pháp. Cho nên, giờ này Tần Tử Lăng đã là luyện khí tiểu tông sư. Từ sau khi trở thành luyện khí tiểu tông sư, Tần Tử Lăng phát hiện tốc độ hấp thu pháp tinh thạch của mình đã nhanh hơn, pháp đàn dần trở nên kiên cố cùng to lớn. 16 con giao long chân nguyên đang dần phát triển to lớn. Một ngày nọ, lúc Tần Tử Lăng đang tu luyện, Kiếm Bạch Lâu cưỡi kim quan hạc tới chơi. Lão sư, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm Đồ Nhi a? Tần Tử Lăng cười cười dẫn Kiếm Bạch Lâu vào đại điện. Ta nhận được thiên diễn lệnh. Tần Tử Lăng hỏi một đằng, Kiếm Bạch Lâu trả lời một nẻo nói. Thiên diễn lệnh. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi biến sắc mặt, theo sát nhíu mày nói, không phải chứ, lão sư ngài cũng chỉ mới trở thành tông sư. Sao thiên diễn tông bên kia lại bắt đầu cho hạ lệnh cho người rồi? Ngươi đừng quên Tây Vân Châu còn có một phán quan phủ. Bề ngoài thì phán quan của phán quan phủ là quan viên của triều đình. Trên thực tế là đại biểu cho thiên diễn tông giám sát luyện khí tông môn trong thiên hạ. Kiếm Bạch Lâu nói. Gia Cát Vận Kim này đúng là người không phúc hậu. Dù nói thế nào trước đây người cũng từng giúp hắn phá vây. Vậy mà lại dâng người lên miệng cọp. Tần Tử Lăng nói. Cái này là chức trách, cũng không trách hắn được. Kiếm Bạch Lâu lúc lắc tay nói. Cốc chủ Huyền Vũ Cốc cũng nhận được thiên diễn lệnh. Tần Tử Lăng biết giờ có nói ra Cát Vận Kim, không trượng nghĩa cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại hỏi tới cốc chủ Huyền Vũ Cốc. Không có, chỉ có vi sư. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Cái này không đúng, bàn về bối cảnh thì cốc chủ Huyền Vũ Cốc còn lớn hơn người, hơn nữa cũng đã là trung tông sư. Không có lý nào hắn không nhận được thiên diễn lệnh mà người lại nhận. Tần Tử Lăng hơi cau mày nói. Bởi vì ra Cát Vận Kim biết thực lực ta mạnh hơn hắn. Kiếm Bạch Lâu nói, biểu tình có chút phức tạp vi diệu. Đã có chút đắc ý, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ cùng cảm khái. Là nhiệm vụ gì? Tần Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nếu đã quan hệ đến thực lực, hiển nhiên là nhiệm vụ khó khăn hung hiểm. Tiến vào tiểu kết giới ở phong lôi thiên lĩnh Sơn, giúp thiên diễn tông tìm lôi tốn thạch. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Tiểu kết giới phong lôi thiên lĩnh Sơn. Lôi tốn thạch. Tần Tử Lăng nhíu mày, thiên lĩnh Sơn thì hắn biết. Là sơn mạch dị thú đứng đầu trong tam đại sơn mạch ở Đại Tề Quốc, có nhiều chỗ thậm chí chỉ có cường giả thối lôi cùng huyền sư mới có thể đi vào. Mà hai đầu sơn mạch khác, Ô Dương Sơn chỉ cho phép trung tông sư trở xuống đi vào, Kỳ Luân Sơn chỉ cho đại tông sư trở xuống đi vào. Nhưng tiểu kết giới phong lôi, lôi tốn thạch, xưa nay Tần Tử Lăng chưa từng nghe qua. Có quan hệ đến tiểu kết giới phong lôi cùng lôi tốn thạch, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tới, ta cũng cố ý hỏi qua Gia Cát Vận Kim. Có người nói tiểu kết giới phong lôi là nơi lôi long thượng cổ cùng bạch hổ, thượng cổ đại chiến, tạo thành không gian riêng biệt, một tiểu thế giới cách biệt với chúng ta, bọn họ gọi là tiểu kết giới. Có người nói tiểu kết giới này, bởi vì là long hổ đại chiến, bên trong không chỉ có tràn đầy cùng phong, khắp nơi đều có thể thấy được lôi điện, hơn nữa còn tồn tại một ít dị thú cường đại, có thể nói hung hiểm vô cùng. Nhưng bởi như vậy, tiểu kết giới phong lôi có một loại khoáng thạch đặc biệt, tên là lôi tốn thạch, khoáng thạch này có thể phóng ra phong lôi thiểm điện. Không chỉ giúp cho luyện khí đại tông sư cảm ngộ lôi pháp, còn có thể để bọn hắn sớm ngày thối lôi, như vậy cũng chính là đang dẫn lôi vào ngươi, liền tăng lên không ít cơ hội khi độ kiếp. Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng vẫn còn nghi vấn, mở miệng giải thích nói, vậy mà lôi tốn thạch này lại có thể đề cao tỷ lệ độ kiếp thành công của luyện khí đại tông sư, vậy khoáng mạch này rất chân quý. Tần Tử Lăng nghe vậy, hai mắt không khỏi có chút chiếu sáng. Hắn ngược lại không lo lắng chuyện đột phá thối lôi, nhưng ngược lại đám người Kiếm Bạch Lâu muốn đột phá sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, Tần Tử Lăng còn mơ hồ có một loại trực giác, lôi tốn thạch có trợ giúp hắn tu luyện bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm. Hắn ở chiến khư vô tình có được bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm, nhưng bí pháp này lại rất huyền diệu thâm ảo, muốn hiểu thấu đạo tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phong tòng hổ, vân tòng long. Tiểu kết giới này lại có gió có lôi, lại tục truyền là long hổ chi chiến, còn sản xuất lôi tốn thạch, Tần Tử Lăng không muốn liên tưởng đến bí pháp luyện tủy long hổ lôi âm cũng khó khăn. Đúng vậy, toàn bộ Đại Tề Quốc có bao nhiêu vị thối lôi cùng huyền sư, coi như là Thiên Diễn Tông cao cao tại thượng, cũng không có bao nhiêu cường giả bậc huyền sư, cho nên vì lẽ đó, Thiên Diễn Tông mới phát xuống thiên diễn lệnh, chiêu binh mãi mã. Kiếm Bạch Lâu nói, vậy khẳng định là tiểu kết giới này có hạn chế, bằng không lấy thực lực của Thiên Diễn Tông, sao phải cần chiêu mộ luyện khí tông sư, chi bằng cứ trực tiếp phái mấy vị huyền sư vào là được. Tần Tử Lăng nói, bên trên pháp nguyên của luyện khí đại tông sư có chứa pháp phù lôi đạo, về phần huyền sư thì càng khỏi cần nói. Cho nên một khi bọn họ tiến nhập tiểu kết giới, chắc chắn sẽ phát động lôi đình, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Hơn nữa, cửa vào của tiểu kết giới rất đặc thù, cần dùng pháp lực hộ thể mới có thể tránh khỏi sự cắn xé của hư không. Cho nên, chỉ có luyện khí trung tiểu tông sư mới có thể đi vào, võ đạo tông sư muốn đi vào, nhất định phải là nhị đạo song tu, tu vi luyện khí vẫn phải đủ chỉ tiêu là luyện khí trung tông sư. Kiếm Bạch Lâu nói đến đây, đột nhiên di một cái, ánh mắt như kiếm rơi vào trên người của Tần Tử Lăng. 10 ngày trước đột phá, vẫn chưa kịp nói cho lão sư. Tần Tử Lăng biết Kiếm Bạch Lâu cảm nhận được canh kim pháp lực trên người mình, mỉm cười nói. Nói hay không cũng không khác biệt, vi sư biết đây là chuyện sớm hay muộn với ngươi mà thôi. Kiếm Bạch Lâu cười lắc đầu nói. Hiện tại hắn đã không còn cảm thấy bất ngờ gì về những thứ nghịch thiên xuất hiện trên người đệ tử của mình. Lão sư có thể dẫn người đi theo không? Tần Tử Lăng cười cười, sau đó hỏi. Ngươi muốn đi theo? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, theo sát lập tức lắc đầu nói. Không được, tiểu kết giới phong lôi quá hung hiểm. Ta đây là nhận thiên diễn lệnh không thể không đi, ngươi đi làm cái gì? Hung hiểm càng nhiều mới có nhiều đồ tốt. Lôi tốn thạch cũng là đồ tốt. Tần Tử Lăng nói. Lôi tốn thạch thì ngươi không cần suy nghĩ. Thiên diễn hạ lệnh chúng ta tìm kiếm giúp lôi tốn thạch, ngươi cho rằng đi lúc rời khỏi đó, bọn họ sẽ không soát người sao? Cho nên để nói về thiên diễn lệnh, có vài người cũng không muốn nhận, sau đó nhờ vào quan hệ mà thoát khỏi một phen, giống như cốc chủ Huyền Vũ cốc không hề nhận được thiên diễn lệnh. Thực lực là một chuyện, ta phỏng chừng 8-9 phần là còn tìm quan hệ. Cửu tử nhất sinh, có được lôi tốn thạch còn phải nộp lên trên, ai nguyện ý đi, cũng chỉ có dạng giống vi sư không có bối cảnh gì, thực lực lại chỉ mạnh tầm trung tông sư, không có biện pháp từ chối, bị bắt đi cũng chỉ có thể tự nhận là không may, nhưng ngươi lại muốn cùng vi sư đi mạo hiểm, đây không phải là đầu óc bị úng nước sao? Kiếm Bạch Lâu cười khổ nói, lão sư, ngươi nghĩ đầu óc ta úng nước sao? Tần Tử Lăng mỉm cười nhìn Kiếm Bạch Lâu. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, không dám tin nhìn Tần Tử Lăng, buột miệng nói, chẳng lẽ nhẫn chữ vật của người còn qua mắt được pháp nhãn của huyền sư sao? Điều đó không có khả năng. Trước đây thì đúng là không có khả năng, nhưng bây giờ khẳng định là có thể. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, luyện khí tông sư có thể tế luyện nhẫn chữ vật, mang trên ngón tay, thậm chí còn có thể để nó ẩn vào ngón tay, nhưng bởi vì nhẫn chữ vật liên quan đến vấn đề không gian, không thể giống như những pháp bảo khác, thu nhập vào bên trong đan điền để ôn dưỡng. Chí ít là luyện khí tông sư sẽ không làm được. Trên thực tế, nhẫn chữ vật không phải là pháp bảo công phòng, chỉ là một pháp khí cất giữ vật phẩm, cũng không có giá trị ôn dưỡng. Cho nên, coi như nhẫn chữ vật của luyện khí tông sư có thể giấu đồ tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi pháp nhãn của huyền sư. Nhưng Tần Tử Lăng thì không giống vậy, hắn là cường giả tu thần cảnh giới đoạt xá. Hơn nữa bản thân hắn còn đả thông thiên nhân chi đạo. Thiên, ngụ ý trời cao vô biên, không gian vô hạn. Đả thông thiên nhân chi đạo, các loại pháp bảo mà Tần Tử Lăng tế luyện đều có thể gửi tại Nê Hoàn Cung, cũng chính là bên trong thiên cung, ngay cả pháp bảo chứa đồ cũng không ngoại lệ. Nê Hoàn Cung trong cơ thể người là nơi thần bí nhất, Tần Tử Lăng lại là cường giả tu thần cảnh giới đoạt xá, bằng vào pháp nhãn của huyền sư thì làm sao có thể nhìn thấu. Thật sao? Kiếm Bạch Lâu vẫn có chút khó có thể tin, chẳng lẽ ngay cả ta mà lão sư cũng không tin? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi lại. Vi sư đương nhiên tin ngươi, chẳng qua là cảm thấy thật không thể tin được. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Hắc hắc. Tần Tử Lăng đắc ý cười cười. Bất quá, vẫn không được. Rất nhanh, Kiếm Bạch Lâu lại lắc đầu. Vì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Quá hung hiểm. Bên trong không chỉ có phong lôi, hơn nữa còn có rất nhiều dị thú cường đại đang ẩn nấp, thậm chí có vài con dị thú cường đại có thể so với huyền sư. Mỗi 60 năm thì tiểu kết giới này sẽ mở ra một lần, tục truyền mỗi lần đi vào, người mới tiến vào chỉ có một người trở ra. Nếu không phải hung hiểm như thế, rất nhiều luyện khí tông sư đã sớm xông pha vào trong cướp đồ, vừa có thể lấy được giao tình tốt với Thiên Diễn Tông, còn có thể được Thiên Diễn Tông khen thưởng. Hơn nữa khẳng định trong tiểu kết giới phong lôi còn có thiên tài địa bảo khác, nhưng trừ lôi tốn thạch, những thứ khác đều không cần nộp lên. Kiếm Bạch Lâu trả lời, có vài dị thú cường đại có thể so với huyền sư. Tần Tử Lăng nghe vậy, ngược lại là hút một ngụm lãnh khí. Không sai, cho nên. Kiếm Bạch Lâu vẻ mặt nghiêm túc nói. Phỏng chừng coi như có, loại dị thú này hẳn cũng rất thưa thớt, nếu không thì không phải 10 người tiến vào có một người bước ra, mà là toàn quân bị diệt mới đúng. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Tử Lăng, râu mép trắng bóng của Kiếm Bạch Lâu run lên một cái. Lão sư, ta tiến vào tiểu kết giới phong lôi chủ yếu là vì lôi tốn thạch có tác dụng lớn đối với ta, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, rất có thể sẽ phải chờ thêm 60 năm, ta không chờ nổi 60 năm. Tần Tử Lăng nói. Thế nhưng, viền mắt của Kiếm Bạch Lâu dần trở nên hồng nhuận nói, trong lòng hắn rất rõ ràng, lôi tốn thạch chỉ là một nguyên nhân, Tần Tử Lăng không yên lòng về hắn cũng là một nguyên nhân. Đúng rồi lão sư, Thiên Diễn Tông hứa hẹn sẽ thưởng thứ gì? Tần Tử Lăng cắt đứt nói, tạm thời cho 60 khối pháp tinh thạch phổ thông, 2 viên hồi nguyên pháp đan dùng để khôi phục công lực, 2 viên linh đan chữa thương tứ tượng bổ nguyên đan. Tiến vào tiểu kết giới phong lôi, nếu như có thể hỗ trợ tìm được lôi tốn thạch, thì có khen thưởng khác. Khen thưởng bao gồm việc trở thành đệ tử ký danh của trưởng lão nội môn ở Thiên Diễn Tông, 200 khối pháp tinh thạch, 1 viên dương nguyên đan để thăng tu vi. Kiếm Bạch Lâu trả lời, chỉ những thứ này. Đây cũng quá hẹp hòi a. Tần Tử Lăng nghe vậy, bĩu môi nói. Ngươi cho rằng người người đều hào phóng như ngươi sao? Đối với những luyện khí tông sư ở Hạ Châu như ta, rất nhiều người đều không thể kiếm được số linh đan và pháp tinh thạch như vậy. Còn có trưởng lão nội môn của Thiên Diễn Tông cũng là huyền sư, bình thường đều khó gặp mặt, có thể trở thành đệ tử ký danh của hạng nhân vật này. Không chỉ có tăng gấp bội thân phận, đứng trước mặt hào môn vọng tộc của Đại Tề Quốc cũng có thể càn quấy một chút. Hơn nữa thân là đệ tử ký danh, ít nhiều vẫn có cơ hội thỉnh giáo đại đạo, cho nên đối với những luyện khí tông sư không có bối cảnh mà nói, phần thưởng này cũng rất xứng đáng để liều mạng một phen, chỉ là bởi vì tiểu kết giới phong lôi thực sự quá hung hiểm, cho nên phần lớn người đều không muốn nhận nhiệm vụ này, có tí quan hệ sẽ tìm cách từ chối. Dù sao đồ vật có tốt mà không có mạng hưởng thì cũng bằng không, Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng bĩu môi, nhớ tới hắn đã từng tiện tay ném, cho mình 30 khối pháp tinh thạch kim hệ thượng phẩm. Hơn nữa mỗi một khối đều lớn bằng quả đấm, tùy tiện xuất ra một khối cũng đủ so với số pháp tinh thạch, mà Thiên Diễn Tông hứa hẹn, không khỏi lớn là cảm khái. Bị người nói, ta ngược lại cảm thấy ta là tên ngốc vung tiền như rác. Tần Tử Lăng nói, ha ha, ta cũng không nói ngươi ngốc, là tự ngươi nói. Kiếm Bạch Lâu chỉ vào Tần Tử Lăng cười ha ha, ta nói mình ngốc, người tin không? Tần Tử Lăng trợn trắng mắt nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một đôi mắt hung ác trợn mắt nhìn Tần Tử Lăng một cái. Hắc hắc, lão sư, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Còn bao lâu nữa thì người phải đến tiểu kết giới phong lôi? Tần Tử Lăng thấy thế vội vã nói sang chuyện khác. 2 tháng sau, thần sắc Kiếm Bạch Lâu lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. 2 tháng sau, ngược lại vẫn đủ thời gian cho chúng ta. Tần Tử Lăng nghe vậy, như có suy nghĩ mà nói. Đủ cái gì, 2 tháng có thể làm được cái gì? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói. Tần Tử Lăng nghe vậy cười cười, cũng không giải thích. Tu hành không quản tháng năm, đối với rất nhiều luyện khí tông sư mà nói, đừng nói 2 tháng, có đôi khi 2 năm cũng không thể thay đổi gì. Bất quá, Tần Tử Lăng không giống vậy, hắn đã thông thiên nhân chi đạo, căn cơ tiền kỳ lại vững chắc cực kỳ, hôm nay đang có lượng lớn tài nguyên, hẳn là có thể tăng mạnh thực lực. 2 tháng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể có một lượng lớn tài nguyên thượng hạng, hắn còn có thể tăng lên tiến độ luyện tạng, nói không chừng nếu vận khí tốt, hắn sẽ có thể luyện thành 4 loại khí tạng, chỉ còn trái tim. Chí ít, Tần Tử Lăng có thể nắm chắc việc trước khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi, thì hắn sẽ có thể luyện thành thận. Từ lần trước, sau khi giết chết phụ tử Sa Gia, Tần Tử Lăng trở về Tây Vân Châu thì bắt đầu điên cuồng tu luyện, bây giờ đã dùng được 7 phần tài nguyên luyện tạng, mà phổi cùng, tỳ tạng, gan của hắn cũng đã luyện được 70%. Trái tim luyện được 40%, mà thận đã luyện 85%. Không có cách khác, thận có quan hệ đến hạnh phúc của phu thê, Tần Tử Lăng phải vừa cân bằng ngũ hành, cùng lúc đó cũng cần phải cân bằng được hạnh phúc phu thê, đến cuối cùng thì vẫn lựa chọn cái sau, Bên trong những loại khí tạng thì hắn tập trung nhất vào phần thận. Trừ việc luyện tạng, còn có một điểm mấu chốt khác là viên đại cùng viên nhị. Từ lần trước sau khi Tần Tử Lăng đến Hợp Nhai quận thu lấy âm sát địa mạch, tu vi viên đại cùng viên nhị lại tiến bộ không ít, hiện tại chúng nó đã gần bước đến cánh cửa kim thi cao giai. Nhưng chúng nó vẫn còn thiếu một ít tài nguyên nữa. Ma huyết tinh của đại ma tướng. Lúc đầu Tần Tử Lăng còn muốn kéo dài thêm một ít thời gian, đợi mình luyện tạng xong lại tiến vào địa quật lần nữa. Tất cả đều phải dựa vào thực lực của chính mình mới là căn bản, cho nên chuyện của viên đại cùng viên nhị vẫn luôn bị đặt sau. Nhưng bây giờ không giống vậy, tiểu kết giới phong lôi vô cùng hung hiểm, khẳng định muốn ưu tiên giúp viên đại cùng viên nhị đột phá. Mà đại ma tướng thì lại rất khó tìm để săn giết. May thay, bây giờ bên trong dưỡng thi hoàn của Tần Tử Lăng dưỡng thi hoàn, trong còn cất giấu thi thể của Sa gia chủ. Sa gia chủ là võ đạo đại tông sư, Tần Tử Lăng phỏng đoán lấy hắn làm mồi, tỷ lệ hấp dẫn đại ma tướng đến sẽ cao hơn một chút. Lấy thực lực hôm nay của hắn, lại thêm đám tứ thủ hiệp trợ, tiêu diệt đại ma tướng cũng không phải là vấn đề gì. Mấu chốt nhất vẫn là phải hấp dẫn được đại ma tướng. Cho dù không hấp dẫn được đại ma tướng, ít nhất nếu hấp dẫn được trung ma tướng cũng là chuyện tốt. Mặc dù ma tinh huyết của trung tiểu ma tướng không có hiệu quả phá cảnh, nhưng ít ra cũng có thể ổn định tu vi. Đối với hùng đại cùng ứng báo cũng là vật đại bổ. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Kiếm Bạch Lâu thấy Tần Tử Lăng cười không nói, bất đắc dĩ hỏi lần nữa. Ý ta đã quyết. Tần Tử Lăng thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Vậy được rồi, ta sẽ nói với Gia Cát Vận Kim một tiếng. Thiên diễn lệnh là đưa đến cho ta, nhưng ta là có thể mang người theo giúp đỡ. Kiếm Bạch Lâu nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng một cái, bất đắc dĩ nói. Tiếng nói Kiếm Bạch Lâu vừa mới rơi xuống, gương mặt của Tần Tử Lăng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Rất nhanh, gương mặt của Kiếm Bạch Lâu cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bạch Vũ môn chủ cùng Thôi Sơn Hà, sao bọn hắn cũng đến đây? Kiếm Bạch Lâu nhìn về phía Tần Tử Lăng, hỏi. Ta cũng không biết, ta không có hẹn bọn hắn. Tần Tử Lăng lắc đầu. Tiếng nói của Tần Tử Lăng vừa rơi xuống, đại môn của vô cực điện chậm rãi mở ra, trên trời có ba con dị cầm hạ xuống. Ngoài Kim Liệt môn môn chủ Bạch Vũ Liệt Dương, Thôi Sơn Hà, cùng đi còn có Tiêu Thiến. Ba người tiến đến, thấy Kiếm Bạch Lâu cũng ở đây, vội vã chắp tay hành lễ. Ngồi đi. Sau khi chào hỏi một phen, Tần Tử Lăng vung tay lên, nói. Vâng. Bạch Vũ Liệt Dương cùng Thôi Sơn Hà hơi hơi khom người, sau đó mới theo lời ngồi xuống, Tiêu Thiến thì ngồi ở bên cạnh Tần Tử Lăng. Bạch Vũ trưởng lão, biểu huynh, hôm nay hai người các ngươi dắt tay nhau mà đến, có phải xảy ra chuyện gì quan trọng không? Tần Tử Lăng hỏi. Bạch Vũ Liệt Dương hiện là môn chủ của Kim Liệt Môn, nhưng đồng thời cũng ngầm đảm nhiệm chức vụ trưởng lão vô cực môn. Thôi Sơn Hà cũng giống vậy, bất quá bởi vì hắn còn có một tầng quan hệ huynh đệ với Tần Tử Lăng, cho nên Tần Tử Lăng vẫn bày tỏ xưng huynh. Vẫn là để Thôi trưởng lão nói trước. Bạch Vũ Liệt Dương nhìn nói với Thôi Sơn Hà, thứ sử vệ Quýnh Khoan cùng đô đốc Bàng Chí Uyên liên danh tiến cử ta làm quận trưởng Cửu Cao quận, đồng thời cũng trưởng quản binh mã một quận, không còn làm chức quận úy nữa. Không chỉ có như vậy, chức quận thừa trước đây ở Thanh Hà quận của ta cũng do người của Thôi gia đảm nhiệm. Thôi Sơn Hà nhìn Bạch Vũ Liệt Dương một cái, sau đó nói, Cửu Cao quận là quận lớn của Tây Vân Châu, mặc dù những năm gần đây xảy ra tai loạn không ngừng, nhưng vệ Quýnh Khoan cùng Bàng Chí Uyên đều không nguyện ý buông tay, sao đột nhiên lại hào phóng dâng Cửu Cao quận lên cho ngươi? Chuyện này nhìn tới không đơn giản. Tần Tử Lăng nghe vậy, sờ lên cằm nói. Trưởng giáo anh minh, vệ Quýnh Khoan có tâm tư kín đáo hay không thì ta không biết, nhưng Bàng Chí Uyên tuyệt đối không có ý tốt. Thôi Sơn Hà nói. Chỉ giáo cho. Tần Tử Lăng hỏi, có người nói triều đình đang thương nghị phái binh bình định phản loạn Nam Định Châu. Thôi Sơn Hà nói. Trách không được. Nếu triều đình muốn phái binh dẹp loạn Nam Định Châu, Cửu Cao quận chính là tiền tuyến, đây là hắn muốn chúng ta đi thay, bản thân thì trốn ở phía sau chờ thời cơ trục lợi. Tần Tử Lăng thoải mái nói. Trưởng giáo phân tích cực kỳ chuẩn xác, Bàng Chí Uyên chính là có ý định này, bằng không trước đó vài ngày, chúng ta theo ngươi lệnh, phái người đến giúp Cửu Cao quận bình định loạn tượng, bọn họ đều cản trở ra mặt, thậm chí Bàng Chí Uyên còn ra mặt đuổi ta đi, bây giờ lại trực tiếp dâng lên Cửu Cao quận cho chúng ta. Thôi Sơn Hà nói. Nhưng việc này vẫn có điểm kỳ quặc, nói tới phản loạn ở Nam Định Châu đã hoành hành nhiều năm, hơn nữa Nam Định Châu dính dấp đến rất nhiều thế lực, cho nên triều đình vẫn luôn án binh bất động, sao đột nhiên lại bắt đầu thương nghị phải phái binh bình định phản loạn Nam Định Châu? Tần Tử Lăng hơi cau mày nói. Thôi Sơn Hà nghe vậy không trả lời, mà là để mắt nhìn về phía Bạch Vũ Liệt Dương. Bạch Vũ Liệt Dương thấy thế liền nhận lấy lời nói, hồi trưởng giáo, nghe nói là thái tử đề nghị muốn bình định phản loạn Nam Định Châu. Thái tử. Tần Tử Lăng sờ cầm một cái, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn ý. Hắn có ấn tượng vô cùng tồi tệ về tên thái tử của Đại Tề Quốc, nếu không phải gia hỏa này có thân phận tôn quý, quyền lực khổng lồ, hắn cũng muốn tìm cơ hội trực tiếp giết hắn. Hiện tại, phần lớn thời gian hoàng thượng không để ý tới triều chính, trên căn bản nhất vẫn là thái tử cùng tam công đang quản giáo quốc sự. Lúc đầu thái tử cũng không có ý định dẹp loạn Nam Định Châu, nhưng có người nói vào mấy tháng trước, cao thủ Thi Ma Tông đã tập sát phụ tử Sa gia chủ của Sa gia ở Võ Châu. Sa gia Võ Châu là người của thái tử, vậy nên thái tử rất tức giận, mà Thi Ma Tông cùng Vương Lang là rắn chuột một ổ, cho nên đã chọc giận thái tử. Hắn muốn xuất binh bình định phản loạn Nam Định Châu, tiêu diệt Thi Ma Tông. Bạch Vũ Liệt Dương trả lời. Cao thủ Thi Ma Tông tập sát phụ tử Sa gia chủ, cho nên thái tử mới phái binh chinh phạt Nam Định Châu. Tần Tử Lăng nghe vậy đầu tiên là lộ vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo là vi diệu không nói ra được. Chuyện này còn có thể phát triển đến nước này sao? Thiên địa, phụ tử Sa gia Võ Châu rõ ràng là do ta giết. Cũng không đúng, trong người có một phần tàn hồn của Lệ Mặc lão ma. Nói đến thì đúng là cao thủ Thi Ma Tông tập sát phụ tử Sa gia chủ, có vẻ như cũng có chút đạo lý. Có gì không đúng sao? Chẳng lẽ trưởng giáo đã sớm biết chuyện này? Thôi Sơn Hà thấy phản ứng của Tần Tử Lăng rất kỳ quái, nhịn không được tò mò hỏi. Khụ khụ, Tần Tử Lăng có chút không biết phải trả lời vấn đề phức tạp này như thế nào. Chuyện phụ tử Sa gia chủ chết, hắn tuyệt đối là người biết đầu tiên, nhưng việc đi đến bước đường này, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ đến. Cái này, chẳng lẽ phụ tử Sa gia bị giết là có quan hệ với ngươi? Kiếm Bạch Lâu thấy thế, vô ý thức buột miệng hỏi. Không có cách nào khác, là người hiểu tính tình của đệ tử mình. Cái này vẫn có khả năng, mặc dù có khả năng vô cùng nhỏ. Không phải chứ, sao lão sư lại suy đoán ra? Tần Tử Lăng hơi có chút giật mình nhìn về phía Kiếm Bạch Lâu. Không phải chứ, thật sự có liên hệ với ngươi. Biểu hiện của Kiếm Bạch Lâu còn giật mình hơn so với Tần Tử Lăng. Về phần Bạch Vũ Liệt Dương cùng Thôi Sơn Hà thì càng khỏi cần nói. Sa gia chủ là võ đạo đại tông sư, hơn nữa nữ nhi của hắn cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Cái chết của bọn hắn lại có liên quan đến trưởng giáo, vậy chuyện này phải kinh khủng đến mức nào? Nguyên lai là lão sư đoán mò. Tần Tử Lăng thấy bộ dáng giật mình của Kiếm Bạch Lâu, không khỏi tức giận nói. Nhiều lời, Sa gia chủ là gia chủ của Sa gia ở Võ Châu, võ đạo đại tông sư, nhân vật cao cao tại thượng bậc nào. Ta nghĩ thế nào cũng không ra ngươi lại có liên hệ đến hắn. Kiếm Bạch Lâu trả lời, theo sát là vẻ mặt vô nghi hoặc cùng tò mò nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao ngươi giết được hắn? Tiếng nói của Kiếm Bạch Lâu vừa rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, ngay cả Tiêu Thiến cũng không ngoại lệ. Võ đạo đại tông sư, chết một người thì gây ra oanh động cỡ nào? Thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Tần Tử Lăng vẫn là có chút đắc ý, sờ lên cằm, hưởng thụ cảm giác này một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, phụ tử bọn họ muốn nửa đường giết người cướp của, ta có thể làm gì khác sao? Dĩ nhiên là giết ngược lại bọn họ. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều toàn thân chấn động, cái cằm đều sắp rơi trên đất, ngay cả Kiếm Bạch Lâu cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ thấy biểu tình của Tần Tử Lăng có chỗ quái dị, suy đoán lung tung rằng cái chết của Sa gia chủ có quan hệ với hắn. Kết quả khá lắm, vậy mà hắn lại trực tiếp giết luôn người ta. Hô hô hô. Sau một hồi im lặng, là tiếng thở nặng nề liên tiếp. Tại Đại Tề Quốc, nếu như nói sự tồn tại đỉnh phong nhất là giám chính của Ti Thiên Giám, huyền sư thối lôi cảnh, vậy dưới một bậc, chính là Đại Tông Sư. Hiện tại Tần Tử Lăng giết đi một vị võ đạo Đại Tông Sư, điều này có nghĩa là gì? Hồi lâu, mọi người mới dần dần bình tâm lại, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đều không tự chủ được mang theo vẻ kính sợ sâu hơn, ngay cả Kiếm Bạch Lâu cũng không ngoại lệ. Có thể giết được nhân vật võ đạo Đại Tông Sư, không khỏi khiến cho hắn kính sợ, huống chi đối phương vẫn chưa tới 30 tuổi, bản tính lại ẩn nhẫn, mà hai vế phía sau mới đáng sợ. Khụ khụ, các vị không có thú vị gì hết, vừa rồi chỉ là khoác lác. Nếu thái tử nói là Thi Ma Tông giết, thì đó chính là Thi Ma Tông giết. Sau khi đám người Tần Tử Lăng phục hồi tinh thần, hắn mới ngượng ngùng cười nói. Mọi người thấy vẻ mặt cười mỉa của Tần Tử Lăng, đầu tiên là không còn gì để nói. Sau đó thần sắc liền dần dần trở nên nghiêm túc lên, cùng nói, đã hiểu. Nói một chút chuyện ở Cửu Cao quận, các ngươi thấy như thế nào? Tần Tử Lăng trầm giọng hỏi, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi trên người Thôi Sơn Hà. Kỳ thực mấy năm nay, triều đình cùng Nam Định Châu đều phối hợp rất ăn ý. Vương Lăng bình thường, cũng chỉ dám náo loạn nhẹ ở một ít chân quận tiếp giáp với Nam Định Châu, sẽ không dám xua binh ào ạt, triều đình bên này cũng không muốn bình định Nam Định Châu. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nếu triều đình đã có ý này, sợ rằng tương lai sẽ không phải chỉ là vờn qua vờn lại nữa, mà là sẽ có đại chiến bạo phát. Mặc dù Cửu Cao quận không phải chiến lược yếu địa, nhưng sớm muộn cũng sẽ đối đầu thực diện với phản quân ở Nam Định. Một khi Cửu Cao quận không thủ được, sau đó sẽ là Phương Sóc quận cùng Hợp Nhai quận. Huống hồ một khi Cửu Cao quận thất thủ, lấy tính cách tàn nhẫn của Vương Lang, còn có Thi Ma Tông tiếp tay cho giặc, Cửu Cao quận tất sẽ sinh linh đồ thán. cho nên ý của ta là, để cửu cao quận này cho người khác phòng thủ, còn không bằng để khống chế trong tay, chí ít chúng ta có thực lực, cũng sẽ có thể bảo hộ bách tính của cửu cao quận. Thần sắc Thôi Sơn Hà nghiêm túc nói, ý của biểu huynh cũng là ý của ta, Bàng Chí Uyên cùng vệ Quýnh Khoan có thể không nhìn sinh tử bách tính, chỉ lo tính toán cho chính mình, nhưng chúng ta không thể, huống chi chúng ta còn nắm giữ thực lực, vậy càng không thể làm ngơ. Tần Tử Lăng gật đầu nói, mọi người nghe vậy đều rất thẳng lưng, cửu cao quận chỉ là một trong các quận ở Tây Nam, cũng không phải là chiến lược yếu địa, binh mã ngoại nhân cũng rất có hạn, đại chiến sẽ không bạo phát đến cửu cao quận nhanh như vậy, triều đình cũng sẽ không có ý điều binh đến cửu cao quận để dẹp loạn Nam Định Châu. Cho nên khi biểu huynh đến tiếp nhận cửu cao quận, vẫn cứ giữ thái độ khiêm tốn ẩn nhẫn, trong tối phát triển huấn luyện binh lực, không cần ôm ý niệm lập công, chuyện triều chính, vẫn là để cho triều đình làm, chúng ta làm quá nhiều trái lại có thể muốn rước họa vào thân. Dù sao một trận chiến này nhìn như chỉ là bình định phản loạn Nam Định Châu, trên thực tế còn liên lụy đến Thi Ma Tông còn có U Sơn Quốc đang ở sau lưng. Mặc dù bây giờ chúng ta có chút nội tình, nhưng nếu bây giờ liên quan đến chiến tranh hai quốc, vẫn không chịu nổi áp lực này, chúng ta chỉ có thể phòng ngừa tốt nhất, ở trong tối phát triển thế lực nhanh nhất, tương lai có thể xuất hiện cục diện bất lợi thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, thủ tốt cửu cao quận, phương sóc quận, thậm chí toàn bộ Tây Vân Châu. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, tuân pháp chỉ trưởng giáo. Vẻ mặt Thôi Sơn Hà nghiêm nghị nói, lão sư, ta giao phó cho ma giáp gai xương gì gì đó cho Kim Kiếm Tông, làm phiền ngài nói với Phong Sư Huynh một tiếng, tăng thời gian chế tạo, Tần Tử Lăng chuyển nói với Kiếm Bạch Lâu. Được, Kiếm Bạch Lâu gật đầu nói, biểu huynh, đây là ngũ phủ thăng nguyên đan, dược lực rất hung mãnh, bất quá ngươi đang giữa lúc tráng niên, cự sơn quyết lại là công pháp trầm ổn, nghĩ đến ngươi dùng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, điều chỉnh tốt trạng thái rồi mới dùng, không thể khinh thường. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, dùng cái linh đan này là có thể đột phá võ đạo trung tông sư, như vậy khi ngươi trấn thủ cửu cao quận, ta cũng có thể yên tâm một ít. Khi Tần Tử Lăng nói chuyện, một viên ngũ phủ thăng nguyên đan phiêu đãng bay đến trước mặt Thôi Sơn Hà. Ban đầu, trong tay hắn có 4 viên ngũ phủ thăng nguyên đan, bản thân dùng 2 viên, còn lại 2 viên, phân 1 viên cho Tiêu Thiến. Trước đây Tiêu Thiến đã dùng qua 1 viên, nếu lại dùng tiếp sẽ không có nhiều hiệu quả, cho nên Tần Tử Lăng chỉ cho 1 viên, còn 1 viên giữ lại. Đa tạ trưởng giáo ban thưởng. Thôi Sơn Hà nghe vậy, trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên cung kính tiếp nhận ngũ phủ thăng nguyên đan. Trên mặt Bạch Vũ Liệt Dương lộ ra khiếp sợ phức tạp. Hắn đã từng nghe qua ngũ phủ thăng nguyên đan, chỉ là linh đan này, vốn không phải thứ mà tiểu tông sư ở địa phương nhỏ như hắn có thể nghĩ tới. Giữa lúc trong lòng Bạch Vũ Liệt Dương khiếp sợ phức tạp, ánh mắt Tần Tử Lăng chuyển hướng về hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Vũ trưởng lão, nếu trong môn của người có người trung thành có thể dựa vào, phẩm hạnh tốt, lại có tiềm lực trở thành đại võ sư, người có thể tăng lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng, cần tài nguyên gì, có thể bẩm báo cho Tiêu phó môn chủ, tranh thủ sắp tới bồi dưỡng ra 2 vị tông sư cho Kim Liệt môn. Tần Tử Lăng nói, dù sao thời gian thành lập của Vô Cực môn quá ngắn, nhân tài dự trữ có hạn. Giống như đám người Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham, Lữ Thái Cường, mặc dù tâm trí kiên định, căn cốt thiên tư cũng không kém, nhưng nếu không có Thăng Long quả tương trợ phá cảnh, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể trở thành võ đạo tông sư. Nhưng Thăng Long quả dùng một quả thì ít đi một quả, đệ tử khác trong Vô Cực môn muốn trong thời gian ngắn trở thành tông sư thì lại rất khó, dù sao căn cơ còn cạn, không phải ai ai cũng có thiên tư căn cốt đặc biệt như Tiêu Thiến, Thôi Sơn Hà. Cho nên muốn bồi dưỡng thêm võ đạo tông sư, chỉ sợ phải lựa chọn ra những đại võ sư có căn cơ tốt để bồi dưỡng mới có thể tạo ra võ đạo tông sư. Dù sao Kim Liệt môn cũng đã từng là võ đạo tông sư lớn nhất của Tây Vân Châu, nội tình vẫn có một ít, vẫn có thể tìm ra 1-2 tông sư mầm, còn lại mấu chốt nhất chính là tài nguyên tu luyện. Đa tạ trưởng giáo. Bạch Vũ Liệt Dương nghe vậy, không khỏi đại hỉ, liền vội vàng đứng lên cúi đầu nói lời cảm tạ. Kim Liệt môn chỉ có một mình Bạch Vũ Liệt Dương là tông sư, bây giờ lại có cơ hội lòi ra 1-2 vị tông sư nữa, không đại hỉ sao được. Tiêu Thiến, đợi biểu huynh đến nhậm chức ở cửu cao quận, người phân phối một ít người cùng 2 vị tông sư đi qua đó, hỗ trợ trong tối cho biểu huynh. Tần Tử Lăng lại nói. Được. Tiêu Thiến trầm giọng trả lời. Tiếp theo, Tần Tử Lăng lại cùng mọi người thương lượng cùng dặn dò một phen, sau đó mỗi người mới tản ra. Rất nhanh, Vô Cực điện chỉ còn lại Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Tần Tử Lăng hỏi. Bây giờ ngươi đã có thể tiêu diệt đại tông sư. Tiêu Thiến nói. Ngươi không cao hứng sao? Vui thì có vui, nhưng cảm giác chạm đến ngươi lại ngày một xa. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta chủ yếu là vận dụng kim thi, giết hắn trở tay không kịp, bằng không phòng chừng cũng khó để giữ lại hết phụ tử Sa Thư Vinh. Huống hồ, bây giờ không phải là ngươi đã luyện đến trái tim rồi sao? Một khi ngươi luyện thành trái tim, dựa vào căn cơ của ngươi, nhất định là tồn tại đứng đầu trong đám đại tông sư, Tần Tử Lăng trấn an nói. Hắn chưa nói, hiện tại trình độ luyện tạng của hắn đã tăng gấp đôi so với lần giết phụ tử Sa Thư Vinh. Hơn nữa tu vi luyện khí nhất đạo đã mơ hồ vượt qua tiểu tông sư. Nếu như hiện tại giết thêm phụ tử Sa Thư Vinh một lần nữa, khẳng định sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không cần phải giấu âm hồn dưới biển. Chỉ biết dát vàng lên mặt ta, đây không phải là đang tự khen mình sao? Tiêu Thiến trừng mắt Tần Tử Lăng một cái, nói. Hắc hắc, ta lợi hại không phải là chuyện quá bình thường sao? Tần Tử Lăng cười cười, duỗi tay nắm vòng eo của Tiêu Thiến. Tiêu Thiến thuận thế tựa vào đầu vai của Tần Tử Lăng. Ta sắp luyện thành thận rồi. Ta đã từng thu thập được một cuốn bí tịch, đợi sau này chúng ta luyện nó, tu vi của ngươi có thể để thăng một ít. Tần Tử Lăng bám vào bên tai Tiêu Thiến, nói. Tiêu Thiến nghe vậy, lỗ tai lập tức đỏ lên, vội vã đẩy Tần Tử Lăng ra, sau đó liếc hắn một cái, nói, ta muốn đi luyện công. Nói xong, đầu cũng không quay lại đi. Chúng ta cùng nỗ lực. Tần Tử Lăng hét to về phía bóng lưng của Tiêu Thiến. Tiêu Thiến không quay đầu lại, nhưng cước bộ đi càng nhanh hơn. Ha ha. Tần Tử Lăng nhìn bóng lưng thướt tha của Tiêu Thiến bước đi, trong lòng đã vừa hài lòng, vừa nóng. Một lát sau, lòng nhiệt huyết của Tần Tử Lăng mới dần dần lạnh xuống, biểu tình cũng trở nên có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tiểu kết giới phong lôi, hắn khẳng định phải đi, nhưng tiểu kết giới phong lôi không chỉ có phong lôi lẫn lộn khắp nơi, một khi tái dẫn động lôi điện, ngay cả đại tông sư cùng huyền sư thối lôi cảnh cũng bị thân tử đạo tiêu, hơn nữa bên trong thậm chí còn tồn tại dị thú có thể so với huyền sư, Tần Tử Lăng có thể tự tin về bản thân. Nhưng cũng không dám cho rằng bản thân có thể nắm chắc việc bảo toàn tánh mạng. Cho nên, trước khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi, hắn nhất định phải dùng toàn lực tăng thực lực lên. Luyện tạng đã ở bình cảnh, muốn nhanh hơn cũng không được, hơn nữa hắn còn đang luyện trái tim. Trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá luyện tạng ngay được, vẫn nên đến địa quật xem xét tình hình trước. Nếu có thể tìm được đại ma tướng, viên đại, viên nhị sẽ có cơ hội trở thành kim thi cao giai, thực lực tăng vọt. Như vậy ta có 3 vị kim thi cao giai hộ thân. Lại thêm thực lực tự thân của ta, cho dù gặp phải dị thú cấp bậc huyền sư cũng có thể đánh được một trận. Đến địa quật, rồi lại thủ đô. Rất nhanh Tần Tử Lăng đã quyết định chủ ý, sau đó sai người mời Trúc Tuệ Cần tới, sau đó điều khiển huyết thương ưng rời khỏi Vân La Hồ. Mấy năm gần đây Trúc Tuệ Cần đều ở đây Vân La Hồ tiềm tu, cũng tương đương với việc giúp Tần Tử Lăng trấn thủ Vân La Hồ. Mỗi ngày nàng đều ôm pháp tinh thạch thượng phẩm tu hành, tu vi tiến bộ cũng rất nhanh, pháp lực ngày càng thâm hậu, trước đó vài ngày Tần Tử Lăng còn đoạn được không ít linh đan của luyện khí trung tông sư, vì vậy muốn mang đến cho Trúc Tuệ Cần một ít tài nguyên, giúp nàng sớm ngày đột phá trung tông sư. Sau khi điều khiển huyết thương ưng rời khỏi Vân La Hồ, Tần Tử Lăng lao thẳng một đường về phía Phù Lao Quan Võ Châu. Lúc Tần Tử Lăng đến Phù Lao Quan, Tần Tử Đường đang kiểm tra tình huống của địa quật cùng một vị nam tử có tuổi tác nhìn đại khái là 30 tuổi. Mặc dù nam tử kia chỉ có 30 tuổi đổ lại, nhưng đã là một vị võ đạo tiểu tông sư. 30 tuổi mà đã là võ đạo tông sư, thả ở Tứ Đại Thượng Châu cũng không được tính là thiên kiêu của thế lực, nhưng cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ con cháu. Cho nên khi vị tiểu tông sư kia đứng tại bên người Tần Tử Đường, nhìn quét tướng sĩ tộc nhân đứng bên cạnh, thì bọn họ đều có một cỗ ngạo khí cùng ưu việt. Hắn thấy Tần Tử Lăng điều khiển huyết thương ưng bay thẳng vào trong thành, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, hai mắt xuyên ra nét lạnh lùng, tay đã đặt trên bội dao, chuẩn bị xiết đao xông ra. Nhưng nam tử còn chưa kịp xiết đao mà ra, Tần Tử Đường ở bên cạnh đã xua tay. Trên mặt nam tử hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn buông lỏng tay cầm đao. Huyết thương ưng phất lên một hồi gió to, sau đó bay xuống trên thành. Tần Tử Lăng nhảy xuống huyết thương ưng, sau đó vỗ vỗ đầu của nó. Huyết thương ưng liền phát ra một đạo âm thanh như phá nuôi. Tỷ, lâu rồi không gặp. Tần Tử Lăng cười chào hỏi với Tần Tử Đường, nói. Lâu rồi không gặp. Bên trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tử Đường lại lóe lên một vệt cười nhạt trong trẻo, sau đó lại lạnh nhạt gật đầu trả lời. Nam tử đứng bên cạnh Tần Tử Đường, thấy thế thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ tính cách của vị cô này, hơn nữa nhân vật có thực lực chuẩn tông sư lại có tư cách xưng hô với nàng là tỷ tỷ, ngoại trừ vị thúc thúc mất vào tuổi tráng niên kia, hình như cả gia tộc không có người nào như vậy. Cô, hắn là? Nam tử ngạo khí nhịn không được hỏi. Ngươi gọi là Tử Lăng thúc thúc, Tần Tử Đường rất tự nhiên trả lời. Sau khi nói xong, nhớ lại xưng hô của Tần Hưng Bảo đối với Tần Tử Lăng, sau đó bổ sung nói, hay là gọi tiểu thúc đi. Cái gì? Nam tử ngạo khí nghe vậy, sắc mặt chợt biến, thốt ra. Dựa theo tộc quy của Tần gia, hiện tại nam tử ngạo khí là trưởng lão trong tộc, địa vị tôn quý. Hắn không nhận ra Tần Tử Lăng, hiển nhiên là người của chi khác, Hơn nữa, không quản là tuổi tác hay tu vi đều thấp hơn so với hắn. Dưới loại tình huống này, thân là tộc lão, nếu như khiêm tốn khách khí một chút thì vẫn có thể kêu một tiếng tộc thúc, nhưng nếu không muốn, trực tiếp gọi tên cũng không vấn đề gì. Ngược lại là Tần Tử Lăng đối mặt với tộc lão như hắn, lại không thể gọi thẳng tên húy, cần lấy xưng hô trưởng lão của hắn. Nhưng bây giờ, cô của hắn lại muốn hắn gọi là Tần Tử Lăng tiểu thúc, xưng hô này là muốn làm cho hắn thành tiểu bối của Tần Tử Lăng. Cái này khiến cho nam tử ngạo khí không thể tiếp thu nổi. Cái gì mà cái gì? Nói ngươi gọi tiểu thúc thì ngươi cứ gọi tiểu thúc. Tần Tử Đừng nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nói. Lần trước Tần Tử Lăng liên thủ với nàng cứu Tần Hưng Tuấn. Tần Hưng Tuấn tự cao dựa vào thân phận tộc lão cùng thiên kiêu của Tần gia, không gọi Tần Tử Lăng là tộc thúc, trái lại muốn ban thưởng cho Tần Tử Lăng một phần huyết nguyên dị thú tứ phẩm thượng giai, khiến cho trong lòng nàng khá là khó chịu. Nhưng Tần Hưng Tuấn không là cháu ruột của nàng, lại là một trong những gia chủ tương lai, Tần Tử Đường cũng không dám lớn tiếng dạy bảo. Nhưng nam tử ngạo khí này là Tần Hưng Bằng, là con của đại nàng, là cháu ruột của nàng, coi như gần đây đột phá trở thành tông sư, trong mắt nàng thì hắn chỉ là đứa trẻ. Ha ha, tỷ, tuổi tác của ta cũng không bằng hắn, gọi cái gì mà thúc thúc. Tần Tử Lăng thấy thế cười giải vây nói, Tần Hưng Bằng nghe vậy, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm nghĩ ra hỏa này vẫn tính là hiểu chuyện. Bất quá trong lòng Tần Hưng Bằng mới vừa thở dài một hơi, Tần Tử Đường đã mở miệng lần thứ hai nói kêu thúc thúc thì kêu thúc thúc, tuổi tác có quan hệ gì. Tần Tử Lăng nghe vậy, chỉ đành bất tòng tâm nhìn về phía Tần Hưng Bằng. Tần Hưng Bằng rất rõ ràng tính cách cô của hắn. Thấy nàng kiên trì như vậy nên cũng không dám phản bác nữa, chỉ đành cúi đầu với Tần Tử Lăng, nói, Hưng Bằng gặp qua tiểu thúc. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bằng không dám làm trái ý cô của hắn, cũng đàng hoàng nhận lễ, đồng thời cũng sinh ra không ít hảo cảm. Người tuổi trẻ có bản lĩnh thì sinh ra ngạo khí cũng bình thường, nhưng có ngạo khí lại nghe lời trưởng bối, có thể ép xuống ngạo khí, đây cũng tính là một cái ưu điểm. Lần đầu gặp mặt, tiểu thúc cũng không chuẩn bị được lễ gặp mặt gì, hai viên ngũ tàng quy nguyên đan này xem như là quà gặp mặt. Tần Tử Lăng nói xong, lấy ra hai viên ngũ tàng quy nguyên đan trong nhẫn chữ vật đưa cho Tần Hưng Bằng. Mặc dù hai viên ngũ tàng quy nguyên đan không so được với bổ tạng đan, nhuận tạng xích huyết đan, càng không so được với ngũ phủ thăng nguyên đan, nhưng đây cũng xem như không tệ. Nếu bán ra ngũ tàng quy nguyên đan này, có lẽ giá trị cũng không thấp hơn 10 khối pháp tinh thạch. Hai quả chính là hơn 20 khối pháp tinh thạch, mặc dù Tần Hưng Bằng là con cháu, tộc lão hảo môn, nhưng đây cũng là một con số không nhỏ. Bây giờ Tần Tử Lăng tiện tay đã lấy ra làm quà gặp mặt cho hắn, thiếu chút nữa đã khiến Tần Hưng Bằng lòi mắt ra ngoài. Tần gia chủ cũng không phóng khoáng như vậy. Tiểu thúc, phần lễ gặp mặt này quá quý. Rất nhanh Tần Hưng Bằng khẽ cắn môi nói, kêu một tiếng tiểu thúc mà lại nhận món quà lớn như vậy. Hắn là người có sĩ diện, coi như trong lòng muốn vô cùng, cũng thực sự không dám duỗi tay ra cầm. Tần Tử Đường thấy cháu mình chết vì sĩ diện, lại muốn cự tuyệt, mà chính bản thân của nàng đã từng như vậy. Bao nhiêu tài nguyên của đám người Ngụy Tiên Sinh đều nhường cho Tần Tử Lăng, kết quả về sau mới biết người ta là đại phú hào, mình là một con quỷ nghèo, khóe miệng không khỏi co quắp một cái, không cần nghĩ ngợi cắt đứt nói ngươi cầm thì ngươi cứ cầm. Ách, Tần Hưng Bằng nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, quả là không thể tin vào tai của mình, vị cô của hắn đã từng thanh cao đến cỡ nào, sao đột nhiên lại trở nên tùy tiện như thế? Người ta chỉ là khách sách đưa ra lễ gặp mặt, sao có thể cầm thật? Ngươi cầm đi, về phía cô của ngươi, ta đã chuẩn bị thứ khác. Tần Tử Lăng thấy thế cười cười nói, ngũ tàng quy nguyên đan là hắn tự mình luyện chế. Hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng cao, luyện được rất nhiều thành phẩm, trong tay hắn còn có không ít, không giống bổ tạng đan, nhuận tạng xích huyết đan, những linh đan kia rất hiếm. Dùng một thì ít đi một, không thể mang ra cho Tần Hưng Bằng được. Nếu không phải Tần Hưng Bằng là cháu của Tần Tử Đường, bồi dưỡng hắn cũng như bồi dưỡng cháu mình, vậy nên Tần Tử Lăng mới đưa ra mấy viên linh đan này. Không có cách nào, thực lực cường đại, đại tông sư cũng từng giết, nhãn giới phải lớn hơn lúc trước rất nhiều. Ta cũng có. Tần Tử Đường ngược lại là có chút bất ngờ. Đó là đương nhiên. Hơn mấy tháng không đến thăm tỷ, ít ra cũng phải mang quà đến. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Tần Tử Đường nghe vậy, khuôn mặt lạnh tanh phát ra vẻ vui mừng. Khi nói chuyện, Tần Tử Lăng đã tiện tay ném hai viên ngũ tàng quy nguyên đan cho Tần Hưng Bằng. Tần Hưng Bằng hoảng sợ vội vã tiếp lấy sau đó. Trong lòng Tần Hưng Bằng tràn đầy vui sướng, không đợi cô của hắn nhắc nhở đã vội vã cúi đầu nói, cảm ơn tiểu thúc. Đều là người trong nhà, không cần khách khí. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó lại lấy ra một bình thuốc từ trong nhẫn chữ vật đưa cho Tần Tử Đường nói, tỷ, cho ngươi. Linh đan gì? Tần Tử Đường ngược lại không khách khí với Tần Tử Lăng, tiện tay tiếp nhận bình thuốc, sau đó gỡ nút lọ ra. Nút lọ vừa mở ra, Tần Tử Đường liền cảm thấy có hai cỗ đan hương khác nhau chui thẳng vào mũi. Vậy mà khiến cho khí huyết của nàng phải dục dịch. Bổ tạng đan. nhuận tạng xích huyết đan. Tần Tử Đường không khỏi giật mình khẽ hô nói. Cái gì? Trong lòng Tần Hưng Bằng cũng không nhịn được, run một cái. Mặc dù hai loại linh đan này không so được với ngũ phủ thăng nguyên đan, nhưng cũng đều là vật đại bổ cho trung tông sư. Một viên cũng được 60-70 khối pháp tinh thạch, hai viên chính là hơn 100 khối pháp tinh thạch. Số pháp tinh thạch lớn như thế, một ít tông sư nhà nghèo sẽ không kiếm ra được. Hiện tại Tần Tử Lăng tiện tay lấy ra tặng cho Tần Tử Đường, tuyệt đối là một khoản lớn. Thật sao? Bây giờ đến phiên Tần Tử Đường mất hết mặt mũi, hắc hắc, tỷ cũng không phải không biết ta. Được rồi, lấy đi. Tần Tử Lăng cười nói. Tần Tử Đường nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, cất vào. Hưng Bằng là nhi tử của đại ca ta, nay 31 tuổi. 1-2 năm qua đều ma luyện ở bên ngoài, trước đó vài ngày đã đột phá trở thành tông sư mới trở về gia tộc, nghe nói ta tọa trấn ở Phù Lao Quan mới cố ý chạy đến đây vấn an ta. Thu hồi linh đan, sau đó Tần Tử Đường cố ý giới thiệu cặn kẽ Tần Hưng Bằng một phen, 31 tuổi đã trở thành tông sư, rất lợi hại. Tần Tử Lăng đánh giá nói, có một cỗ phong phạm của trưởng bối. Nếu không phải thấy Tần Tử Lăng tiện tay đã lấy ra nhiều đồ tốt như vậy, thì Tần Hưng Bằng đã sớm liếc mắt qua. Nhưng giờ đây hắn lại không, chỉ là trong lòng vẫn có chút không phục. Đừng không phục, bản lĩnh của tiểu thúc ngươi còn lợi hại hơn ngươi. Nhưng việc này chỉ có ngươi biết, đừng để lộ ra ở phía gia tộc. Tần Tử Đường hiển nhiên rất hiểu vị này cháu trai, liếc hắn một cái, nói. Hiện tại Tần Hưng Bằng là tông sư, là một trong những nhân vật trọng yếu trong nhánh của nàng, cho nên chuyện có quan hệ đến Tần Tử Lăng, nàng vẫn nên bớt tiết lộ. Điểm này thì Tần Tử Lăng cũng biết rõ, cho nên vừa rồi lúc gặp mặt đã mang ra hậu lễ. Không hề có chút cấm kỵ nào. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu thúc chỉ mới là chuẩn tông sư. Tần Hưng Bằng nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ nói. Tần Tử Đường nghe được lời nhắc nhở của Tần Hưng Bằng, trong lòng không khỏi chấn động, vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi đã là chuẩn tông sư. Tần Hưng Bằng thấy cô của nàng lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng như vậy, vẻ mặt không khỏi bất ngờ. Tần Hưng Bằng làm sao biết, lúc Tần Tử Đường tạm biệt Tần Tử Lăng vẫn chỉ là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Mà thực lực của Tần Tử Lăng đã không thua kém gì thực lực của nàng. Hiện tại nếu như đã là chuẩn tông sư, thực lực tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trở về không bao lâu thì đột phá. Tần Tử Lăng gật đầu trả lời. Cố gắng đột phá trở thành tông sư, tranh thủ trước 30 tuổi luyện thành tứ đại khí tạng. Tần Tử Đường nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tần Hưng Bằng nghe vậy tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng giật mình. Ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đột nhiên trở nên khác lạ. Vậy là sao? Tần Tử Lăng là nhân vật bực nào, lập tức nghe được điểm không đúng, hỏi. Về sau ngươi sẽ biết. Tần Tử Đường nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng không phải tộc lão, có vài tộc quy mà Tần Tử Đường ngại nói ra. Hơn nữa nàng cũng bận tâm khi Tần Tử Lăng quá ưu tú. Lỡ như khi hắn biết chuyện của Long Đàm, nói không chừng sẽ gây ra mâu thuẫn trong tộc. Dù sao Tần Tử Lăng cũng không phải là con cháu đích truyền. Đương nhiên nếu như trước 30 tuổi mà Tần Tử Lăng có thể luyện thành tứ đại khí tạng, mà hai vị thiên kiêu Tần Hưng Tuấn cùng Tần Tử Giao của Tần gia lại không thể luyện thành tứ đại khí tạng trong mấy năm tới, nói không chừng khi nhất mạch của Tần Tử Đường lên tiếng ủng hộ cùng thuyết phục giúp Tần Tử Lăng sẽ có thể giúp hắn tiến vào Long Đàm. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, không truy hỏi nữa. Nói xong, Tần Tử Lăng lại hàn huyên vài câu cùng Tần Tử Đường, hỏi tình hình dạo gần đây, sau đó mới nói rõ ý đồ đến đây. Tỷ, ta lại muốn vào địa quật một lần, có thể sẽ ở bên trong đó 2-30 ngày, cho nên nếu như trong thời gian dài mà ta vẫn không đi ra, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Được. Thần sắc Tần Tử Đường bình tĩnh gật đầu, ngược lại là Tần Hưng Bằng nghe nói Tần Tử Lăng vào địa quật 2-30 ngày, gương mặt lộ ra một tia khó tin, lời nói đã nói rõ, Tần Tử Lăng cũng không để lỡ thời gian nữa, rất nhanh đã tiến vào địa quật. Cô, bản lĩnh của hắn còn lợi hại hơn ta, hơn nữa còn hơn rất nhiều. Nhìn theo Tần Tử Lăng biến mất ở bên trong khu vực màu đen, Tần Hưng Bằng nhịn không được hỏi. Người thấy ta lợi hại không? Tần Tử Đường không trả lời mà hỏi lại. Đó là đương nhiên. Tần Hưng Bằng trả lời. Hắn hiện tại còn lợi hại hơn ta. Tần Tử Đường nói. Nhưng hắn mới chỉ là chuẩn tông sư, hơn nữa tuổi tác cũng chỉ tầm 27 tuổi. Tần Hưng Bằng vẫn còn có chút khó mà tin được. Không có gì kỳ quái cả, mấy trăm năm lại lòi ra một thiên tài. Mấu chốt là không muốn bộc lộ thiên tư, giữa đường chết non. Hắn rất biết thu liễm, cho nên ta đánh giá rất cao. Người nhớ lấy, tuyệt đối không được để lộ ra chuyện liên quan đến hắn. Tần Tử Đường nói. Ta hiểu, cô. Vẻ mặt Tần Hưng Bằng nghiêm túc gật đầu, sau đó do dự một chút, mở miệng lần thứ hai nói. Nhưng cho dù tiểu thúc có thực lực mạnh, đáng tiếc cảnh giới của hắn vẫn quá thấp. Trước 30 tuổi có lẽ có thể trở thành trung tông sư, nhưng muốn trước 30 tuổi luyện thành tứ đại khí tạng thì có lẽ hơi quá sức. Mỗi một bước luyện tạng, lần trước thì có thể dễ, nhưng cứ mỗi lần luyện thành một loại khí tạng thì lại trở nên khó gấp mấy lần, cho nên đại gia tộc có thể bỏ ra lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng ra một võ đạo tiểu tông sư, nhưng để tạo ra võ đạo trung tông sư sẽ rất khó. Bởi vì võ đạo trung tông sư có nghĩa là đang bắt đầu luyện loại khí tạng thứ ba. Mà đến khi này, về mặt tài nguyên, tuổi tác, thiên tư, căn cốt, tất cả đều yêu cầu rất cao. Giống như Tần Tử Đường trở thành võ đạo tiểu tông sư từ khi còn trẻ, nhưng từ võ đạo tiểu tông sư đột phá đến võ đạo trung tông sư, thì lại cần thời gian rất lâu. Mãi đến khi gặp phải Tần Tử Lăng, có được một gốc thất diệp địa linh chu thảo chân quý, như vậy mới tính là một bước lên mây, một lần bế quan đã đột phá trở thành trung tông sư. Mà trở thành trung tông sư tức là đã luyện thành tứ đại khí tạng, trong đó có hai loại khí tạng đang được luyện, có thể tưởng tượng, được trung tông sư tiểu thành và trung tông sư đại thành cách biệt cỡ nào, kỳ thực còn khó hơn rất nhiều so với lúc đột phá, từ tiểu tông sư thành trung tông tiểu thành. Đúng vậy, hắn so với Hưng Tuấn còn có Tử Giao, chênh lệch lớn nhất chính là ở chỗ cảnh giới. Chênh lệch này muốn lấp đầy cũng không dễ. Tần Tử Đường than tức giận nói, kỳ thực nàng cũng cho rằng Tần Tử Lăng không thể có bao nhiêu cơ hội luyện thành tứ đại khí tạng ở trước 30 tuổi. Chênh lệch cảnh giới là quá lớn. Nhưng ta thấy tiểu thúc rất tốt, lòng dạ rộng rãi, rất trọng tình nghĩa. Chỉ với điều này là Hưng Tuấn cùng Tử Giao đã không thể so được với thúc ấy. Tần Hưng Bằng nói. Ngươi nhìn ra sao? Tần Tử Đường nói. Cô, ta không có ngốc. Tiểu thúc vừa gặp mặt đã tặng cho ta hai viên ngũ tàng quy nguyên đan. Chắc chắn không thể, bởi vì ta kêu hắn một tiếng tiểu thúc mà hắn lại đưa ra đại lễ như vậy. Hắn còn đưa cô một lọ bổ tạng đan cùng nhuận tạng xích huyết đan, linh đan này còn chân quý hơn, coi như gia chủ cũng không cam lòng lấy ra tặng cho cô, trừ phi cô lập được đại công gì đó. Nhưng hắn vừa thấy mặt đã lấy ra tặng cho người, lại không thể bởi vì có quá nhiều linh đan, dùng không hết nên mới mang ra, cho nên nói tới nói lui, vẫn là tiểu thúc trọng tình nghĩa, coi trọng phần nhân nghĩa giữa cô và hắn, mà ta cũng được hưởng ké, chiếm được không ít tiện nghi. Tần Hưng Bằng trả lời. Nếu ngươi đã biết, ta cũng không nhiều lời cùng ngươi. Về sau ngươi nhớ kỹ một điểm là được, hắn là người có tình có nghĩa, ngươi đừng làm kẻ bất nhân là được. Tần Tử Đường gật đầu nói. Yên tâm đi cô, ta hiểu mà. Tần Hưng Bằng nói, cuộc đối thoại của hai người Tần Tử Đường, đương nhiên là Tần Tử Lăng không thể nào biết được. Sau khi hắn tiến vào địa quật, bản thân hắn cũng không đứng yên tại địa quật của Phù Lao Quan, mà là đến thẳng thông đạo hướng tới địa quật mà Tạ gia trấn thủ. Bước vào thông đạo, Tần Tử Lăng đi tới chỗ giết đại ma tướng vào lần trước, nơi đào được pháp tinh thạch. Nơi này có một mảnh hắc ám hiểm cảnh rất lớn, mỏ pháp tinh thạch cũng giấu bên trong hắc ám hiểm cảnh. Tần Tử Lăng hoài nghi con đại ma tướng lần trước hắn giết là bước ra từ đây, hắn còn hoài nghi những thứ này đều có quan hệ đến loài sinh vật không biết tên kia. Sau khi nó chết sẽ sản sinh ra năng lượng, mà một phần năng lượng sẽ biến thành pháp tinh thạch, một phần biến thành ma khí, nếu như suy đoán này chính xác. Như vậy hẳn là còn đại ma tướng đang ở bên trong hắc ám hiểm cảnh, bề ngoài của hắc ám hiểm cảnh chỉ là một khu vực tăm tối, trên thực tế nó là một loại không gian rất phức tạp, tựa hồ còn dính vào vực sâu dưới lòng đất, ai cũng không biết không gian này rộng cỡ nào, cũng không biết sẽ dẫn đến đâu. Cho nên các đại thế lực không dám bước vào hắc ám hiểm cảnh, bởi vì người tiến vào thì không có ai có thể bước ra. Tần Tử Lăng đứng ở bên ngoài hắc ám hiểm cảnh, một đạo thần hồn được thả ra từ Nê Hoàn Cung, giống như vòi voi cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hắc ám hiểm cảnh. Lần trước, hắn vẫn chưa đả thông thiên nhân chi đạo, thần hồn chỉ đạt cảnh giới phân thần, lần này, hắn đã đả thông thiên nhân chi đạo, thần hồn đã đột phá đến đoạt xá. Thần hồn tìm tòi trong hắc ám hiểm cảnh liền nổi lên ba động, phảng phất có một cây gậy đột nhiên đang khuấy động mặt nước yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, Tần Tử Lăng chau mày, tựa hồ đang phân cao thấp với cỗ lực lượng này. Nhưng rất nhanh, chân mày của Tần Tử Lăng buông ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Mới vừa rồi khi thần hồn của hắn điều tra hắc ám hiểm cảnh, đạo thần hồn kia bị lực lượng ma khí kinh khủng cắn xé, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là cắn xé bên trong lốc xoáy, mà chỉ có địa ma mới có thể đi lại bên trong, còn những lực lượng khác lại sẽ bị cắn giết. Tiếp theo, Tần Tử Lăng phân ra một đạo thần hồn cường đại hơn rất nhiều. Kết quả, lần này Tần Tử Lăng có thể dãy dụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cảnh tiêu tán. Xem ra cảnh giới đoạt xá vẫn chưa đủ. Tần Tử Lăng lắc đầu. Lúc đầu hắn còn nghĩ nếu như thần hồn có thể vào, như vậy có thể trắng trợn đào bới pháp tinh thạch, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Nếu thần hồn đã không vào được, Tần Tử Lăng cũng lười suy nghĩ nhiều. Đầu tiên thả đám tứ thủ cùng âm hồn ra bên ngoài, sau đó mới lấy thi thể của Sa gia chủ ra. Sau đó lại nhấc tay, châm lửa đốt cháy. Thi thể bốc cháy nghi ngút, Tần Tử Lăng lại thổi thêm một hơi gió, thổi về phía sinh vật không biết tên kia. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Xa xa, bên trong hắc ám hiểm cảnh, một mảnh nhỏ của hắc ám hiểm cảnh đang bốc ra dị động, thậm chí Tần Tử Lăng có thể ngầm nghe được thanh âm ma quỷ đang gào thét. Xa gia chủ, người bán bạn cầu vinh, giết gia chủ đời trước của Tần gia ta, về sau lại vô duyên vô cớ lại muốn đoạt đồ của ta, nhưng ta sẽ coi như là lấy oán báo ân, ta sẽ không lấy thi thể của ngươi để nuôi kim thi, mà là hỏa táng ngươi, ngươi cũng không thể tệ bạc với ta, nhất định một dẫn ra một con đại ma tướng trước khi ngươi cháy hết. Tần Tử Lăng cổ động sức gió, tự nhủ nói. Rất nhanh, có vài con địa ma binh, ma vệ thậm chí là tiểu ma tướng đã bị hấp dẫn tới. Bất quá Tần Tử Lăng lại ngồi vững như núi, căn bản không có ý xuất thủ. Lúc này, Viên Đại, Viên Nhị, Hùng Đại còn có ứng báo đã xuất kích ở bốn mặt. Những nơi bọn nó đi qua, lực lượng kim thi kinh khủng giết qua mọi thứ. Đừng nói là ma binh, ma vệ, ngay cả tiểu ma tướng bị giết trong một chiêu. Đương nhiên vào lúc chúng nó giết tiểu ma tướng, thì Tần Tử Lăng lại ở phía sau vận dụng thần hồn để trấn nhiếp bọn nó. Hiện tại Tần Tử Lăng đã là cường giả đoạt xá, trấn nhiếp tiểu ma tướng là chuyện rất dễ dàng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thi thể bị kim thi giết chết chất chồng như núi, ma huyết chảy thành sông, rốt cục trước mặt Tần Tử Lăng cũng nổi lên dị động kinh khủng, dường như có hung thú tuyệt thế đang thức giấc. Tần Tử Lăng thấy thế, chậm rãi đứng lên. Lúc này, một con đại ma tướng đầu trâu thân vượn cao 4 trượng bước ra, từ bên trong hắc ám hiểm cảnh. Lúc nó đi tới, lỗ mũi to lớn lại co rúm vào, sau đó một đôi ngư nhãn to lớn đã nhìn về phía thi thể của Sa gia chủ. Nước dãi không ngừng chảy ra từ trong miệng nó. Nhưng tiếp theo đó, con đại ma tướng này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Tứ thủ cùng 3 tên âm hồn đang dùng tốc độ như tia chớp giết về phía nó. Đại ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, 2 tay cự đao bổ vào tứ thủ đang bay xuống, đồng thời có ma khí cuồn cuộn biến thành một cái miệng lớn công kích 3 tên âm hồn. Lúc này, Tần Tử Lăng cũng xuất thủ. Thần hồn nhảy ra khỏi nê hoàn cung, quần tinh rơi rụng, hỏa cầu đầy trời, khí tức hủy thiên diệt địa đang chụp xuống đại ma tướng. Trong mắt đại ma tướng toát ra vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng, cánh tay đang đưa lên trên lại đột nhiên dừng lại chỉ với một khắc này, cũng đủ đặt nó vào tình huống nguy hiểm. Đại ma tướng vội vàng chặn lại lợi chảo của tứ thủ, ma khí cuồn cuộn biến thành cái miệng lớn cũng bị xé toạc ra, nhờ thế mà 3 tên âm hồn nhảy thoát được. Mà lúc này, đao mang từ liệt thiên đao lóe ra vẻ lạnh lùng, chém về phía cái cổ to lớn của địa ma tướng. Lần này, thực lực Tần Tử Lăng còn cường đại hơn rất nhiều so với lần trước. Liệt thiên đao không bị giữ lại ở cổ của đại ma tướng mà thế, như trẻ che chém lìa cái cổ của đại ma tướng xoẹt xẹt. Cái đầu của ma tướng bay lên trời, sau đó rơi một tiếng thình thịch trên đất. Tiếp theo, thân thể khổng lồ của đại ma tướng ngã ầm ầm xuống đất, căn bản không cần Tần Tử Lăng động thủ. 2 mắt Viên Đại đã lóe ra u hỏa tham lam, móng vuốt sắc bén đâm vào lồng ngực của đại ma tướng, móc ra một mớ ma huyết tinh. Ma huyết tinh này có lẽ sẽ đủ cho Viên Đại cùng Viên Nhị đột phá. Tần Tử Lăng nhìn Viên Đại cắn nuốt ma tinh huyết, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu hồi Viên Đại, Viên Nhị, ma huyết tinh còn có ma giáp, gai xương, các thứ trên người đại ma tướng, sau đó mới thiêu đốt thi thể của đại ma tướng, mà đám tứ thủ lại được giữ lại bên ngoài. Dù sao cũng được thả ra, huống hồ căn cốt tiềm chất của Hùng Đại cũng không thua kém so với Viên Đại cùng Viên Nhị, cũng cần được bồi dưỡng, nếu như lại có thể săn giết được một con đại ma tướng, Hùng Đại cũng sẽ có thể đột phá trở thành kim thi cao giai. Ứng báo thì kém một chút, nhưng nó có thể bay, Tần Tử Lăng cũng muốn bồi dưỡng cho nó. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, Tần Tử Lăng vẫn không săn giết được con đại ma tướng nào nữa, ngược lại là số lượng tiểu ma tướng cùng trung ma tướng lại có rất nhiều, coi như là một ít đồ ăn vặt cho đám kim thi. Trở lại mặt đất, Tần Tử Lăng triệu hoán đến huyết thương ưng, sau đó cáo từ Tần Tử Đường, một đường bay đến thủ đô. Đứng trên lưng huyết thương ưng, Tần Tử Lăng nhìn sơn mạch hùng vĩ miên man ở xa xa. Một tòa thành trì tọa lạc trên sơn mạch rộng lớn, địa thế rất cao, thành trì nguy nga, khí thế vô cùng hùng vĩ, giống như đầu rồng đang quan sát mạng lưới sông ngoài dưới chân núi. Toàn bộ tòa thành to lớn đều được xây bằng đá hoa cương, trong thành trì, con đường răng khắp nơi, đường nào cũng rộng mở, có thể đủ cho 10 mấy con ngựa chạy song song với nhau. 2 bên đường đi, từng ngọn kiến trúc cao lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, trải rộng toàn bộ thành trì, mà ngay giữa tòa thành rộng lớn. Có một tòa thành nhỏ đang đứng sừng sững ở đây, bên trong thành là cung điện, được ánh mặt trời thì nguy nga lộng lẫy vô cùng, khí tượng túc xâm. Tại mặt đông nam của thành trì, cũng có một tòa thành trong thành. Bên trong tòa thành kia lại là cảnh tượng khác, cổ phác vô hoa, đại đa số đình viện trong thành đều được dựng lên bằng gỗ, có núi có sông, phảng phất bên trong phố xá sầm uất là nơi thế ngoại cao nhân ở. Thì ra đây chính là sơn mạch đứng đầu trong tam đại sơn mạch của Đại Tề Quốc, Thiên Lĩnh Sơn, quả nhiên hùng vĩ. Danh bất hư truyền, hy vọng có thể mua được một ít đồ tốt. Tần Tử Lăng híp hai mắt híp, lộ ra vẻ chờ mong. Chuyến này đến đây, tất nhiên là Tần Tử Lăng muốn mua linh đan luyện tạng, hy vọng có thể đột phá trước khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Huyết Thương Ưng như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm lóe qua bầu trời, hạ xuống một dãy núi ở ngoại vi Thiên Lĩnh Sơn, cách gần với thủ đô. Ngươi tự do rồi. Tần Tử Lăng phi thân nhảy xuống khỏi người Huyết Thương Ưng, sau đó vỗ vỗ cái đầu của nó. Huyết Thương Ưng phát ra một tiếng gầm, sau đó dương cánh phá không mà đi. Hai tòa thành trong thành nguy nga lộng lẫy chính là Hoành Thành, mặt khác còn có một tòa thành của Ti Thiên Giám ở mặt đông nam. Trừ Hoàng Thành cùng Ti Thiên Giám là khu vực cấm bay, còn những nơi khác sẽ không có hạn chế này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người từ thủ đô bay lên bay xuống, rất là bận rộn. Bất quá thủ đô là nơi hội tụ các cao thủ hàng đầu trong nước, thậm chí còn có huyền sư tọa chấn, tùy tiện gặp phải một người, sợ rằng hậu thuẫn của hắn sẽ có lai lịch rất lớn, cho nên vì để tránh phiền toái không cần thiết, Tần Tử Lăng vẫn quyết định khiêm tốn hành sự, từ đường bộ đi vào thành. Thiên Lĩnh Sơn là sơn mạch đứng đầu trong tam đại sơn mạch, mà nơi Tần Tử Lăng vừa hạ xuống, mặc dù chỉ là ngoại vi của Thiên Lĩnh Sơn, nhưng dựa vào cảm quan nhạy bén của mình, hắn nhận ra rất nhiều dao động khí tức của dị thú phẩm cấp cao. Không giống Ô Dương Sơn, tỷ lệ xuất hiện dị thú ở ngoại vi là rất thấp. Tần Tử Lăng tùy tiện tìm tòi một phen, liền tìm được một con dị thú ngựa nhị phẩm, Ô Long Câu. Ô Long Câu, đầu rồng thân ngựa, da lông toàn thân đen thùi phát sáng. Tần Tử Lăng thu phục Ô Long Câu, dùng pháp lực tụ tập thành yên ngựa, sau đó lại hơi dịch dung bản thân, rồi cưỡi lên Ô Long Câu, một đường ra khỏi sơn lĩnh và tiến về thủ đô. Trước đó khi cách thủ đô khá xa, Tần Tử Lăng chỉ cảm thấy thủ đô hùng vĩ phồn hoa. Đợi hắn vào thủ đô, không khỏi âm thầm may mắn lựa chọn khiêm tốn của mình. Khí tức cường giả thực sự quá nhiều, nhất là Hoàng Cung cùng Ti Thiên Giám, lấy thần hồn của Tần Tử Lăng mà xem xét, đây giống như là hai cánh rừng đang bốc lên hỏa diễm. Bên trong biển lửa kia lại tràn ra uy nghiêm vô cùng bá đạo, ngay cả Tần Tử Lăng cũng không khỏi dâng lên một cảm tim đập nhanh. Thủ đô quả nhiên chính là thủ đô, cất giấu quá nhiều cao thủ. Mặc dù cao thủ có thể uy hiếp đến tánh mạng của mình là rất ít, nhưng ta có thể cảm ứng được nếu như nhiều cao thủ như vậy liên hợp vây công ta, vậy ta cũng khó mà tìm thấy sinh lộ. Trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm thán phục. Tần Tử Lăng rất mau đã tìm người hỏi phương vị của Vạn Bảo Phường, sau đó cưỡi Ô Long Câu đi thẳng về một hướng. Vạn Bảo Phường là phường thị nổi danh nhất trong giới tu hành của Đại Tề Quốc, thậm chí danh tiếng còn lớn hơn so với Thương Lãng Đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá Vạn Bảo Phường tại vị ở thủ đô, hoàn cảnh lại rất phức tạp, rồng rắn hỗn tạp, thế lực khắp nơi liên kết với nhau rậm rạp. Người không có bối cảnh cường đại, một khi mua được vật phẩm chân quý ở Vạn Bảo Phường, bình thường rất khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Trước đây có lẽ là Tần Tử Lăng sẽ lo lắng, nhưng bây giờ hắn có thể nắm chắc bản thân có thể chạy trốn được. Hắn chỉ sợ bản thân không mua được vật phẩm luyện tạng chân quý. Còn chưa tới Vạn Bảo Phường, Tần Tử Lăng đã nhìn thấy phía trước tụ không ít người. Những người này chỉ trò đường phố ở xa xa, thấp giọng nói nhỏ. Ở xa xa, bên đường đình đang có hai chiếc xe ngựa cực xa hoa. Hai chiếc xe ngựa được kéo bởi bốn con ngân long mã, ngựa này toàn thân màu bạc, đầu rồng thân ngựa, móng ngựa lại như long chảo, móng chân được đúc từ mây, là dị thú ngựa tứ phẩm, rất khó bắt cùng thuần dưỡng. Bên cạnh hai chiếc xe ngựa đều có thị vệ cưỡi huyết vân mã đi theo làm tùy tùng. Những thị vệ tùy tùng dị thú ngựa, tu vi thấp nhất, cũng là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ cùng đại luyện khí sư hậu kỳ. Thậm chí có hai vị là võ đạo trung tông sư. Ở đằng trước hai chiếc xe ngựa, một vị nam tử vóc người khôi ngô, trên mặt có râu quai nón đang bị trói lại trên đường, mà trước mặt hắn là thiếu nữ cưỡi hỏa phượng câu, người mặc quần áo hỏa hồng, trên tay nàng đang cầm một cây roi da đang bị thiêu đốt bởi huyễn hỏa, roi da liên tục quật lên người nam tử. Bên cạnh thiếu nữ còn đứng một vị thiếu niên mặc ngân y cưỡi ngân long mã. Thiếu niên mặc ngân y thấy thiếu nữ cầm roi da quật vào nam tử, thỉnh thoảng còn hô tốt. Mỗi một roi đánh dưới, trên thân nam tử sẽ xuất hiện một đạo lằn roi màu đen, bắp thịt trên mặt nam tử không ngừng vặn vẹo bởi vì quá đau khổ, nhưng hắn cũng không hề mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là gắt gao cắn chặt hàm răng. Ánh mắt của Tần Tử Lăng càng qua đám người, nhìn thấy một màn ở xa xa kia, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, chỗ sâu trong đôi mắt có hàn mang chợt lóe lên, cả người đã sớm cưỡi Ô Long Câu xông tới. Bởi vì nam tử đang bị quất kia chính là Tần Hưng Bảo. Ô Long Câu đứng cách Tần Hưng Bảo hơn 10 mét thì dừng lại. Lúc này đương nhiên là Tần Hưng Bảo cũng thấy được Tần Tử Lăng, mặc dù Tần Tử Lăng đã dịch dung, nhưng nháy mắt một cái là hắn đã nhận ra được, không khỏi sốt ruột ra mặt, thậm chí bản thân hắn cũng quên đi cơn đau đớn, liên tục nháy mắt ra hiệu dừng lại. Tần Tử Lăng lại giống như không thấy cảnh này, xoay người leo xuống Ô Long Câu, sau đó chắp chắp tay nói với thiếu niên cùng thiếu nữ, không biết vị bằng hữu này của ta đã đắc tội gì với các vị, sao lại đánh hắn ở giữa đường, ngươi tính là cái thá gì, vậy mà dám lên tiếng vấn tối. Khi thiếu niên mặc ngân y nói chuyện, trong tay hắn đã xuất hiện một cây roi da, hô một tiếng đã rút roi đánh phủ đầu Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng hơi thay đổi sắc mặt, tức giận trong lòng nổi lên, nhưng vẫn là ép xuống, năm ngón tay tạo chảo cách không bắt lại roi ra. Thiến Miên Ngân Y thấy vậy mà Tần Tử Lăng lại dám bắt lại roi ra của mình, trong lòng không khỏi giật mình, tiếp theo liền giận dữ, quát nói, thứ bô liêm sỉ, còn không buông tay. Thời khắc hắn quát chói tai, bản thân cũng vận kình rút roi về. Được. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, quả nhiên là buông tay. Thiếu Niên Ngân Y kia hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà Tần Tử Lăng buông tay nhanh như vậy, mà bản thân hắn lại không khống chế được lực đạo, cả người đều ngửa ra sau. Mà vị hộ vệ tiểu tông sư phía sau hắn lại vội vã cách không phóng ra một đạo kình lực nhu hòa, đỡ lấy phía sau hắn, tránh cho thiếu niên Ngân Y kia bị mất mặt trước mọi người. Mặc dù thiếu niên kia không có trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng Tần Tử Lăng làm như thế lại khiến cho hắn càng giận dữ hơn. Vốn là gương mặt anh tuấn lại lộ ra vẻ hung lệ, chỉ vào Tần Tử Lăng nói, tên tặc tử này dám mưu đồ tập sát bản tước trước mặt mọi người, còn không mau bắt hắn cho bản tước. Rõ. Đám thị vệ bên cạnh nghe vậy đáp đáp một tiếng, khí thế trên người mỗi tên đều ép tới Tần Tử Lăng. Ta có mang theo Thiên Diễn lệnh, nếu làm lỡ đại sự của Thiên Diễn tông, các ngươi đảm đương nổi sao? Tần Tử Lăng thấy thế, trầm giọng quát nói. Lúc đầu mấy tên thị vệ đang chuẩn bị tiến lên bắt lấy Tần Tử Lăng, nhưng nghe vậy không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Mỗi tên đều quay đầu nhìn về phía thiếu niên Ngân Y. Hừ, ngươi chỉ là luyện khí tiểu tông sư, coi như có mang theo Thiên Diễn lệnh thì có thể làm ra đại sự gì? Sắc mặt thiếu niên Ngân Y đổi đổi, rất nhanh ngạo nghễ nói. Tần Tử Lăng vừa rồi cố ý hiển lộ bản lĩnh của khí đạo, mà mặc dù thiếu Ngân Y chỉ là võ đạo chuẩn tông sư, nhưng bởi vì xuất thân từ đại hào môn, nhãn lực cũng rất cao. Vừa rồi lúc Tần Tử Lăng xuất thủ đã nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn. Nghe ý của ngươi là không để Thiên Diễn tông ở trong mắt. Tần Tử Lăng nghe vậy lạnh giọng nói. Người tuổi trẻ, ngươi không cần lấy mũ vành chụp đầu hài tử. Ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí tông sư, lại có mang theo Thiên Diễn lệnh, vậy hẳn là có chút địa vị. Nói đi, sư môn ở đâu? Có quan hệ như thế nào với tội dân của Tần gia? Ta nói trước tên tội dân này đã phạm quận chúa. Để ta nhìn xem bối cảnh ngươi như thế nào, nếu như có chút địa vị, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Hừ, nếu như không có bối cảnh gì, hôm nay ngươi nhúng tay vào chuyện của bản bá tước. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Diễn Tông, sau đó bản bá tước sẽ tìm ngươi tính sổ. Tần Tử Lăng vừa dứt lời, ở trong xe ngựa sau lưng người thiếu niên truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, tùy thời còn kéo theo một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ thiên địa đều phải biến sắc. Tần Tử Lăng cảm giác được khí thế của nam tử bên trong xe ngựa rất cường đại, trong lòng không khỏi có chút giật mình, bởi vì khí thế của nam tử này còn cương đại hơn vài phần so với Sa gia chủ, lại tự xưng bá tước. Nữ tử kia lại là quận chúa, hiển nhiên địa vị vô cùng tối cao. Trách không được Hưng Bảo nóng ruột nháy máy liên tục với ta, địa vị đối phương cũng không nhỏ, chuyện này có chỗ khó giải quyết. Trong lòng Tần Tử Lăng giật mình, đồng thời đầu óc lại cấp tốc chuyển động. Hắn ngược lại không phải lo lắng đánh không ăn đối phương, mà là một khi đấu võ, địa vị đối phương lớn như thế, không cẩn thận thì coi như lật trời. Chỉ là, Tần Hưng Bảo là cháu của hắn, nếu như không biết, hoặc không có bản lĩnh thì cũng cho qua. Bây giờ đi bên đường gặp phải, chính mình lại có bản lĩnh tiêu diệt đại tông sư, muốn Tần Tử Lăng làm như không thấy, tuyệt đối là không được. Một chiếc xe ngựa phổ thông lộ ra một tia cổ kính không biết lúc nào đã dừng, lại ven đường. Đánh xe ngựa chính là một vị lão già tuổi già sức yếu lưng còng, trong xe ngựa là một vị lão già mà vẫn tráng kiện, mang theo trên mình nhất phái tiên phong đạo cốt. Lão già này không phải ai khác, chính là người đánh cờ cùng đảo chủ Thương Lãng đảo, được đảo chủ Thương Lãng đảo xưng là Lại Sư Huynh. Lại sư huynh tên gọi Lại Ất Noãn. Ồ, không nghĩ tới năm ngoái lão đạo ta nhìn nhầm, xem ra tiểu tử này có vài môn đạo. Lại Ất Noãn xuyên thấu qua màn xe, nhìn thấy Tần Tử Lăng thi triển canh kim pháp trưởng, một tay đã bắt được roi ra, thình lình đã là luyện khí tiểu tông sư, phía sau lại nói cái gì mà Thiên Diễn lệnh, nhớ tới biểu hiện của hắn ở trận chiến kia, mà lúc đó hai người bọn họ cũng đã từng đánh giá sâu sắc hắn. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt không khỏi mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng hứng thú. Cũng ngay vào lúc này, Lại Ất Noãn nghe được thiếu niên Ngân Y kia ăn nói cuồng vọng như vậy, lại còn chất vấn Tần Tử Lăng, còn có bá tước bên trong xe nói uy hiếp như vậy, nhất thời sắc mặt của lão không khỏi hơi trầm xuống một cái, chậm rãi mở miệng nói, hừ, còn nhỏ tuổi mà đã không để trong mắt mệnh lệnh của Thiên Diễn Tông, đều cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, Khánh Viễn bá ngươi nên quản giáo cho biết, đứa nhi tử không biết trời cao đất rộng của ngươi, là ai, cũng dám, thiếu niên Ngân Y thì ra chính là cháu ruột của cữu gia đương triều quốc, phụ thân hắn là bá tước. Sắp tới sẽ nhậm mệnh làm tướng quân Trinh Tây, tổng đốc binh mã bốn châu Tây Nam, mà nhi tử hắn tuổi nhỏ đã là chuẩn tông sư, được phong là tử tước, thân phận tôn quý bực nào, có thể nói là tuổi trẻ khinh cuồng, giờ này lại như đóa hoa liên sắp nở rộ, lửa giận ngập trời, mà từ nơi nào lại nghe được mấy lời như thế, vô ý cuồng nộ hét lên. Chính thần, đừng có. Nam tử bên trong xe ngựa nghe vậy kinh hô nói. Nhưng người nam tử kia lên tiếng đã chậm, chỉ thấy lão già tuổi già sức yếu, lưng còng bỗng nhiên rất thẳng, roi ngựa trong tay giương lên, cua roi một cái, hư ảnh đã trực tiếp đánh bay thiếu niên ngân y cách đó chục mét. Mời thủ hạ lưu tình. Màn xe ngựa bỗng nhiên bị sốc lên, lộ ra một cánh tay, cách không chụp tới hư ảnh rơi ra. Nhưng cánh tay vừa mới đưa ra, trên không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo thiểm điện bay tới cánh tay kia. Cánh tay kia lập tức như là bị sợ hãi, lập tức rụt trở về. Mà lúc này, thiểm điện trên không trung cũng biến mất theo không thấy. Mà lúc này hư ảnh roi ra vẫn tiếp tục đánh xuống trên đầu của thiếu niên ngân y. Ba, một thanh âm vang lên. Thiếu niên ngân y hét thảm một tiếng, sau đó liền ngã xuống trên đất. Sau đó người phu xe thu hồi roi ra, sau đó còng lưng xuống, rũ lông mi, một bộ vô tình, tuổi già sức yếu. Bên trong xe ngựa sang trọng, một vị nam tử trung niên mặc cẩm y, sắc mặt âm trầm tái nhợt, hai tay nắm lại, gân xanh căn căn nhô ra, hiển nhiên là đang nhịn xuống phẫn uất. Mặt khác, bên trong một chiếc xe ngựa sang trọng, một vị lão già gầy ốm lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi, các ngươi là ai, dựa vào cái gì đánh biểu ca ta? Thiếu nữ mặc hồng y kia là quận chúa, nữ nhi thái tử đương triều, bình thường mắt cao hơn trời, làm sao chịu được bắt nạt bực này, lập tức sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào chiếc xe ngựa cổ xưa kia. Quận chúa, không cần nhiều lời, chúng ta đi. Quận chúa vừa dứt lời, thanh âm của Khánh Viễn Bá trong xe ngựa truyền đến với vẻ trầm thấp. Thúc, quận chúa không cam lòng nói. Quận chúa, chúng ta đi thôi. Bên trong một chiếc xe ngựa khác, lão già gầy ốm do dự một chút, cũng mở miệng khuyên bảo nói. Quận chúa nghe vậy, vung lên cây roi trong tay, hung hăng chút một phát lên người Tần Hưng Bảo, muốn phát tiết lần cuối. Hừ, Tần Tử Lăng thấy thế, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, cách không chộp tới cây roi ra. Không trung lại lần nữa xuất hiện một bàn tay kim sắc. Nhưng quận chúa thấy thế lại không sợ chút nào, trái lại tăng tốc đánh xuống, hỏa diễm thiêu đốt trường tiên lại được càng hồng đậm. 3. Trường tiên hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên, muốn quấn quanh bàn tay kim sắc, nhằm thiêu đốt nó. Hỏa khắc kim. Buông tay. Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng, kim quang trên bàn tay bỗng nhiên tăng mạnh, lập tức ép xuống hỏa diễm, sau đó lại kéo lấy trường tiên một cái. Quận chúa lập tức cảm thấy có kim lực đang chạy dọc theo trường tiên chảy xuống tay nàng. A một tiếng, nàng lập tức buông lỏng tay ra, lại ất noãn ở bên trong xe nhìn một màn này, trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo là rất bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy có người làm chỗ dựa, tiểu tử này ngược lại không có chút khách khí nào, cũng không suy nghĩ một chút người hắn đang động đến là ai, là đích nữ thái tử đương triều, tôn nữ của hoàng đế lão nhi, lần này xem ra cũng vất vả đây. Lại ất noãn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, được rồi, trả hỏa long tiên cho quận chúa đi. Được rồi. Tần Tử Lăng lên tiếng, tiện tay lại ném hỏa long tiên cho quận chúa. Mặc dù quận chúa U còn trẻ, tâm cao khí ngạo, nhưng nháo trò như thế, trong lòng cũng có vài suy nghĩ, tiếp nhận hỏa long tiên, quay đầu ngựa lại, một đường chạy như điên về phía hoàng thành, người đi trên đường cũng nhao nhao né tránh. Có thị vệ tùy tùng thấy thế, đã sớm đuổi theo. Hai chiếc xe ngựa thì không nhanh không chậm quay đầu ngựa lại, Khánh Viễn Bá, trở về nói cho thái tử, là quân thì phải có hữu đức, ngực nở vai rộng. Thanh âm của lão già ngồi trên xe ngựa truyền ra. Bản bá tước sẽ truyền đến thái tử. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm uy nghiêm hùng hồn của Khánh Viễn Bá. Tiếp theo xe ngựa chậm rãi rời đi. Nhìn theo xe ngựa rời đi, Tần Tử Lăng mang theo Tần Hưng Bảo bị thương cả người đến trước mặt xe ngựa cổ kính. Hơi hơi không người chắp tay nói, vừa rồi đa tạ tiền bối giải vây. Ngươi lên đi, tiểu tử Tần gia bị thương phóng ngựa đuổi theo. Lại ất noãn nói. Tần Tử Lăng lột bột một lần trong lòng. Nhưng vẫn khom lưng chắp tay đứng trước xe, nói một tiếng quấy dày, sau đó leo lên xe ngựa, vén rèm xe lên, đi vào. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lại ất noãn chỉ vị trí đối diện, một bên ra hiệu Tần Tử Lăng ngồi xuống, một bên thuận miệng nói. Tiền bối gặp qua vãn bối lúc nào, sao vãn bối không có chút ấn tượng nào? Tần Tử Lăng kinh ngạc nói. Trên thực tế, vừa rồi lúc Lại ất noãn ở trên xe ngựa, Tần Tử Lăng đã sớm cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào, cho tới sau này lúc Khánh Viễn Bá xuất thủ muốn ngăn cản roi ra, trên không trung lại xuất hiện qua thiểm điện, bây giờ Tần Tử Lăng mới nhớ lại chuyện cao thủ nhé lén ở cô đảo. Ngươi đương nhiên không biết, năm ngoái ngươi cùng nha đầu Tần gia xuất thủ cứu người, ngươi cưỡi liệt diễm ưng ở trên không trung ném xuống ất mộc âm lôi, ta ở Thương Lãng đảo thấy rất rõ ràng, vẫn có mấy phần tính toán cùng thủ đoạn. Lại ất noãn nói, tiền bối chẳng lẽ có thần thông thiên lý nhãn hay sao? Cách xa như vậy còn có thể nhìn thấy chúng ta, trách không được vãn bối không hay biết gì. Bản lĩnh của tiền bối thực sự là vô cùng cao thâm, vãn bối không đáng là gì trước mặt tiền bối. Tần Tử Lăng nghe vậy, vừa khiếp sợ lại vừa kính nể, trong mắt lại càng tràn đầy ngưỡng mộ. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không xuyên. Tần Tử Lăng cùng biểu tình của hắn lại khiến cho Lại Ất Noãn vẫn khá là hưởng thụ. Bất quá mặt ngoài thì Lại Ất Noãn vẫn bày làm ra một bộ thấy rõ hết thảy, là phong phạm của cao nhân, vỗ về râu bạc trắng nói, ta biết tiểu tử ngươi là kẻ dối trá, lần trước trên biển lại xoay mấy người Tạ gia trong chóng, cho nên ngươi không cần thừa lời với ta, cũng không sợ chuyện thiên diễn lệnh lộ ra thì sẽ mạng đến họa diệt thân sao. Đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì, kẻ gian trá như thế nào cũng đều uổng công. Tiền bối có lớn như thế thần thông, vãn bối đứng trước mặt ngài làm sao có tâm tư gì, đây không phải là chán sống sao. Tần Tử Lăng vội vã kinh sợ nói. Lời nói này cũng có đạo lý. Lại Ất Noãn gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt thỏa mãn. Thấy Lại Ất Noãn rốt cục cũng chụp đến điểm này, lúc này Tần Tử Lăng mới tiếp tục nói, về phần thiên diễn lệnh, đó là do thiên diễn tông ban hành mệnh lệnh, vãn bối nào dám ăn không nói có. Lại Ất Noãn lại gật đầu lần nữa, biểu tình trên mặt càng phát ra nhu hòa. Không phải vào 2 tháng sau, tiểu kết giới phong lôi ở Thiên Lĩnh Sơn sẽ mở ra sao? Vãn bối lĩnh chính là lĩnh mệnh này. Tần Tử Lăng tiếp tục nói. Hừ, ngươi nhìn lão đạo ta dễ lừa gạt như thế sao? Lại Ất Noãn nghe được cái này lời nói, biểu tình trên mặt dần dần trầm xuống, một cỗ hơi thở từ trên thân hắn phát ra, tạo thành uy áp khủng khiếp ép về phía Tần Tử Lăng. Uy áp kinh khủng đánh tới, khí huyết kinh lực còn có chân lực bên trong đan điền đều phải dục dịch, thiếu chút nữa là đã dâng ra chống lại uy áp, cũng may ngũ hành tương sinh tương khắc, lại có thần hồn mạnh mẽ trấn trụ, lúc này mới đè lại được chúng nó. Bởi vậy, cái trán của Tần Tử Lăng liền toát mồ hôi lạnh, rất là hợp với tình hình hiện tại. Vãn bối tuyệt đối không dám hồ lộng tiền bối. Tần Tử Lăng trả lời, cái trán liên tục có suất mồ hôi lạnh chảy ra. Thiên diễn lệnh đến tiểu kết giới phong lôi chính là do ta phụ trách ban hành, có người như ngươi hay không, chẳng lẽ ta còn có thể không biết hay sao? Lại Ất Noãn nói, hai mắt như điện bắn thẳng đến Tần Tử Lăng. Huyền sư chính là huyền sư, ánh mắt này thực sự là như đao, nếu ta không có ngũ hành tương sinh tương khắc, lại đả thông thiên nhân chi đạo, thần hồn có thể thông qua thiên nhân chi đạo, cường hành trấn trụ chàng tử, bằng không lần này đã sớm lộ tẩy. Mồ hôi lạnh trên trán Tần Tử Lăng lại bốc ra vui sướng, bên trên miệng lại vội vã nói, nguyên lai tiền bối chính là trưởng lão Thiên Diễn Tông, trách không được thần thông cường đại như vậy. Nhưng vãn bối tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù Thiên Diễn lệnh không trực tiếp ban phát cho vãn bối, nhưng vãn bối đã quyết định cùng lão sư Kiếm Bạch Lâu tiến vào tiểu kết giới phong lôi, đồng thời gia sư cũng đã bẩm báo chuyện này cho phán quan Tây Vân Châu Gia Cát Vận Kim. Tây Vân Châu, vậy ra vừa rồi ngươi mới sử dụng canh kim trưởng pháp, gương mặt Lại Ất Noãn lộ ra một vệt vẻ suy tư, sau đó vẻ mặt thoải mái nói, nguyên lai sư phụ của ngươi là Kim Kiếm Tông Kiếm Bạch Lâu. Đúng vậy, Tần Tử Lăng như chút được gánh nặng nói. Ngươi xưng hô Kiếm Bạch Lâu là lão sư, xem ra ngươi là đệ tử ký danh của hắn. Lại Ất Noãn thấy Tần Tử Lăng gật đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tử Lăng. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Hắn không nói cho ngươi tình huống của tiểu kết giới phong lôi sao? Lại Ất Noãn hỏi. Gia sư cương trực ghét rua nịnh, bảo vệ môn hạ đệ tử, làm sao hắn có thể không báo cho vãn bối biết tình huống của tiểu kết giới phong lôi? Bất quá cũng chính bởi vì chuyện này, vãn bối càng phải cùng hắn đi vào đó, chí ít thêm một người thì nhiều hơn một phần lực lượng. Tần Tử Lăng lộ vẻ chính nghĩa lẫm nhiên, nói. Lại Ất Noãn nghe vậy, nhìn Tần Tử Lăng trầm mặc, tiến vào tiểu kết giới phong lôi chính cửu tử nhất sinh, hắn đương nhiên biết, cho nên Thiên Diễn Tông mới ban phát thiên diễn lệnh ra bên ngoài, mà không phải cưỡng chế để đệ tử trong môn chấp hành mệnh lệnh, thậm chí bởi vì hung hiểm quá lớn, vậy nên khi đệ tử bản môn Thiên Diễn Tông tiến vào tiểu kết giới phong lôi, lôi tốn thạch mà họ thu thập được sẽ có thể bảo lưu 1/3, giữ lại khi bọn hắn đột phá đến đại tông sư sẽ sử dụng. Nhưng trước mắt thì đệ tử Thiên Diễn Tông cũng không dám báo danh tiến vào tiểu kết giới phong lôi. Đệ tử Thiên Diễn Tông có ưu đãi như vậy mà vẫn không có ai nguyện ý đi vào, vậy nên thế lực tông môn gia tộc khác thì càng khỏi cần nói. Đa số mọi người đều lựa chọn tìm cớ thoái thác mệnh lệnh. Thiên Diễn Tông là thượng tông bao trùm cả triều đình Đại Tề Quốc, truyền thừa lâu đời, nhiều năm mấy đời nối tiếp nhau truyền xuống. Một ít thế lực lớn ở Đại Tề Quốc đều có quan hệ sâu xa với Thiên Diễn Tông. Giống như Tần Kiến Mai của Tần gia, chính là đệ tử chân truyền của Thiên Diễn Tông, Tần gia liền có thể nắm bắt cơ hội móc nối quan hệ, cho nên đến sau này, giày vò tới giày vò đi, mệnh lệnh truyền xuống đều đẩy tới Trung Châu cùng Hạ Châu, mà luyện khí sư không có bối cảnh sẽ bắt buộc phải nhận lệnh. Ở loại tình huống này, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng lựa chọn đi cùng lão sư của mình, tiến vào tiểu kết giới phong lôi, lại nghĩ tới Tần Tử Lăng vừa ra tay trợ nghĩa cứu Tần Hưng Bảo, phần lương tâm này, phần trọng tình trọng nghĩa này, Mặc dù lại ất noãn đã nhìn thấu rất nhiều tình cảnh ân tình ấm lạnh, nhưng giờ khắc này vẫn dâng lên hảo cảm cùng kính nể đối với Tần Tử Lăng. Kỳ thực, vừa rồi khi lại ất noãn bằng lòng ra tay trợ giúp, có phần lớn nguyên nhân cũng là, bởi vì thấy Tần Tử Lăng chỉ là một luyện khí tông sư nho nhỏ, mà lại đắc tội với một bá tước để cứu Tần Hưng Bảo. Người nói không sai, ngươi có bằng lòng làm đệ tử ký danh của ta không? Lại ất noãn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên trong đầu nổi lên một cái ý niệm kỳ quái, mở miệng hỏi nói. Tần Tử Lăng thất lại ất noãn nhìn mình chằm chằm nửa ngày cũng không nói được lời nào, trong lòng còn đang có vài phần nghi hoặc, không biết có phải là bị hắn nhìn ra đầu mối gì hay không mà đột nhiên lại nghe được lại ất noãn hỏi mình có muốn làm đệ tử ký danh của hắn hay không, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không nguyện ý sao? Lại ất noãn thấy Tần Tử Lăng sừng sốt, mỉm cười hỏi nói. Khụ khụ, tiền bối là cao nhân của Thiên Diễn Tông, giống như nhân vật thần tiên, vãn bối làm sao không muốn chứ, chỉ là vãn bối cảm thấy rất đột nhiên mà thôi. Tần Tử Lăng vội vã trả lời. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tần Tử Lăng lại rất không nguyện ý. Dầu gì bây giờ hắn cũng là trưởng giáo một giáo, ngay cả đại tông sư nói giết cũng chỉ giết trong chớp mắt, đương nhiên rất là kén chọn việc bái sư. Sao có thể nói đối phương muốn thu hắn làm đệ tử ký danh thì có thể thu, huống hồ hắn còn không biết nhân phẩm, thực lực của người ta như thế nào, nếu thật sự phải bái lão làm thầy, vạn nhất hắn là một tên chuyên chơi xỏ đồ đệ, vậy hắn chẳng phải là rất oan uổng sao? Thì ra là thế, ta cũng chỉ là thấy nhân phẩm của ngươi không tồi, suy nghĩ tìm cho ngươi một đường phát triển, mặc dù hy vọng này nhỏ vô cùng, nhưng tóm lại coi như là có một tia hy vọng. Lại ất noãn nghe vậy, thoải mái nói. Chỉ giáo cho. Tần Tử Lăng hỏi, lôi tốn thạch mà các ngươi lấy được ở tiểu kết giới phong lôi, đều phải nộp lên cho bản tông, một khối cũng không thể thiếu. Mà đệ tử Thiên Diễn Tông, nếu như tiến vào tiểu kết giới phong lôi, là có thể giữ lại 1/3 số lôi tốn thạch. Ta tốt xấu gì cũng coi như là trưởng lão Thiên Diễn Tông, lần này mở ra tiểu kết giới phong lôi, ta cũng xem như là bỏ không ít công sức. Ngươi là đệ tử ký danh của ta, mặc dù không phải là đệ tử chân chính của Thiên Diễn Tông, nhưng vạn nhất ngươi có thể tìm đường sống ra khỏi tiểu kết giới, đồng thời còn thu được lôi tốn thạch, để ngươi giữ lại 1/3 cũng không phải không có đạo lý, mà như vậy sẽ có rất nhiều lợi ích cho tương lai của ngươi, cơ hội lĩnh ngộ lôi pháp là rất lớn. Lại ất noãn nói, thì ra là thế. Vẻ mặt Tần Tử Lăng thoải mái, trong lòng căn bản không hài lòng với chút ít phúc lợi đó, hắn có bản lĩnh man thiên quá hải, muốn giữ lại bao nhiêu thì có thể giữ lại bấy nhiêu, cần gì phải hành hạ nhau như thế, phúc lợi này căn bản không có để được vào trong mắt. Bất quá, lời nói này của Lại ất noãn lại giúp hắn ra quyết định nhanh hơn, đứng dậy quỳ một chân trên đất nói, đa tạ ý tốt của lão sư, nhân phẩm có, lại thêm thực lực cường đại, thân phận lại là trưởng lão Thiên Diễn Tông, bây giờ dễ bái sư như vậy còn không bái sư, thì đợi đến khi nào? Về phần có hố đệ tử hay không, vậy sau này rồi nói. Đứng lên đi, đệ tử ký danh này là danh chính ngôn thuận. Lại ất noãn khá hơi xúc động nói. Lão sư, tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, chỉ cầu lão sư tìm giúp ta một tia sinh lộ. Khoan nói phúc lợi như thế nào, bây giờ ta chỉ suy nghĩ tìm sinh lộ trong tiểu kết giới. Chỉ như vậy thì người sống mới có thể dùng được đồ tốt, ngược lại suy nghĩ đến chuyện sau này cũng quá xa xôi. Tần Tử Lăng nói. Lại ất noãn nghe vậy. Thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn Tần Tử Lăng trịnh trọng gật đầu nói, ngươi nói đúng, ngược lại là vi sư không nhìn thấu được ngươi, trách không được ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy. Đa tạ lão sư quan tâm. Tần Tử Lăng nói, mặc dù Lại ất noãn đột nhiên nổi lên tâm tư thu Tần Tử Lăng, làm đệ tử ký danh, nguyên nhân chính vẫn là bởi vì Tần Tử Lăng có nhân phẩm tốt, nhưng bây giờ nghe lời này của Tần Tử Lăng thì hắn lại có phần thưởng thức. Đã là thầy trò, quan tâm ngươi cũng là chuyện thường tình. Lại ất noãn gật đầu, nói khoác mà không biết ngượng nói, trên mặt nhiều một chút hiền lành. Có thể gặp được lão sư là phúc của đệ tử, cũng không biết 2 tháng sau khi tiến vào tiểu kết giới phong lôi, còn có cơ hội kính hiếu với lão sư hay không? Tần Tử Lăng thở dài nói, gương mặt lẫm liệt. Quên đi, hay là vi sư thu hồi thiên diễn lệnh của Kiếm Bạch Lâu? Lại ất noãn thấy gương mặt quấn quýt của Tần Tử Lăng, như trẻ con quấn cha mẹ không nỡ bỏ đi, thật sự là hắn cũng có hơi chút thích thú, suy nghĩ một chút nói. Không có cách khác, đệ tử khác thì có thể không thật tâm, Lại ất noãn cũng không dám khẳng định có thể đối xử thật tâm lại. Nhưng Tần Tử Lăng chính là một vị luyện khí tiểu tông sư, vừa rồi lại còn ra mặt cứu giúp Tần Hưng Bảo, bây giờ vì lão sư Kiếm Bạch Lâu, không để ý nguy hiểm cửu tử nhất sinh, cũng muốn đi cùng vào tiểu kết giới phong lôi, phần tình nghĩa này, thế gian này có bao nhiêu người có. Cho nên lời nói của Tần Tử Lăng, làm cho Lại ất noãn chỉ có thể tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Tần Tử Lăng nghe nói Lại ất noãn muốn thu hồi thiên diễn lệnh của Kiếm Bạch Lâu, không khỏi giật mình. Xong đời, cái này là diễn hơi quá. Hiện tại làm sao bây giờ, ta là muốn tiến vào tiểu kết giới phong lôi để phát tài. Tuyệt đối không thể. nếu lão sư chưa phát xuống thiên diễn lệnh, nói không chừng đồ nhi sẽ nợ ngài một phần ân tình. Nhưng thiên diễn lệnh đã phát đi hết xong xuôi, lão sư ngài lại thu hồi về, người khác sẽ xem ngài ra cái gì? Danh tiếng uy danh của ngài còn đâu? Rất nhanh, vẻ mặt Tần Tử Lăng chính sắc nói. Nhìn vẻ mặt chính sắc của Tần Tử Lăng, trong đầu của hắn chỉ toàn suy nghĩ cho người khác, trong lòng lại ất noãn lại rất cảm động. Tần gia sinh ra một nhân tài như vậy, đáng tiếc lão đạo gặp hắn quá muộn. Bên trong cảm động, lại ất noãn liên tục kéo lấy chòm râu trên cằm. Thiên diễn lệnh ban xuống rồi lại thu hồi về, nếu mà truyền đi, quả thật sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của Thiên diễn tông. Nhưng ý muốn thu nhận đệ tử ký danh này ngược lại rất tốt, hiện tại lại ất noãn cũng không nỡ để hắn đi chịu chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.